Sương mù ở Thẩm Mặc Thần trong mắt Di Mông, hắn hoảng 2 giây, lập tức chấn định xuống dưới. Hắn cấp Trương Cục trưởng gọi điện thoại qua đi, ngượng ngùng, quấy rầy, Trương Cục, phiền thoái ngươi giúp ta tra một chút Thủy Mênh Mang có hay không định vé máy bay, vé xe lửa, hoặc là ô tô phiếu loại, đại khái là cái gì thời gian, đi hướng nơi nào. Nếu muốn tra được cụ thể người, yêu cầu số thẻ căn cước, sẽ càng phương tiện một chút. Trương Cục trưởng hồi phục nói. Ta một hồi đem thân phận của nàng chứng dãy số phát đến ngươi di động đi lên, cảm ơn. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trở lại trên xe đi, phát động xe. Trương Cục trưởng bên kia 2 phút liền gửi điện trả lời lại đây. Thẩm Tổng, Thủy Mênh Mang mua buổi chiều nhị cơ lạc mở hướng S quốc vé máy bay. Trương Cục trưởng nói, đã biết, cảm ơn. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua thời gian, hiện tại còn chỉ có một chút, hắn đi sân bay tới kịp. Sân bay sau xe thính. Thủy Mênh Mang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, làm đầu phong không, cái gì đều không nghĩ. Nắng hè chói chang ở nàng bên cạnh chơi máy tính bảng. Đột nhiên, Thủy Mênh Mang cảm giác được trước mắt một đạo hắc ảnh, giống như có nói sắc bén ánh mắt chính khóa nàng. Thủy Mênh Mang mở to mắt. Ngươi tới làm gì? Nắng hè chói chang bén nhọn nói. So sánh với nắng hè chói chang kích động, Thủy Mênh Mang thực bình tĩnh, đạm nhiên nhìn trước mắt Thẩm Mặc Thần, ngồi thẳng thân thể, hỏi. Có việc sao? Liền tính ngươi không yêu ta, cũng không cần từ Ninh Xuyên rời đi đi, nơi này có ngươi cha mẹ, cũng có ngươi bằng hữu, không phải sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Rời đi hoặc là lưu lại, ta có ta phải lựa chọn quyền. Thủy Mênh Mang thanh đạm nói. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nắm chặt nắm tay. Bởi vì quá dùng sức, ngày hôm qua còn không có tốt miệng vết thương lại nứt ra rồi, huyết nhiễm băng gạc. Chính là... đau bất quá trong lòng đau. Như thế mãnh liệt mênh mông, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cái gì đại nam nhân chủ nghĩa, cái gì mặt mũi, áo trong, hắn đều từ bỏ. Thẩm Mặc Thần ngồi ở nàng bên người, hầu kết lăn lộn, nhu ngữ khí, nói, chỉ cần ngươi không thích Dạ Lăng Dật, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, hài tử đã không có, chỉ cần thân thể dưỡng hảo, chúng ta có thể lại có. Thủy Mênh Mang rũ xuống đôi mắt, tay trái giao điệp bên phải trên tay mặt. Phong tơi chính mình bụng mặt trên, thanh đạm nói, ta không chuẩn bị cùng ngươi một lần nữa bắt đầu. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Mênh Mang cảm, làm nàng đối diện hắn, ta yêu ngươi. Thủy Mênh Mang đầu quả tim run rẩy, ta yêu ngươi, này ba chữ, là trên thế giới nhất động lòng người ba chữ, lại, cũng là làm người khó nhất lấy thừa nhận ba chữ. Nàng tin hắn sao? Có thể tin hắn sao? Nhớ tới hắn cùng Trương Manh Nhiên ra vào có đôi, ấp ấp ôm ôm. Nhớ tới nàng đi tìm hắn thời điểm, hắn cùng Trương Manh Nhiên ở trong phòng ái muội lời âu yếm. Cùng với, hắn cùng nàng nói những cái đó đã thương người độc lời nói. Nàng không dám tùy tâm sở dục đi đánh cuộc, thua 2 lần, nàng đã vết thương chồng chất, nàng không nghĩ lại bị thương lần thứ 3. 1280 chương 1280 ta không nghĩ bung ra người 6. Nhớ rõ, nàng đã từng ở ra đi ố an ủi quá chính mình một cái người nghe. Nam nhân. Chính là một quyển ngành học, rất nhiều người đều tốt nghiệp, nàng cần gì phải trùng tu. Nàng tưởng tốt nghiệp, không nghĩ trùng tu. Cảm ơn. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt nói. Thẩm Mặc Thần tâm lạnh xuống dưới, phảng phất lại lấy sinh tồn máu đều ở nháy mắt đọc lại, rút ra, cuối cùng, hắn biến thành một cái trống trơn thể xác, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Không hề cho ta một lần cơ hội sao. Thẩm Mặc Thần tâm bị nhéo, đau đớn hỏi. Thủy Mênh Mang lắc lắc đầu. Quảng bá vang lên. Đi trước ít, S quốc thủ đô, lữ khách thỉnh chú ý. Ngài cưới 20 thứ chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký. Thỉnh mang hảo ngài tùy thân vật phẩm, đưa ra đăng ký bài, có 20 hảo đăng ký khẩu thượng phi cơ. Thủy Mênh Mang đẩy ra Thẩm Mặc Thần tay, thanh nha nói, ta muốn thượng phi cơ. Ngươi còn sẽ trở về sao? Thẩm Mặc Thần ngưng trọng nhìn nàng hỏi. Lại xem đi. Thủy Mênh Mang đứng dậy, dắt lấy nắng hẹ trói trang tay. Cũng không quay đầu lại hướng tới đăng ký khẩu đi đến. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn bọn họ bóng dáng, chờ bọn họ thượng phi cơ sau, đều không có phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết ở đợi xe thính ngồi bao lâu, từ ban ngày, tới rồi buổi tối, phòng đợi ánh đèn đều sáng lên. Thẩm Mặc Thần biết, Thủy Mênh Mang sẽ không lại trở về, nàng đi S quốc, ở S quốc trung chuyển, lấy nàng cùng Lê Bảo Y để quan hệ, nàng có thể tới bất luận cái gì một quốc gia đều không lưu dấu vết. Dễ như trở bàn tay đi ra hắn tầm mắt, cũng không có khả năng sẽ làm hắn tìm được nàng. Thẩm Mặc Thần cảm thấy chính mình đau lòng, hận không thể muốn đào ra. Hắn bất quá để ý nàng trong lòng có khác nam nhân, là bởi vì hắn quá yêu nàng, trong mắt không chấp nhận được một viên hạt cát, vẫn là không như vậy hái nàng, mới không thể bao dung nàng. Trên mặt một đạo nhiệt nhiệt chất lỏng chảy xuống, rơi xuống hắn trắng tinh áo sơ mi mặt trên. Cường hãn như hắn, cư nhiên, cũng sẽ lưu nước mắt. Thủy Minh mang đi S quốc, vui vẻ nhất, chính là Lê Bảo Y Y. Bọn họ mới vừa bước lên S quốc thổ địa, đã bị Lê Bảo Y Y một cái liên đội binh lính mạnh mẽ thỉnh tới rồi trong cung. Lê Bảo Y Y xách theo váy chạy như bay trở về, ăn mặc công chúa hoa phục, mang xa hoa trang sức cùng đồ trang sức. Như vậy một giả dạng, thật đúng là quý khí bức người. Nàng chạy tới, dắt lấy Thủy Minh mang tay, nhảy nhót vòng hai vòng. Ngươi trở về ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc cái kia cha nam, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng câu một chút nắng hẹ trói trăng cằm, vui vẻ nói, còn đem ta tiểu sỏ tạ cũng mang đến, ta âm u nhân sinh đột nhiên tươi đẹp. Ngươi đừng nhảy nhót, trong bụng còn có hài từ đâu, tiền tam tháng yêu cầu đặc biệt chú ý. Thủy Minh mang nhắc nhở nói, trời ạ, ngươi tha ta đi. Lê Bảo Y thì thẳng thắn ngã vào lay động trên ghế nằm. Ghế nằm lắc lư. Nàng quay đầu nhìn về phía Thủy Minh Mang, hoán giận nói, ta mấy ngày nay bên thai chính là một đám chít chít sao sao ma ma, dưa dưa nói rất nhiều, ta không chỉ có một câu cũng không nhớ rõ, hiện tại một cái đầu hai cái đại. Nói đầu, Lê Bảo Y kéo xuống trên đầu đồ trang sức, cấp nước Minh Mang xem, ngươi xem, biết rõ ta mang thai, còn làm ta mang như vậy trọng trang sức, ta về sau nếu không phải đau nửa đầu, chính là xương cổ bệnh. Lê Bảo Y ghi đem đồ trang sức ném ở trên sofa. Thủy Minh mang cười khúc khích, ngươi tự do quán, còn không thích hứng, về sau liền sẽ thói quen. Ta không thích hiện tại sinh hoạt, ta muốn làm hồi trước kia Lê Bảo Y ghi, có ca ca bồi ta là được. Ta cái kia mẹ nói, quốc gia của ta 3 ngày 2 đầu còn có ngoại quốc đặc phái viên lại đây, làm ta tiếp đãi. Tiếp đãi mau a, ta học tiếng Anh đều còn cấp lão sư, không nhớ rõ vài câu. Nị mạ. Nàng lập tức cho ta thỉnh một cái giáo viên tiếng Anh lại đây, cuộc sống này, còn muốn hay không làm người sống. Lê Bảo Y càng nói càng bực bội. 1281 chương 1281 hạnh phúc, dễ như trở bàn tay một. Có được có mất đi, cho nên, chúng ta xem TV thượng những cái đó quốc vương cùng hoàng hậu thoạt nhìn thực phong cảnh, vạn người kính ngưỡng, nhưng là, bọn họ yêu cầu học tập, làm được, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bảo, Lê Việt vì ngươi làm rất nhiều, hắn thậm chí vì ngươi buông xuống thù hận, ngươi vì hắn, hảo nỗ lực lên, không cần ngươi đi chợ giúp hắn, nhưng là, cũng không cần cho hắn tìm phiền phải đi. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Nhắc tới Lê Việt, Lê Bảo Y ghi đầy mặt ngọt ngào tươi cười, tay đặt ở chính mình trên bụng, thanh âm đều nhu xuống dưới, ta vừa rồi cũng chính là cùng ngươi oán giận, nên làm, ta còn là phải làm, đúng rồi. Ngươi về sau liền ở tại trong hoàng cung mặt đi, ta cũng hảo có cái bạn. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, trầm tư, nhàn nhạt nói, chỉ nghĩ rời đi cái kia thành thị, vội vội vàng vàng rời đi, nhưng là, trên thực tế, ta cũng không có tưởng hảo, hẳn là làm sao bây giờ. Đúng rồi, Minh mang, ngươi trước kia vẫn luôn ở nước Mỹ, hẳn là tiếng Anh thực hảo, ngươi liền ở bên cạnh ta, nếu ta tiếp đãi đặc phái viên thời điểm nói sai rồi lời nói. Ngươi cũng hảo kịp thời nhắc nhở ta, hơn nữa, ta còn không thế nào sẽ mang hài tử, ngươi làm ta hài tử mẹ nuôi, giúp ta mang hài tử, ta làm ta ca cho ngươi trả tiền lương, S quốc như vậy có tiền, ta cho ngươi khai 100 vạn nhất tháng. Lê Bảo Y thì hào phong nói, Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, bắn một chút Lê Bảo Y thì chán, nói, ngoại giao này khối, có chuyên môn quan ngoại giao xử lý những việc này, bọn họ so với ta chuyên nghiệp, hơn nữa. Có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi không cần lo lắng, đến nỗi mang hài tử này thối, nắng hè trói trăng là hoang dại tự dưỡng, mỗi ngày bị ta ném ở nhà, chính mình một người chơi, còn muốn giúp ta làm cơm chiều, này đó ngươi đều biết đến, ngươi hài tử cho ta mang. Ngươi đầu góc tú đâu? Lê Bảo Y ghi gãi gãi đầu, cười hì hì nói, ngươi nói giống như cũng đúng. Ta đây đem ngươi an bài tiến đài truyền hình công tác đi, làm chủ bá gì đó. Vừa lúc là ngươi chuyên nghiệp, có ta che chở ngươi, bảo đảm ngươi có thể trở thành S quốc 1 tỷ. Hoa ha ha, hoa ha ha ha ha, ta phát hiện ta giống như rốt cuộc hữu dụng. Thủy Minh mang bị Lê Bảo Y ỉa chọc cười. Ta vừa mới tốt nghiệp, không có nhiều ít công tác kinh nghiệm, liền tính ngươi làm ta làm chủ bá, ta cũng không nhất định thích hợp. Hơn nữa, mặc kệ là cái gì loại hình chủ bá đều sẽ có người rất nhiều người cướp phải làm, giống nhau hàng không người, đều sẽ không có người tốt duyên, nói không chừng, chung quanh toàn bộ đều là cho ngươi tìm phiền thoái, như vậy, quá sẽ rất mệt, ta hiện tại không thiếu tiền, thiếu chính là công tác kinh nghiệm đã công tác năng lực. Thủy Minh mang xác định nói, ta đây liền đem ngươi an bài tiến ra đi ô thực tập bái, ta hỏi một chút ta ca, có cái gì nhận thức người, ta ca khẳng định có đến, sau đó, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, hơn nữa ta quạt gió thêm tuổi, tin tưởng thực mau là có thể đủ ngồi trên chủ bá vị trí ngạo thị quần hùng, hoa ha ha ha. Lê Bảo Y chỉ cần ngẫm lại Thủy Minh mang ở S quốc, nàng tùy thời có thể tìm được nàng, liền vui vẻ. Nửa giờ sau, Lê Việt đã trở lại. Lê Bảo Y còn nằm ở trên ghế nằm, đối với Lê Việt cười tủm tỉm hô, ca, ngươi đã trở lại ha, bảo bảo đều đói bụng. Lê Việt nhu hòa nhìn Lê Bảo Y liếc mắt một cái, tiến lên, hôn một cái Lê Bảo Y cái chán, ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Ca, Thủy Thủy về sau liền ở S quốc, ngươi giúp Thủy Thủy an bài một cái chỗ ở bái, mặt khác, giúp nàng tìm một cái công tác, chuyên nghiệp đối khẩu cái loại này, còn không thể làm mặt khác dân chúng biết ta. Lê Bảo Y yêu cầu nói, ân, hảo, không thành vấn đề. Lê Việt cười nói, ta đi vào thay quần áo. Lê Việt vào phòng thay quần áo thời điểm, gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Thần. 1282 chương 1282 hạnh phúc, dễ như trở bàn tay hai. Thủy Minh mang xác thật đã ở Hoàng Cung, cùng Bảo Bảo đang nói chuyện thiên. Bất quá, không cần ta cố tình lưu lại nàng. Bảo Bảo làm ta giúp Thủy Minh mang tìm chỗ ở cùng chuyên nghiệp đối khẩu công tác, ta phòng trừng, nàng hẳn là sẽ lưu tại S quốc. Lê Việt đối với Thẩm Mặc Thần nói, tìm chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Thẩm Mặc Thần chấm tư. Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang phía trước ở Ninh Xuyên công tác cũng là ngươi giúp nàng tìm, ngươi nếu còn quan tâm nàng, vì cái gì không cho nàng biết đâu. Ta cảm thấy Thủy Minh mang là cái đáng giá ngươi thích nữ nhân, ít nhất nàng đối người chân thành, kiên định. Cũng sẽ không nghĩ không làm mà hưởng, là khó được hảo nữ hài. Lê Việt khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần tâm bị ninh lên, có loại đau, tới hung mãnh dị thường, nói giọng khàn khàn, ta có ta nguyên nhân. Hảo nữ hài rất nhiều nam nhân thích. Ngươi xác định muốn như vậy yên lặng mà rời khỏi nàng bên người sao? Lê Việt trầm giọng hỏi. Lê Việt Thẩm Mặc Thần hô một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói, trễ chút ta đem công ty tên chia ngươi, ngươi làm nàng đi kia đi làm đi. Ân, hảo. Chính ngươi nhìn làm đi, ta trước treo, có việc lại cùng ngươi nói. Lê Việt nói xong, treo điện thoại. Bữa tiệc thượng. Lê Việt, Lê Bảo Y, Thủy Minh Mang, Thủy Mộc Viêm. Lê Việt không có kêu Lê Bảo Y cha mẹ, sợ Thủy Minh Mang cùng nắng hẹ trói trang xấu hổ. Nhưng là, lễ nghi quan đứng ở Lê Bảo Y bên cạnh, công đạo này, công đạo kia, làm cho cả bữa tiệc ăn phi thường xấu hổ. Lê Bảo Y cũng ở không kiên nhẫn bên cạnh. Hoàng hậu, ăn cơm cần thiết muốn nhai 20 hạ trở lên. Lễ nghi quan nói. Lê Bảo Y rốt cuộc náo loạn, đem chiếc đua ném ở trên bàn, oán hận nhìn Lê Việt, Thủy Thủy cũng ở đâu, liền không thể phá lệ một lần, làm ta ăn bữa cơm sao. Lê Bảo Y bắt tay đặt ở chính mình trên bụng, đáng thương hề hề nói, nhiều ngày như vậy, ta không ốm, hài tử đều đói gầy. Nắng hẹ trói trang không đáng tin cậy cười. Lê Việt nhìn về phía Lê Bảo Y, bất đắc dĩ đối Lê Nghi Quan nói, hôm nay cho nàng một ngày tự do đi. Lê Nghi Quan gật đầu lui xuống. Lê Bảo Y vui vẻ, phùng trụ Lê Việt mặt, ở hắn trên mặt hôn một cái, ca, ngươi là toàn thế giới tốt nhất ca ca, ta yêu nhất ngươi. Lê Bảo Y lại ở Lê Việt trên mặt lung tung thân. Nắng hẹ trói trang ghét bỏ nhìn Lê Bảo Y nói, nếu là ta bạn gái ngươi như vậy, ta tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Lê Bảo Y lấy chiếc đũa nhẹ gõ một chút nắng hẹ trói trang đầu, may mắn ta không có tìm ngươi làm bạn trai. Lê Việt giơ lên khoe miệng, cười sủng nịch. Hắn nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần hiện tại như thế nào dưỡng? Thủy Minh Mang đôi mắt rũ xuống dưới, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động. Lê Bảo Y nhìn lướt qua Thủy Minh Mang, kêu la nói, chẳng ra gì. Lê Việt, ngươi xem, ở Hoàng Tôn Công Tử chúng có điều kiện tương đối tốt sao? Lớn lên muốn so Thẩm Mặc Thần soái, so Thẩm Mặc Thần phải có tiền, quan trọng, phải đối nữ hài hảo, chân thành, nhị thập tứ hiếu bạn trai loại này. Kia thật đúng là không có. Lê Việt không khách khí đả kích nói. Lê Việt. Lê Bảo Y thì không vui, liếc hắn, ta tưởng Thủy Thủy hạnh phúc. Lê Việt nhìn về phía Thủy mênh mang, trầm giọng nói, có gặp thời chờ hạnh phúc liền tại bên người, hà tất bỏ gần tìm xa. Có lẽ, nhất thích hợp ngươi đã xuất hiện, ta cảm thấy Thẩm Tổng, khá tốt. Thủy mênh mang hơi hơi mỉm cười, tay đắp ở nắng hè trói trang trên vai, ta có nhi tử liền hạnh phúc, không nghĩ bản lại luyến ái, quá phiền toái. Lê Việt cũng cười cười, không hề nhiều lời. 1283 chương 1283 không có ngươi, ta không hảo một. Thủy mênh mang ở Lê Việt hỗ trợ hạ ở S quốc thủ đô ít thành trung tâm thành phố ở xuống dưới. Nàng cũng thuận lợi mà tiến vào một nhà đài truyền hình qua một tháng thực tập kỳ, ký kết một năm hợp đồng. Công ty tạm thời an bài nàng làm công việc bên ngoài phóng viên. Tuổi trẻ anh Tuấn Quốc Vương lãng mạn câu chuyện tình yêu, một giây là có thể chiếm cứ quốc nội các loại khối tin tức. Đây là chính trị cấy vào thủ đoạn, lợi dụng cho hấp thụ ánh sáng, dư luận, gia tăng người lãnh đạo duy trì suất. Thủy mênh mang bởi vì cùng hoàng thất đặc thù quan hệ, dễ như trở bàn tay là có thể đạt được quốc vương cùng bảo dương công chúa trực tiếp tư liệu, này đó độc nhất vô nhị đưa tin làm nàng nơi radio trở thành quốc nội dạ tỉnh đệ nhất một đường radio. Mà nàng, thông qua này đó tin tức, cũng đặt nàng tại đây ra radio giang hồ địa vị. Ngắn ngủn 3 tháng, nàng liền thành giải trí đưa tin chủ bá. Hôm nay, là S quốc quốc vương cùng bảo dương công chúa thành thân trước một ngày. S quốc toàn dân cùng khánh, nghỉ 3 ngày. Bị coi là lịch sử tính kỷ niệm ý nghĩa một ngày, cũng bị S quốc nhân dân lấy 11 nguyệt 11 ngày vì S quốc lễ tình nhân. Trong hoàng cung vội trời đất tối tăm, Thủy Minh mang theo nhiếp ảnh đoàn đội tiến công quay chụp phim phóng sự. Trước quay chụp xuống dưới, hậu kỳ ở chiếc cắt, xứng với âm nhạc giải hòa nói. Thủy Thủy, ngươi làm ta phủ dâu được không? Ta mẹ Lê Bảo Y ghi nhấp nhấp miệng, rất là bất đắc dĩ sửa sau nói. Mẫu hậu đại nhân bên kia thân thích ta một cái đều không quen biết, thật không kính. Thủy Minh mang cười khúc khích, ta cô nãi nãi, ta là kết quá hôn, sinh quá hải tử, không thể đương phủ dâu. Kia có quan hệ gì, cổ đại những cái đó tân nương bên cạnh hỉ nương đều là kết quá hôn, sinh quá hải tử. Lê Bảo Y thì tùy hứng nói. Thủy Minh mang đánh một chút Lê Bảo Y ghề tay, kết hôn liền như vậy một lần, dấu hiệu rất quan trọng, hảo, ta hảo bảo bảo. Ngươi kết hôn thời điểm ta là toàn bộ hành trình cùng đi, lại không phải ta không xuất hiện. Lê Bảo Y ghi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía cửa, đôi mắt dừng một chút, hiện lên một đạo khắc thường thần sắc, lại nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, Thẩm Mặc Thần tới. Thủy Minh Mang lưng cứng cỏng, rũ xuống đôi mắt, tay run nhẹ nhẹ. Trong lòng, có cổ sáp cay chát cảm giác chảy xuôi mà qua. Nàng nghĩ tới, có một ngày, sẽ cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Lúc ấy hắn, khả năng đã có thê tử, nhi nữ. Tái kiến gặp thời chờ, nàng nhất định phải mỉm cười, tiêu sái, thản nhiên. Không nghĩ tới, hôm nay tới so nàng trong tưởng tượng sớm. Thủy Minh mang xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn một thân tinh quý màu xanh biển tây trang, tiêu túi chỗ thiết kế khắc tinh xảo đồ hình, cúc áo, cũng đều là nạm toản. Không có nàng ở hắn bên người, hắn hẳn là quá thực như ý. Tóc ngắn gọn. So trước kia tinh thần, giống như, cũng so trước kia thành thục rất nhiều. Năm tháng, sẽ thay đổi một người, mặc kệ người này là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Thẩm Mặc Thần hướng tới nàng đi qua đi. Thủy Minh mang muốn tránh đến, nhưng là, lúc này né tránh, gần nhất quá không cho hắn mặt mũi, mà đến, có vẻ quá cố tình. Thủy Minh mang gật đầu. Thẩm Mặc Thần đã đứng ở nàng trước mặt, nhìn xuống nàng tinh xảo khuôn mặt, ôn nhu nói, gần nhất quá hảo sao. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười, thực hảo, ngươi đâu? Ngươi đâu, bất quá là thuận miệng. Thẩm Mặc Thần chua xót cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, không tốt. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Nàng cũng không biết muốn hàn huyên cái gì, ta bên kia còn có việc, hãy đi trước ca. Thủy Minh mang trải qua Thẩm Mặc Thần, hắn cầm cánh tay của nàng, hầu kết lăn lộn, thật sâu ngóng nhìn nàng. 1284 chương 1284 không có ngươi, ta không hảo hay. Thủy Minh Mang còn không có nói chuyện, Lê Bảo Y lìa dậm chân, ra tới, bá đạo đem Thủy Minh Mang kéo đến nàng phía sau, nâng lên cằm, đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thủy Thủy nói có việc, ngươi nên buông tay, nơi này chính là địa bàn của ta. Bảo Bảo. Lê Việt từ ngoài cửa bước vào tới, ôn nhu đối với Lê Bảo Y thì nói, Thẩm Tổng là ta mời đến khách quý. Ngươi khách quý nhận được ngươi nơi đó đi, hắn hiện tại quấy rầy chính là ta khách quý. Lê Bảo Y thì phản bác nói, ta mang ngươi đi ăn ngon. Lê Việt dắt lấy Lê Bảo Y thì tay, muốn mang đi nàng, để lại cho Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang đơn độc không gian nói chuyện. Lê Bảo Y thì ném ra Lê Việt tay, ăn cái gì ăn, ta muốn xem cha nam đâu. Thẩm Tổng không phải cha nam. Lê Việt hạ giọng nói, cái gì không phải cha nam a? Lê Bảo Y thì tranh chúa nói, chính mình lao bà nằm ở bệnh viện, sinh non, hắn xuất hiện sao? Hắn không chỉ có không có xuất hiện, đưa tới vẫn là giấy thỏa thuận ly hôn. Thủy Thủy ba ba xảy ra chuyện, hắn xuất hiện sao? Hiện tại qua cơn mưa trời lại sáng, biết Thủy Thủy hảo. Ngượng ngùng, bọn tỷ muội nơi này không có địa vị của ngươi. Thủy Minh mang trong lòng như là bị ai thọc vào một cây đao. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng nằm ở trên giường bệnh, hắn nói muốn ly hôn màn này. Bởi vì đau, cho nên, mỗi khi nhớ tới, đều là liên lụy huyết nhục đau. Nàng không nghĩ lại đến một lần, thật vất vả, kiếp số đều đi qua. Thầm Mặc Thần cắn răng, nắm tay nắm gắt gao, mu bàn tay thượng mạch máu đều nhảy ra tới. Hắn là bị ghen ghét bị lạc đôi mắt. Tưởng tượng đến Thủy Minh mang là bởi vì Dạ Lăng Giật đã không có bọn họ hài tử, hắn liền không thể tha thứ nàng. Chính là, cùng không thể tha thứ nàng so sánh với, hắn càng không nghĩ mất đi nàng. Đáng tiếc, đương hắn ý thức được sâu trong nội tâm nhất khát vọng đồ vật là gì đó thời điểm, dao nhỏ đã quăng ra ngoài, toàn bộ dừng ở nàng trên người, đem nàng thương thương tích đầy mình. Hắn nhìn nàng đau, nàng lại không mở miệng, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười, mỉm cười, ở mỉm cười. Nàng tươi cười đâm bị thương hắn đôi mắt. Bởi vì hắn biết, nàng mỉm cười, đại biểu cho nàng rời đi, nàng quyết tuyệt, nàng thoải mái. Hắn không nghĩ trở thành nàng sinh mệnh không có trọng lượng người. Nắng hè trói trang có khỏe không? Thầm Mặc Thần rời đi để tài hỏi Thủy Mênh Mang nói. Hắn tưởng giảm bớt bọn họ chi gian không khí. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, xa cách nói, hắn cũng thực hảo, nhận được Thẩm Tổng quả niệm. Thủy Mênh Mang nói xong, xoay người nhìn về phía Lê Việt, nói, ta bên kia còn có chút sự tình, các ngươi liêu. Thủy Mênh Mang gật đầu sau, liền rời đi. Nàng cố tình tránh đi Thẩm Mặc Thần đi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt trầm giống như muốn tích ra mực nước. Uy, ngươi đừng nhìn, Thủy Thủy đã có yêu thích nam nhân. Lê Bảo Y cố ý nói. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng, như là có thanh đao ở cắt trong lòng thịt, bật thốt lên nói, là ai? Thiết. Lê Bảo Y rảo hoặc cười, đắc ý rào rặt nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi à, nói cho ngươi đi làm phá hư sao? Thật vất vả tìm được một so ngươi soái, so ngươi điều kiện tốt. Lê Việt nhìn Lê Bảo Y kìa, hỏi, ta như thế nào không biết có như vậy một người tồn tại? Lê Bảo Y không vui nhìn Lê Việt, chúng ta nữ hải tử sự tình vì cái gì muốn cùng một cái nam nói, ngươi như thế nào sẽ biết, hiện tại Thủy Thủy đã gặp qua nhà trai cha mẹ đều thực thích nàng, nói không chừng, năm nay liền sẽ kết hôn đâu. Ngươi nói nam nhân kia không phải là Vương Tử Trinh đi. Lê Việt suy đoán nói, 1285 chương 1285 tứ hôn 1. Vương Tử Trinh. Lê Bảo Y chớp chớp mắt. Hào đi, nàng chỉ là vô căn cứ. Bất quá, người này giống như rất không tồi, tác hợp hắn cùng Thủy Mênh Mang, thật là đồng đồng đát. Lê Bảo Y đạm cười không nói. Thẩm Mặc Thần xông ra ngoài. Thủy Mênh Mang cùng đi nhiếp ảnh ra chụp chút nàng cảm thấy có giá trị cùng có thể làm văn đồ vật. Các cung nữ bận rộn khuôn vác vò rượu. Thủy Minh mang lùi lại tìm quay chụp thị giác, không chú ý vội vàng đi tới cung nữ, thiếu chút nữa muốn đụng vào thời điểm, thân thể bị kéo vào một người nam nhân trong lòng ngực. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía Vương Tử Trinh. Cẩn thận, ngươi sau lưng nhưng không có mắt. Vương Tử Trinh buông ra Thủy Minh mang cánh tay. Thủy Minh mang xem từ nàng phía sau trải qua cung nữ, xinh đẹp cười, nói, cảm ơn thượng giáo. Ngươi như thế nào hôm nay lại đây, thân thể hảo chút sao? Không cần cảm tạ, ta lại đây là bởi vì ngày mai có rất nhiều ngoại quốc đặc phái viên lại đây chúc mừng Tân Vương, có một số việc muốn cùng quốc vương thương lượng một chút, cuối cùng một vấn đề, hảo chút, cảm ơn. Vương Tử Trinh rất có hàm dưỡng, một đám trả lời Thủy Minh Mang. Ngươi Thủy Minh Mang muốn nói lại thôi. rất nhiều lời nói, nàng hỏi không ra khẩu. Nàng biết Vương Tử Trinh thích bảo bảo vẫn là hắn đính hôn từ trong bụng mẹ thê tử, bọn họ còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ngươi sẽ tìm được càng tốt nữ hải. Thủy Minh mang chân ăn nói. Vương Tử Trinh ưu nhã dơ lên tới cười, tiêu sái nói, đều là mệnh trung chú định đi. Là Lê Bảo Ý để lựa chọn, ta tôn trọng nàng quyết định. Thủy Minh mang liếc về phía bờ vai của hắn, vậy ngươi kia thường, không phải bạch ăn. Không có à, ở cục diện chính trị hỗn loạn nhất mà thời điểm, ta thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường bệnh hôn mê trùng, chờ ta tỉnh lại, cục diện chính trị đã ổn định, ta còn bởi vì cứu giá có công thăng trước, cũng coi như ứng đạt được phúc đi, không uổng phí ta loại một thương. Vương Tử Trinh nhẹ nhàng nói, Thủy Minh mang bị chọc cười, nếu mỗi người đều giống thượng giáo giống nhau, thế giới sẽ vinh viễn hòa bình. Ta đem vì thế không ngừng nỗ lực. Vương Tử Trinh tiếp thượng lời nói, cười nói. Thủy Minh mang cười phun. Lần đầu gặp mặt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy hắn rất có hàm dưỡng, cũng thực cơ trí, là vì chân chính ưu nhã quý tộc công tử, không nghĩ tới, hắn như vậy dí dỏm hài hước. Thầm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang sán lạn tươi cười, đôi mắt trầm xuống dưới, ảm đạm không có một chút ánh sáng, phảng phất, đại địa đã mất đi sinh linh, hắn cũng mất đi tồn tại dục vọng. Nếu, nàng đã được đến hạnh phúc, có lẽ, hắn thật sự, không nên lại dây dưa, mặc dù, không có nàng, hắn biết chính mình đã sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào. Thầm Mặc Thần xoay người, từ nơi này rời đi, một người ngồi ở suối phun bên cạnh ao, như suy tư gì. Buổi tối, Lê Việt an bài một cái bữa tiệc. Quốc vương mời, Thủy Minh mang không có không đi đạo lý, chỉ là, có chút lo lắng Thẩm Mặc Thần cũng sẽ đi. Gặp mặt có chút xấu hổ. Thủy Minh mang đến nhà ăn thời điểm, bọn họ đã tới rồi. Có Lê Việt, Lê Bảo Y, Thẩm Mặc Thần, Vương Tử Trinh, còn có một cái nàng không quen biết cũng không có gặp qua nữ hài, hình như là Lê Bảo Y phù dâu đi, Lê Bảo Y mẫu hậu bên kia thân thích. Thủy Minh mang đi qua đi, là một cái bàn vuông. Lê Việt cùng Lê Bảo Y ngồi cùng nhau. Mặt khác ba người một người chiếm một cái chỗ ngồi. Thủy Minh mang ngồi ở cái kia xa lạ nữ hài bên cạnh. Thẩm Mặc Thần có chút kinh ngạc, nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Thủy. Lê Bảo Y đang muốn mở miệng, Lê Việt cầm Lê Bảo Y tay, thâm trầm nhìn về phía nàng. 1286 chương 1286 tứ hôn 2. Ngươi xem ta làm gì? Lê Bảo Y kinh ngạc nhìn Lê Việt hỏi. Bảo Bảo, ta tưởng đem ngươi biểu muội tứ hôn cấp vương thượng giáo, ngươi thấy thế nào? Lê Việt hỏi. Biểu muội. Lê Bảo Y nhìn về phía ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh nữ hải. Nữ hải trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn văn tĩnh nội liễm, trên mặt hơi hơi đỏ lên, có được tiểu thư khuê các khí chất, chi thư đạt lý. Lê Bảo Y đem chiếc đũa chụp ở trên bàn. Ngươi khai cái gì quốc tế đại vui đùa, hiện tại thời đại nào, còn lưu hành tứ hôn. Ngươi tiểu tâm nhiều người tức giận người hoán, tới cái đấu tranh nội bộ. Lê Bảo Y tính cách ngay thẳng, tưởng cái gì nói cái gì. Phúc! Vương Tử Trinh phun cười, nhìn về phía Lê Bảo Y, đa tạ hoàng hậu săn sóc, vương gia nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lê Bảo Y vui tươi hớn hở nói, kia đảo không cần, chết á chết, không may mắn, kỳ thật. Ta là tưởng đem Thủy Thủy tứ hôn cho ngươi. Thủy Minh mang đang ở uống trà, thình lình nghe Lê Bảo Y Y nói như vậy, một ngụm thủy, sắc tới rồi, ho khan vài tiếng. Thẩm Mặc Thần đem giấy ăn đưa cho nàng. Hắn giống như phía trước bị Lê Bảo Y Y lầm đạo, lại hiểu lầm nàng. Hắn rõ ràng thực cơ trí, nhưng là, chỉ cần đụng tới chuyện của nàng, hắn chỉ số thông minh liền bằng không. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần trong tay giấy ăn, tiếp nhận, xoa xoa khỏe miệng. Không khí, lập tức trở nên quỷ bí lên. Vương Tử Trinh uống lên khẩu rượu, nhìn Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, dơ dơ lên khỏe miệng, hỏi, Thẩm Tổng cùng Lý Như hiện tại thế nào? Lần trước xem nàng nói muốn cùng ngươi kết hôn. A nha ta đi, ngươi có bao nhiêu lâu không có đổi mới bệ bù, hoại chặt. Nàng lần trước đừng nam nhân khắc cường, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, nàng chạy trốn tới nước ngoài đi, ta cảm thấy đi, nàng khả năng cũng không phải bị cường. Nói không chừng là tự nguyện mà. Lê Bảo Y thì chen vào nói. Ách! Vương Tử Trinh lên tiếng, là thật lâu không có đổi mới bằng hữu vọng. Lê Bảo Y thì nói xong, hối hận. Nàng hẳn là tác hợp Thủy Minh mang cùng Vương Tử Trinh đánh đối đài làm gì a? vừa rồi náo chịu, trọng tới. Thẩm tổng, người trước kia giao bạn gái đều là cái gì mặt hàng A? Lê Bảo Y thì châm chọc nói. Thủy Minh mang đầu thấp thấp thấp. Lê Bảo Y cái này nhị hóa, nàng nằm trúng đạn. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ nói, vật họp theo loài đi. Bảo Bảo nói xong, cũng phát hiện, lại nói sai lời nói. Lê Việt cấp Lê Bảo Y thì gấp một khối xương sườn, mỉm cười nói, dùng nữa. Đột nhiên, binh một tiếng. Viên đạn xạ kích đến mặt bàn chén trà thượng, chung quanh lập tức liền đen, giống như bị cắt đứt nguồn điện. Nam sắp xuống. Lê Việt hô. Hắn lôi kéo Lê Bảo Y ghề tay, quen cửa quen nẻo từ cửa đi ra ngoài. Lê Bảo Y ghề bị vừa rồi viên đạn sợ hãi, đi theo Lê Việt đi. Nàng cảm giác chính mình đi rồi hảo xa, khó hiểu hỏi. Lê Việt, chúng ta là muốn vẫn luôn đi đến bầu trời đi sao? Đừng nói chuyện, theo ta đi. Lê Việt hạ giọng nói. Nga. Lê Bảo Y ghề lên tiếng, lại hỏi, là ai muốn giết chúng ta sao? Thủ hạ của ngươi đáng tin cậy sao? Một hồi ngươi sẽ biết. Lê Việt đẩy ra một phiến môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lê Bảo Y có chút bị lôi ở, nhìn bên trong sáu đài theo dõi, đều là ăn cơm nhà ăn. Nàng nhìn phía Lê Việt, nói, ngươi nhanh lên phái người đi tiếp viện A, bọn họ bốn người ở bên trong rất nguy hiểm. Sẽ không có nguy hiểm, là ta an bài ngoài ý muốn. Lê Việt nói, hướng tới màn hình đi qua đi. Lê Bảo Y 1287 chương 1287 yêu hắn, thâm nhập cốt tủy một. Trong phòng đen tùi lùi, ai đều thấy không rõ lắm ai, lại không thể mở ra di động. Bảo Bảo, ngươi ở nơi nào? Thủy Minh mang hạ giọng hô. Cánh tay của nàng bị bắt lấy. Thủy Minh mang quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ta nhìn đến bọn họ từ cửa đi ra ngoài, bên ngoài nghe tới thực an tĩnh, không quá tầm thường. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Có ý tứ gì? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Minh mang đi, tới rồi trên hành lang, hắn mở ra di động ánh đèn, đứng lên, lôi kéo Thủy Minh mang đi. Lê Bảo Y ghi đi đến màn hình trước mặt, nói, ca, bọn họ giống như hướng tới bên này. Lê Việt. Hắn không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần như vậy thông minh à, cư nhiên nhanh như vậy liền cùng ra tới, không hảo hảo biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân, thừa cơ hòa hảo. Như vậy thông minh như thế nào không đi hòa hảo a? Liệt, mở ra đèn đi. Theo kế hoạch tiến hành là được. Lê Việt bất đắc dĩ nói. Bên ngoài, một chút liền đèn đuốc sáng trưng. Thủy Minh mang nhìn về phía trên hành lang ánh đèn, hầu nghi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hẳn là thu phục. Thẩm Mặc Thần đối với Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn nắm lấy nàng cánh tay tay. Thẩm Mặc Thần buông ra, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Thủy Minh mang quay mặt đi, ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới, tràn ngập thượng sương mù. Nàng vì cái gì sẽ yêu Thẩm Mặc Thần? Hắn luôn là ở nàng nguy nan thời điểm xuất hiện, mang theo kim sắc vầng sáng, đạp màu xanh lá dư huy, cường thế tiến vào nàng trong sinh hoạt, trở thành nàng có thể dựa vào thói quen. Đương nàng tưởng cả đời ở bên nhau, có thể cả đời ở bên nhau thời điểm, hắn quyết tuyệt quá hoàn toàn, không cho nàng một kia cơ hội. Làm nàng đều không muốn muốn kia cơ hội. Quên hô hấp đau, trải qua quá người, thật sợ lại lần nữa trải qua. Liệt từ chỗ rẽ chỗ mang theo mười mấy người đi tới, đối với Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần nói, hung thủ đã ban chết, không cần lo lắng, quốc vương ở thiên thính chuẩn bị bữa tiệc, thỉnh các vị qua đi. Ta có chút không thoải mái, không nghĩ đi ăn, phiền thoái ngươi đối quốc vương nói tiếng, xin lỗi. Thủy Minh mang gật đầu, từ Thẩm Mặc Thần bên người tránh ra, đầu cũng không có hồi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Liệt. Hỏi, lần này sự kiện là Lê Việt cố ý an bài đi. Liệt gật đầu, Thẩm Tổng không nên như vậy thông minh. Thẩm Mặc Thần chua xót kéo kéo khỏe miệng, bởi vì ta không nghĩ có một phần vạn chân thật khả năng. Thấy được sao? Hắn còn ái Thủy Minh mang. Lê Việt nhìn về phía Lê Bảo Y ỉa, cho nên Bảo Bảo, ngươi đừng quay dối. Thích nói, vì cái gì Thủy Thủy ba ba qua đời hắn đều không có tới, phải biết rằng, Thủy Thủy đều ngất xỉu đi rất nhiều lần. Đoạn thời gian đó, biết Thủy Thủy quá nhiều thảm sao. Lê Bảo Y thì hồng vành mắt nói. Nói xong, nàng giống như nghĩ tới cái gì, lại sửa lời nói, không đúng, hắn tới, chỉ là lại tức hô hô đi rồi. Hắn vì cái gì thở phì phì đi rồi. Lê Việt hỏi. Lê Bảo Y thì gãi gãi đầu. Trước kia đầu óc không đủ dùng, mang thai sau, nàng phát hiện trừ bỏ tính tình dài quá ngoại, đầu óc giống như càng không dùng tốt, hồi ức hạ, nói, ta nhớ ra rồi, nắng hè trói trang cùng ta nói rồi, hắn cứ gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần nói không liên quan chuyện của hắn, hắn lại gọi điện thoại cấp Dạ Lăng Giật, Dạ Lăng Giật đi công tác ở bên ngoài đâu, lập tức chạy đến. Nắng hè trói trang đối Thẩm Mặc Thần nói, Thủy Thủy cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau, Thẩm Mặc Thần liền thở phì phì đi rồi. Lê Việt thở dài một hơi, ta như thế nào cảm thấy tạo thành bọn họ chi gian lớn nhất vấn đề chính là ngươi. 1288 chương 1288 yêu hắn, thâm nhập cốt tùy hai. Sai, là nắng hè trói trang, không đúng, là Thẩm Mặc Thần chính mình. Là hắn trước từ bỏ Thủy Thủy, làm như vậy nhiều thương tổn Thủy Thủy sự tình, Thủy Thủy mới có thể đối hắn nản lòng thoái chí, hắn xứng đáng. Lê Bảo Y ghi vì Thủy Minh mang bên vực kẻ yếu nói. Vậy ngươi cảm thấy ai càng thích hợp Thủy Minh mang, làm Thủy Minh mang cô độc sống quãng đời còn lại được không? Lê Việt hỏi ngược lại. Lê Bảo Y ghi như mày, vì cái gì muốn cho Thủy Minh mang cô độc sống quãng đời còn lại, nên cô độc sống quãng đời còn lại chính là Thẩm Mặc Thần, là hắn trước không cần Thủy Thủy, Thủy Thủy nằm ở trên giường bệnh, ban ngày làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đem ta đuổi đi. Buổi tối liền một người ở lưu nước mắt, ta ở phía bên ngoài cửa sổ trộm nhìn đến, chính là Thẩm Mặc Thần vẫn luôn đều không có xuất hiện. Thủy Thủy là vì cứu Dạ Lăng Giật đã không có hài tử, nhưng là, Dạ Lăng Giật vì Thủy Thủy làm nhiều ít sự tình a. Vì Thủy Thủy, hắn đắc tội Anh quốc thủ tướng, trở nên hai bàn tay trắng, ở Thái Lan thời điểm, thiếu chút nữa bị người đuổi giết chết mất, hắn đều là bởi vì Thủy Thủy, Thủy Thủy không nên cứu hắn sao. Thẩm Mặc Thần đâu? Không nghe nàng giải thích, không tin nàng lời nói, còn tìm một người bạn gái, mỗi ngày khanh khanh ta ta, Thủy Thủy không có khả năng sẽ tha thứ hắn. Hắn hiện tại không phải quay đầu lại sao? Qua đi bởi vì quá nhiều sự tình không có ở bên nhau, về sau mới hẳn là càng thêm quý trọng, kia đoạn cảm tình đều là yêu cầu ma hợp, không phải cùng Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang cùng hạ một người luyến ái thời điểm, cũng sẽ trải qua này đó ma hợp. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần thật vất vả ma hợp phần trăm chi 99, chỉ là chỉ còn một bước, hiện tại từ bỏ, rất đáng tiếc ca. Lê Việt khuyên nhủ. Lê Bảo Y ghề một bước. Lê Việt nói giống như có điểm đạo lý. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, có bao nhiêu so Thẩm Mặc Thần ưu tú người, Vương Tử Trinh sao? Vương Tử Trinh ở đại học thời điểm liền nói qua 3-4 bạn gái. Lê Việt nói. Lê Bảo Y ghề như mày, hắn ở đại học nói chuyện 3-4. Kia hắn còn nói, cao trung liền thích ta, thích cái giám A, cái này đầu heo. Này không phải trọng điểm hảo sao. Bảo, đừng làm phá hủy, hảo A. Lê Việt trầm giọng nói. Ta nhưng thật ra tưởng làm phá hư, giống như không cái kia năng lực. Lê Bảo Y ghi ngượng ngùng nói. Ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi trước bảo mật. Lê Việt trầm giọng nói. Chuyện gì A? Lê Bảo Y ghi đối nhân ra bí mật, luôn là phá lệ ham thích. Đôi mắt đều tình tinh lượng. Thủy Minh mang hiện tại nơi kia ra radio, là Thẩm Mặc Thần mua tới. Lê Việt nói. Dựa. Lòng mông dạ thú A, ta muốn lập tức nói cho Thủy Thủy đi. Lê Bảo Y khi chạy đến cửa, suy nghĩ một chút, lại lộn trở lại tới, đi đến Lê Việt trước mặt, ngón út đầu nhét vào Lê Việt bàn tay chung. Lê Việt nắm chặt nàng ngón út. Lê Việt, ngươi như vậy xem trọng Thẩm Mặc Thần A. Lê Bảo Y khi hỏi. Hắn xác thật vì Thủy Minh Mang làm rất nhiều các ngươi cũng không biết sự tình, ta cảm thấy, Thủy Minh Mang cũng nên là còn thích hắn, bằng không, sẽ không liền cơm chiều đều không ăn, nàng là không nghĩ lại bị Thẩm Mặc Thần dao động, trên thực tế, đã dao động. Lê Việt phân tích nói, làm ta tác hợp Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang đảo không phải không có khả năng, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Lê Bảo Y ghé nhắc tới, cái gì? Lê Việt hỏi. Nữ sinh là nhược thế quần thể, ngươi xem, nam nhân thoải mái một lần, nữ nhân liền phải đau một lần, nam nhân thoải mái sau, là có thể được đến một cái tiểu bảo, nữ nhân muốn đau vài tiếng đồng hồ, khả năng còn muốn ở trên bụng khai một đau, cho nên, nam nhân không đối nữ nhân hảo, đó chính là đáng chết, đúng không? Lê Bảo Y ghi giảng đạo lý nói, 1289 chương 1289 yêu hắn, thâm nhập cốt tùy ba. Ân. Lê Việt lên tiếng, ôm Lê Bảo Y đi eo, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hỏi, còn có đâu? Nếu ta tác hợp Thủy Thủy cùng Thẩm Mặc Thần, tương lai có một ngày, Thẩm Mặc Thần còn muốn cô phụ Thủy Thủy, ngươi liền lộng chết hắn, có thể làm được sao? Lê Bảo Y ghi liếc Lê Việt hỏi. Hắn sẽ thiên lôi đánh xuống. Lê Việt theo Lê Bảo Y ghi nói. Lê Việt, Thủy Thủy không chỉ có là chúng ta bà mối, nàng vì chúng ta có thể ở bên nhau, thiếu chút nữa bị cái kia Thành Văn Điện hạ đánh chết, nếu đánh không khéo, Thủy Thủy thật sự đã chết, cho nên, Thủy Thủy là chúng ta ân nhân, chúng ta hẳn là phải bảo vệ nàng, thiên vị nàng. Lê Bảo Y ghi nghiêm trang nói. Lê Việt gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đều đối, đều nghe ngươi. Vậy được rồi, Thủy Thủy hôm nay ở tại trong hoàng cung mặt, ta hôm nay cùng nàng ngủ, cho nàng thổi thổi gối đầu phong. Lê Bảo Y thì ôn hòa nói. Bồi nàng ngủ a. Bác sĩ nói ngươi qua 3 tháng, kiểm tra xuống dưới đều thực bình thường, hẳn là có thể. Lê Việt ánh mắt nhấp nháy nhìn nàng, trong mắt rất có thâm ý. Lê Bảo Y thì mặt đỏ một ít, ngày mai chúng ta kết hôn sau, không có rất nhiều thời gian sao? Về sau ta không thể dễ dàng ra cung, Thủy Thủy cũng khó được ngủ lại ở trong cung, ta liền không có thổi gối đầu phong cơ hội. Ách! Hảo! Lê Việt đáp. Buổi tối, Lê Việt săn sóc làm người tặng một phần bữa tối đi Thủy Mênh Mang phòng, Lê Bảo Y ăn một chút, liền đi Thủy Mênh Mang trong phòng. Lê Việt xem Lê Bảo Y ăn quá ít, liền lại làm người tặng một phần qua đi Thủy Mênh Mang phòng. Thủy Thủy, Thẩm Mặc Thần giống như so với phía trước càng xoái, ngươi có hay không cảm thấy? Lê Bảo Y ăn cắt xong rồi quả táo, cười hì hì hỏi. Thủy Mênh Mang rũ xuống đôi mắt, vấn đề này không nghĩ trả lời. Hắn hôm nay bảo hộ bộ dáng của ngươi càng xoái. Lê Bảo Y còn nói thêm. Thủy Mênh Mang hít sâu một hơi, làm theo cái gì đều không có nói. Lê Bảo Y buông trong tay quả táo, ngồi ở Thủy Mênh Mang bên cạnh, tắc hề hề nói, Thủy Thủy, ta nói cho ngươi một bí mật. Cái gì? Ngươi bí mật dù sao cũng chịu không nổi đêm, nói đi. Thủy Mênh Mang hiểu biết Lê Bảo Y thì nói. Ta trước đó thuyết minh à, ta phía trước cũng không biết, kỳ thật, lần này ám sát, là ta ca cố ý an bài, hắn tưởng tác hợp ngươi cùng Thẩm Mặc Thần, hắn ai cũng chưa nói, bất quá, giống như Thẩm Mặc Thần nhìn ra cái gì, ngươi đi rồi, hắn hỏi liệt có phải hay không ta ca an bài, liệt nói hắn không nên như vậy thông minh. Ngươi đoán, Thẩm Mặc Thần nói cái gì? Lê Bảo Y ghi hỏi đáp. Hắn nói cái gì, ta cũng không muốn biết. Bảo, có điểm chậm, ngươi hẳn là trở về nghỉ ngơi. Ngươi không nghỉ ngơi, ngươi trong bụng tiểu Bảo cũng muốn nghỉ ngơi đâu. Thủy Mênh Mang nói, lôi kéo Lê Bảo Y ghi lên. Thủy, ngươi làm ta nói xong, ta không nói xong, ta hôm nay cả đêm đều ngủ không được. Lê Bảo Y ghi sốt ruột nói. Thủy Mênh Mang buông ra tay. Chờ Lê Bảo Y thì nói, ta ca mục đích đi, là muốn cố ý lộng cái ám sát, ở các ngươi không hiểu rõ thời điểm, thúc đẩy các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Sau đó, Thẩm Mặc Thần nhìn ra là ta ca bố cục, hắn lại không có cố ý tới cảm động ngươi, mà là mang theo ngươi nhanh chóng thoát đi. Hắn nói, hắn không nghĩ có một phần vạn thật là khả năng, nói cách khác, hắn lo lắng một phần vạn thật sự có thích khách, ta cảm thấy, hắn là chân chính bảo hộ ngươi. Cho nên, ta thay đổi đối hắn cái nhìn, tục ngữ nói rất đúng, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Hắn phía trước cùng ngươi sinh khí, cũng là vì quá yêu ngươi, cho nên, đặc biệt kiêng kỵ ngươi trong lòng có dạ lăng giật, hiện tại hắn minh bạch ngươi trong lòng không có dạ lăng giật, sẽ càng ái ngươi. Ta lại nói cho ngươi một sự kiện. 1290 chương 1290 yêu hắn, thâm nhập cốt tủy 4. Ngày đó ngươi vì ngươi ba ba túc trực bên linh cứu. Ngất xỉu sau, Thẩm Mặc Thần đã tới, phong trần mệt mỏi, giống như từ nơi nào vừa trở về, nhưng là, nắng hè trói trăng nói, ngươi cùng dạ lang giật ở bên nhau, hắn tức giận đi rồi. Ta cảm thấy, hắn vẫn là thử cái ngươi, cho nên nghe được ngươi cùng dạ lang giật ở bên nhau, mới có thể như vậy sinh khí, nếu hắn không yêu ngươi, vì cái gì không khí hội nghị đầy tớ nhân dân phó chạy tới, còn bởi vì ngươi cùng dạ lang giật, như vậy sinh khí. Lê Bảo Y ghi đương thuyết khách nói. Bảo. Thủy Mênh Mang hô một tiếng. Thủy, cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau đi, ta cảm thấy các ngươi sẽ hạnh phúc. Lê Bảo Y ghi khuyên. Thủy Mênh Mang trong mắt mê thượng một tầng sương mù, rũ xuống đôi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ. Ta ba sẽ ra chuyện, hắn đi Hawaii. Thủy Mênh Mang tạm dừng một chút, giảm sóc chính mình cảm xúc. Ta ba là bị chủ trị bác sĩ cố ý hại chết. Hắn giúp ta chế tải chủ trị bác sĩ. Ngươi đều biết. Lần này đổi Lê Bảo Y ghi kinh ngạc. Lê Việt ở S quốc tin tức, là hắn tra được, làm người chia ngươi. Thủy Mênh Mang còn nói thêm. Lê Bảo Y thì hoàn toàn chấn kinh rồi, này ngươi cũng biết. Hắn gọi điện thoại cấp Lê Việt, làm Lê Việt đem ta đưa đi Trung Quốc. Này đó, ta đều biết, hắn không nghĩ ta biết, cho nên ta làm bộ cũng không biết. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn hy vọng ta đi làm được, ta liền đi làm được. Thủy Minh mang hồng vành mắt nói. Vậy ngươi còn yêu hắn sao? Nếu Thẩm Mặc Thần muốn truy hồi ngươi, ngươi sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Lê Bảo Y thì khó hiểu hỏi. Ái, thâm nhập cốt đục, hợp với huyết đục, chỉ cần nghĩ đến, liền sẽ đau lòng, nhìn đến thời điểm, cả người đều không thích hợp, chạm không biết như thế nào chạm, ngồi không biết như thế nào ngồi, đối mặt hắn, rõ ràng có thiên ngôn và ngữ, lại không biết phải nói chút cái gì. Chính là, mặc dù là ái, ta cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Thủy Minh mang trong mắt mở mịt gia tăng, hít sâu một hơi, không nghĩ khóc ra tới. Vì cái gì? Thủy Thủy, ta không hiểu, ngươi ở sinh non thời điểm, Thẩm Mặc Thần không tới xem ngươi còn cùng ngươi ly hôn, ngươi không giận hắn sao? Lê Bảo Y thì vẻ mặt mê mang hỏi. Không sinh, bởi vì ta biết, hắn có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, chính là, tâm sẽ đau, nghĩ đến hắn sẽ đau, nghĩ đến hài tử sẽ đau, nghĩ đến ly hôn sẽ đau. Thủy Minh mang quay mặt đi, xoa xoa nước mắt. Lê Bảo Y ghi đôi tay nắm lấy Thủy Minh mang bả vai, vậy ngươi yêu hắn, hắn cũng ái ngươi, các ngươi liền ở bên nhau à, ngươi dù sao cũng không hận hắn, không oán hắn, vì cái gì không thể ở bên nhau đâu. Hắn cùng ta ở bên nhau, như huynh đệ cứu cứu đã chết, hắn cùng ta ở bên nhau, công ty đều không có, hắn cùng ta ở bên nhau, còn có rất nhiều bất hạnh. Ta không nghĩ lại liên lụy hắn, ta chỉ cần nghĩ đến hại chết ta ba ba Thẩm Gia Sương, Thẩm Gia Bích. Thủy khác bọn họ cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta sẽ không bao giờ nữa tưởng cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Không có ta, hắn cùng Trương Manh Nhiên ở bên nhau, Trương Manh Nhiên có thể giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Thủy Minh mang bình tĩnh nói, muốn ngăn cơn sóng dữ làm gì, hắn không hạnh phúc, muốn như vậy nhiều tiền cũng là uổng công. Lê Bảo Y thì không hiểu nói, không có không hạnh phúc, bọn họ sẽ hạnh phúc, Trương Manh Nhiên thực thích hợp hắn. Bọn họ cũng phát sinh qua quan hệ, thực mau, sẽ rốt cuộc một cái hài tử, sở hữu hết thảy đều sẽ hướng bình thường quỹ đạo thượng phát triển, hắn cùng Trương Manh Nhiên, ta cùng nắng hẻ trói trang. Thủy Minh mang xác định nói, 1291 chương 1291 yêu hắn, thâm nhập cốt tùy năm. Lê Bảo Y kinh ngạc mở to hai mắt, không phải đâu. Thủy Minh mang tâm cũng chìm vào vạn trượng vực sâu bên trong. Cho nên, về sau ta cùng chuyện của hắn không cần nhắc lại, ta cùng hắn vĩnh viễn đều không thể, ta hiện tại cảm thấy quá khá tốt, phong phú mà an tâm, tình yêu, trải qua quá, liền hảo. Thủy Minh mang thản nhiên nói, ta đã biết, ai? Lê Bảo Y ghi lại thở dài một hơi, người à, thật là hận kỳ quái, một đôi tân giày chính mình xuyên, đừng người khác xuyên một lần, này đôi giày liền không nghĩ muốn, nhưng là, lại được đến một đôi giày. Này đôi giày phía trước khả năng bị vô số người xuyên, nhưng thật ra không sao cả. Lê Bảo Y thì nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Thủy Minh Mang, những lời này như thế nào như vậy quen thuộc, ta phía trước có nói qua sao? Thủy Minh Mang bị Lê Bảo Y thì chọc cười, cười một tiếng, gật gật đầu. Bảo, thật là cái hạt rẻ cười, mặc dù nàng phía trước như vậy không vui, cũng sẽ hiểu ý cười. Lê Bảo Y thì đôi tay phủng chính mình đầu, xong rồi. Xong rồi, ta hiện tại trí nhớ càng ngày càng không tốt, làm sao bây giờ đâu. Thủy Minh mang kéo xuống Lê Bảo Y ghề tay, nói, yên tâm, ta phía trước cũng như vậy, không nghe nói sao. Mang thai ngốc 3 năm, 3 năm sau, là có thể khôi phục. Lê Bảo Y khỏe miệng chịu chịu, muốn 3 năm à, ta vốn dĩ liền không thông minh, cái này hảo, 3 năm đều là ngốc tử. Thủy Minh mang cười, phùng Lê Bảo Y ghề mặt, nói, nếu ngươi là ngốc tử, cũng là trên đời này xinh đẹp nhất ngốc tử, không nghe nói qua sao, ngốc người có ngốc phúc. Lê Bảo Y ghi rộng mở thông suốt, cũng là, ta có ta ca đâu, ta ca sẽ chiếu cố ta phải. Ân. Thủy Minh mang gật gật đầu, đẩy Lê Bảo Y ghi đi, hảo lạp, nhiều bồi bồi ngươi ca, hắn hẳn là tưởng ngươi. Hảo đi. Lê Bảo Y ghi bị Thủy Minh mang đẩy đi ra ngoài. Lê Bảo Y ghi đành phải trở về tìm Lê Việt. Hơn nữa cùng Lê Việt hội báo tình huống. Lê Bảo Y trở về thời điểm, Lê Việt còn đang xem phía dưới đưa lên tới văn kiện, đặc biệt là, ngâm nga ngày mai sẽ tới đặc phái viên danh sách. Đây là hắn vào chỗ tới nay lần đầu tiên tiếp đãi như vậy nhiều ngoại quốc đặc phái viên, không chấp nhận được một chút sơ sẩy cùng qua loa. Lê Bảo Y thì chính mình bò lên trên giường, nhìn chằm chằm Lê Việt mang mắt kính bộ dáng, nhiều một phần hơi thở văn hóa, càng làm cho nhân tâm động. Ca, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp a? Ngươi giống ngươi ba ba vẫn là mụ mụ a? Lê Bảo Y quỳ gối hắn trước mặt, đánh giá hắn khuôn mặt hỏi. Mụ mụ. Lê Việt nghiêm túc trả lời nàng. Mặc kệ hắn nhiều vội, chuyện của nàng là hắn nặng nhất sự tình, cho nên mặc kệ nàng hỏi nhiều không hàm dưỡng nói, hắn đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Lê Bảo Y ghi bắt tay đặt ở chính mình bụng mặt trên, cười nói, ta hy vọng chúng ta bảo bảo lớn lên giống ngươi, mặc kệ nam hải cùng nữ hải đều đẹp. Lê Việt sùng nịch cười, đem văn kiện đặt ở một bên, tay cũng đặt ở Lê Bảo Y ghi trên bụng. Lê Bảo Y ghi cảm giác được Lê Việt ấm áp bàn tay độ ấm, tại đây đầu mùa đông mùa, đặc biệt ấm áp. Ca, hy vọng chúng ta bảo bảo cùng ngươi giống nhau thông minh. Lê Bảo Y ghi cười hì hì nói, còn giống ca ca giống nhau ôn nhu, thiện lương, săn sóc. Ở vướt mông ngựa sao? Lê Việt cười hỏi. Nhân gia phế phủ chi tâm đâu? Lê Bảo Y thì xác định nói. Ta nghe một chút. Lê Việt xốc lên Lê Bảo Y thì quần áo, môi dừng ở nàng ngực vị trí, hướng tả di động, há mồm, đem nàng ăn đi vào. Lê Bảo Y thì run rẩy. Từ xác định nàng mang thai sau, bọn họ có 3 tháng không có ở bên nhau. Ăn qua thịt heo. Tóm lại là hoài niệm. Lê Bảo Y thì xoa ở hắn phía sau lưng, ra tiếng. Tốt đẹp nhạc khúc liền ở hắn bên hai, giống như là mời giống nhau. Lê Việt nháy mắt luôn hãm. 1292 chương 1292 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi một. Lê Bảo Y thì vận động sau, ghé vào trên giường nghỉ ngơi, một người chiếm hơn phân nửa chừng giường, chân còn bá đạo gác ở hắn trên đùi. Lê Việt một bên nhìn trên tay văn kiện, một bên méo nàng cẳng chân. Lê Bảo Y thì thỏa mãn nhìn Lê Việt, nói, ca, ngươi đừng tác hợp Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang, bọn họ cơ bản không có khả năng. Vì cái gì? Lê Việt không tiếp nhìn về phía Lê Bảo Y. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Thủy ly hôn sau, lại nhanh chóng tìm một người bạn gái, bọn họ chi gian ngủ qua. Lê Bảo Y nói, Lê Việt, ca, nếu ngươi cùng cái kia Tang Tím Sâm ngủ quá, ta khẳng định không cần ngươi. Ngươi cùng ta bảo đảm không chạm vào nàng, ta mới muốn ngươi đến. Hơn nữa, ca, nếu ta cùng Vương Tử Trinh ngủ quá nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không muốn ta, đúng không? Cho nên, tử cục, vô giải, chúng ta liền không cần khó xử Thủy Thủy, hảo không? Lê Bảo Y bình tĩnh nói. Chuyện tình cảm ấm lạnh tự biết, chúng ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, vô pháp quyết định hết thảy, thuận theo tự nhiên đi, ngươi chưa ngủ, ta xem sẽ văn kiện. Lê Việt ôn nhu nói, ân, ca, ta có điểm mệt nhọc, trước ngủ sẽ ha. Lê Bảo Y thì thu hồi chân, nghiêng ngủ, 3 giây liền ngủ rồi. Đêm nay, Thủy Minh Mang lại không có ngủ, trong lòng thực phiền, thực loạn. Mặc dù là cùng Lê Bảo Y thì thổ lộ trong lòng nói, vẫn là cũng không có được đến giải thoát. Thủy Minh Mang ra tới giải sầu, mở cửa, liền nhìn đến từ cách vách ra tới Thẩm Mặc Thần. Hiện tại trở về còn tới hay không đến cập. Hảo xảo, muốn hay không cùng nhau uống một chén? Thẩm Mặc Thần trước mở miệng nói. Không được. Uống chút rượu dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngày mai ngươi còn muốn công tác đi. Thẩm Mặc Thần đánh gãy nàng lời nói, suy đoán tính nói, vẫn là ngươi sợ cùng ta tiếp xúc. Nàng giống như không đi nói, thật là sợ cùng hắn tiếp xúc. Thủy Minh Mang không nghĩ chính mình như vậy không cốt khí. Mời ta uống một chén đi, ta hiện tại đặc biệt hoài niệm ngươi đến kia ly về thất tình rượu. Đáng tiếc, ta thử rất nhiều lần, đều không có phối trí thành công. Thẩm Mặc Thần ưu nha nói. Thủy Minh Mang giống như cười, có cơ hội lại thỉnh ngươi uống đi, này mấy không có như vậy đầy đủ hết rượu. Ta biết một chỗ có dám đi hay không? Thẩm Mặc Thần mỉm cười hỏi. Thẩm Mặc Thần mỉm cười là có lực sát thương. Hiện tại quá muộn. Thủy Minh Mang cự tuyệt. Thẩm Mặc Thần vãn khởi cánh tay, nhìn về phía đồng hồ thượng thời gian. 1 giờ sau ta đưa ngươi trở về. Ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi đi. Thủy Minh Mang biết chính mình nói bất quá Thẩm Mặc Thần, dứt khoát nhận túng, ta thật đúng là rất sợ ngươi đến. Loại này hai người đơn độc đi ra ngoài sự tình đặt ở chúng ta trên người không thích hợp. Thẩm Mặc Thần trong mắt bị chút thương, Thủy Minh Mang cúi đầu, xoay người, hướng tới trên hành lang đi đến. Thẩm Mặc Thần dựa vào trên tường, lấy ra một con thuốc lá, điểm thượng, phun ra dày đặc sương khói. Sương khói mê mị hắn đôi mắt, phụt ra ra một đạo nguy hiểm tinh quang. Thẩm Mặc Thần tiêu diệt tàn thuốc, hướng tới Thủy Minh Mang rời đi phương hướng đuổi theo. Thủy Minh Mang từ thang máy ra tới, cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, liền tưởng ở ưu tĩnh trong hoa viên đi dạo. Nàng mới đi vào con đường cây xanh trung, cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy. Thủy Minh Mang hoảng sợ, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói cái gì đều không có nói, hổ khẩu kiềm chế ở nàng cằm, túi người, hôn lên nàng ngôi. Thủy Minh Mang theo bản năng nhấp khẩn ngôi. Thẩm Mặc Thần đầu lưỡi ý đổ cậy ra nàng. Thủy Minh Mang nhấp khẩn, hắn lại chuyển thành nhu tình thế công, đầu lưỡi dọc theo nàng ngôi đường cong phát hỏa sau, đem nàng ngôi hút vào đến trong miệng, rất có nhẫn mại đi cậy nàng hàm răng. 1293 chương 1293 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi hai. Thủy Minh Mang chỉ cảm thấy đến hắn hơi thở nhào vào nàng trên mặt, hỏa thiêu hỏa liệu. Nếu không có khả năng ở bên nhau, nàng liền không muốn cùng nhân ái muội. Thủy Minh Mang liều mạng đẩy hắn. Hắn không chút sức mẻ, bàn tay từ nàng quần áo phía dưới rôi đi vào. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang tức giận hô. Thẩm Mặc Thần nhân cơ hội thâm nhập đến nàng trong miệng. Cuốn khi nàng cái lưới, cuốn quanh thực hẩn. Ngâu ngâu nô. Thủy Minh Mang hòa đại, mặt nghẹn đỏ bừng. Trên tay hắn động tác cũng không có đình chỉ, như là không biết thỏa mãn manh thú, mang theo hung mãnh địa khí tức, hủy thiên diệt địa khí chàng. Thủy Minh Mang trừng mắt Thẩm Mặc Thần. Hắn ở chỗ này đều tưởng nuốt nàng nhập bụng, nếu là nàng đi hắn nói địa phương, còn có thể tồn tại ra tới sao. Thẩm Mặc Thần hôn thở hừng hộp, mới buông ra Thủy Minh Mang. Ngón tay vuốt ve nàng xương đỏ môi. Có ý tứ sao? Thủy Minh Mang tức giận hỏi. Có ý tứ, thực thoải mái, thật lâu không như vậy thoải mái qua. Thẩm Mặc Thần không e dè nói. Thủy Minh Mang một cái tát hướng tới hắn trên mặt đánh đi. Thẩm Mặc Thần như là biết giống nhau, cầm cổ tay của nàng. Thủy Minh Mang thanh hồng đôi mắt trừng mắt hắn, ủy khuất, phẫn nộ, bực bội, cùng với, phức tạp. Thẩm Mặc Thần nắm cổ tay của nàng xẻo chính mình một cái tát. Thủy Minh Mang dừng một chút. Trước kia là ta hỗn đản, ta ghen ghét Dạ Lăng Giật, ghen ghét hắn so với ta trước nhận thức ngươi 18 năm, vẫn luôn đem hắn làm như giả tưởng địch, nhìn đến các ngươi ở bên nhau, ta điên rồi, cũng không có lý trí, nói chuyện không lựa lời, mỗi ngày đều quá ở tức giận cùng trả thù giữa. Ta tưởng ngươi, rất muốn. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói. Thủy Minh Mang trong lòng nổi lên một trận chua xót, quanh quẩn ở máu bên trong, thực không thoải mái. Ta hiện tại quá thực hảo. Thủy Minh Mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Nhưng ta quá không tốt. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Về sau sẽ tốt. Thủy Minh Mang tiếp thượng hắn nói, ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn. Rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể tha thứ ta? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ hỏi. Không có tha thứ cùng không tha thứ, chỉ có tưởng hoặc là không nghĩ. Hiển nhiên, ta cũng không tưởng cùng ngươi lần thứ hai tiền duyên, một người sinh hoạt càng tốt. Vô câu vô thúc, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần thật cẩn thận sợ làm sai sự, cùng bằng hữu gặp mặt cũng có thể tùy tâm sử dụng, ta thích hợp như vậy sinh hoạt. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh Mang tay, đè ở chính mình ngực, dùng nhất hèn mọn tư thái thỏa hiệp nói, cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng có thể vô câu vô thúc sinh hoạt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần thật cẩn thận sợ làm sai sự, ta sẽ càng nhiều bao dung lực, thông cảm ngươi, ngươi chỉ cần cùng ta nói một tiếng. Ta xác định ngươi an toàn, ngươi cũng có thể cùng bằng hữu tùy tâm sở dục gặp mặt, ta phải tồn tại sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Ngươi sinh bệnh thời điểm, ta có thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi mỏi mệt thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ mệt mỏi, ngươi yêu cầu công tác thượng trợ giúp thời điểm, ta cũng có thể dùng hết thể trợ giúp ngươi. Thủy Thủy, chúng ta có thể hảo hảo ở bên nhau. Thủy Minh Mang càng thêm phiền lòng. Ta mệt mỏi, đi về trước ngủ. Thủy Minh Mang nói, trốn cũng dường như rời đi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo chua xót tới cười, tiêu ngạo như hắn, cũng có như vậy bất lực một ngày. Hắn bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói, ta đưa ngươi trở về đi, dù sao tiện đường, ta ở ngươi cách vách. Thủy Minh Mang tưởng lôi ra chính mình tay, hắn ngược lại nắm càng khẩn. Thủy Minh Mang, ta đối với ngươi nhất định phải được. Thẩm Mặc Thần nhìn không khí, Minh Sắc nói, 1294 chương 1294 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi ba. Thủy Minh Mang bực, ngươi cùng Trương Manh Nhiên ngủ thời điểm như thế nào không nghĩ tới đối ta nhất định phải được đâu. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Ngày đó ta đi tìm ngươi, ở ngươi cửa toàn bộ nghe được. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt nói, lòng có chua xót, lại bị nàng che giấu đi xuống. Ngươi nghe được cái gì? Thẩm Mặc Thần truy vấn nói. Thực xin lỗi, ta khó có thể mở miệng, ngươi nếu cùng nàng ở chung như vậy vui sướng, ta cảm thấy, cả đời sung sướng đi xuống cũng không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa, hiển nhiên cùng nàng ở bên nhau, ngươi sinh hoạt cùng sự nghiệp cũng có thể gió êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió. Ta sẽ chúc phúc các ngươi hạnh phúc, những lời này là thiệt tình. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, rút ra bản thân tay. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng nàng cái gì đều không có đã làm, còn có, ta nếu có thể đem công ty bán đi cứu ngươi, đã nói lên, ở ta phải trong lòng ngươi so với ta đến công ty càng quan trọng, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể đem hiện tại công ty lập tức bán, bồi ngươi đi ngươi muốn đi bất luận cái gì một chỗ, ngươi muốn ta làm, ta đều có thể làm được, ngươi còn tưởng ta thế nào. Thẩm Mặc Thần cũng coi chút bực, đặc biệt là nghe được nàng nói, hắn cùng Trương Manh Nhiên đã làm gì đó. Chứ bỏ nàng gặp qua kia hai lần, hắn liền Trương Manh Nhiên tay đều không có dắt. Hắn từ sân bay trở về, liền cùng Trương Manh Nhiên hòa bình chia tay. Ta tưởng bình tĩnh một chút. Thủy Minh mang nói, đi vào thang máy. Đêm nay, nàng lại mất ngủ, trong đầu không ngừng mà hồi ức Thẩm Mặc Thần nói những lời này đó. Hắn cùng Trương Manh Nhiên cái gì đều không có đã làm sao. Kia nàng ngày đó nghe được chính là cái gì. Nói thật, nàng tin tưởng Thẩm Mặc Thần. Hắn nói, chỉ cần nàng một câu, hắn có thể đem hiện tại công ty đều bán, bồi nàng đi bất luận cái gì một cái muốn đi địa phương. Này đó, nàng đều thực cảm động. 3 tháng tu thân dưỡng tính, giống như theo hắn đã đến, toàn bộ đều sụp đổ. Thẩm Mặc Thần là một cái lực sát thương phi thường đại nam nhân, nàng khó lòng phòng bị a. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang tối hôm qua 4 điểm đà tài ngủ, ngủ mơ mơ màng màng, di động đồng hồ báo thức vang lên. Nàng nhìn về phía thời gian, 8 giờ. Trong óc mặt bởi vì thiếu oxy, phiếm đau. Thủy Minh mang đánh răng rửa mặt sau, nhìn trong gương chính mình quầng thâm mắt, thở dài một hơi, hóa trang điểm nhẹ, che khuất viết quầng thâm mắt, tô lên ân đào hồng son môi, mở cửa. Thẩm Mặc Thần đứng ở nàng cửa, trong tay cầm 11 chỉ lửa đỏ hoa hồng, đối với Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười. Thủy Minh mang còn chưa ngủ tỉnh cảm giác, trong đầu có chút nốc, hỏi. Ngươi đứng ở cửa đã bao lâu? Không bao lâu, nghe được ngươi đồng hồ báo thức vang lên tới, mới đứng ở ngươi cửa. Này hoa là hoàng cung trong viện thải, thích sao? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Không thích. Thủy Minh mang nói, đẩy ra Thẩm Mặc Thần tay. Thẩm Mặc Thần lưu loát đem hoa ném vào thùng rác. Thủy Minh mang liếc mắt một cái thùng rác nói, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, nếu ngươi không thích, cũng không có tồn tại giá trị. Thùng rác là nó tốt nhất thuộc sở hữu. Thủy Minh mang. Nàng mặc kệ hắn, đi trước nhà ăn. Thủy tiểu thư, muốn ăn cơm sáng sao? Hầu gái nho nhã lễ độ hỏi đáp. Ân, cảm ơn. Thủy Minh mang rất có hàm dưỡng khách khí nói đến. Chỉ chốc lát, hầu gái bưng lên nhị lung bánh bao nhỏ, một chén tảo phớ. Thủy Minh mang nếm một con bánh bao nhỏ, hương vị cũng không tệ lắm, phù hợp nàng khẩu vị, lại gấp một cái. Bánh bao nhỏ ăn ngon sao? Thẩm Mặc Thần ngồi ở nàng đối diện mỉm cười hỏi. Thủy Minh mang không có để ý đến hắn. Thẩm Mặc Thần đối nàng phản ứng đã sớm ở trong dự liệu, nói, ta làm. Thủy Minh mang. 1295 chương 1295 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi bốn. Bất quá làm không có ngươi làm ăn ngon, Thủy có điểm thiếu. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang nghe được Thủy cái này tự có chút biến vặn. Là nước được không? Ngươi chừng nào thì ngữ văn trình độ như vậy kém A. A Thẩm Mặc Thần cũng không tức giận, gắp một cái bánh bao nhỏ đến Thủy Minh mang trong chén, cười nói, nước không phải cũng là có thủy hình thành sao. Ngươi nghe hiểu được liền hảo. Ngữ văn trình độ quả nhiên khá tốt. Thủy Minh mang nhìn hắn kẹp lại đây bánh bao nhỏ, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Sẽ không bởi vì là ta làm, liền không muốn ăn đi, không có độc. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, trong mắt hiện lên một đạo bị thương. Thủy Minh mang thở ra một hơi, đem hắn kẹp lại đây bánh bao nhỏ một ngụm toàn bộ nhét vào trong miệng, bánh bao nhỏ quá lớn, nước chảy ra. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, xoa xoa nàng khỏe miệng, cười nói, Minh mang, ngươi nước chảy. Phúc! thủy mênh mang không khống chế trụ, một ngụm toàn bộ phun tới rồi hắn trên mặt, nàng rất là xấu hổ. Thẩm Mặc Thần trên tóc, trên quần áo đều là. Hắn thở dài một hơi, nói, ngươi cũng phun quá nhiều đi. Phúc! Thủy mênh mang mặt đỏ sắp xuất huyết. Rõ ràng hắn nói thực bình thường, nàng như thế nào cứu nghĩ nhiều đâu. Ngượng ngùng. Thủy mênh mang xấu hổ nói, chịu mấy trương giấy ăn, xoa hắn mặt, tóc. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng mặt. Mênh mang. Hắn kêu đến phá lệ nhu tình, giống như ôn nhu thủy, thực kiểu diễm. Thủy mênh mang nhìn về phía hắn, có vài phần hoảng hốt. Ta liền như vậy một kiện quần áo, ngươi phun nơi nơi đều là, làm ta như thế nào xuyên, bồi cho ta. Thẩm Mặc Thần thanh âm vẫn là thực mềm nhẹ, dơ lên tươi cười, mị hoặc trung mang theo ba phần tàn định. Thủy mênh mang có loại trở lại mới gặp thời điểm cảm giác. Hắn mị, hắn hảo, thấm vào nàng cốt tủy bên trong. Hảo. Thủy mênh mang ma xui quỷ khiến nói, hiện tại đi mua hẳn là còn kịp. Thủy mênh mang đứng dậy. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cổ tay của nàng, ôn nhu nói, không nóng nảy, ăn trước xong rồi rồi nói sau, ngươi dù sao phun đều phun, không ăn xong, đáng tiếc. Ta không muốn ăn. Thủy mênh mang nói, rút ra bản thân tay, xoay người. Thẩm tiên sinh, này đó bánh bao nhỏ ngươi còn muốn sao? Hầu gái hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy mênh mang bóng dáng nói, lấy ra đi uy cầu đi, dù sao người nào đó không hiếm lạ. Thủy mênh mang dừng một chút, không có quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần ở nàng phía sau đi theo. Thủy mênh mang đầu tiên là gọi điện thoại cho đài trường. Đài trường, ngượng ngùng à, ta hiện tại có chút việc, muốn đi ra ngoài một chút, ước chừng một giờ sau trở về. Các ngươi trước trụ tân nương hóa trang, ta một giờ nội có thể gấp trở về. Ân, hảo đi, vậy ngươi nhớ rõ nhất định phải trở về à, hoàng thất bên này là bởi vì bán ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là không trở lại, ta sợ sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Đại trường lo lắng nói. Hảo. Thủy mênh mang đáp. Nàng xe ngừng ở cửa, ở đông đảo siêu xe trùng, nàng tuyết phất lai nhạc phong đặc biệt chói mắt. Thủy mênh mang cờ lực mở cửa xe. Nàng thượng ghế điều khiển vị trí. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, thượng ghế phụ vị trí, chính mình cho chính mình mang lên đài an toàn. Thủy mênh mang thực mau liền chạy đến trung tâm thành phố tối cao đương Hoàng gia thần điện trung tâm thương mại, trực tiếp thượng lầu 4, nhãn hiệu hàng xa xỉ xa hoa tây trang chuyên bán cửa hàng cửa. Người xem thích cái gì? Thủy mênh mang hào phóng nói. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, ngươi cảm thấy ta xuyên nào kiện đẹp. 1296 chương 1296 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi năm. Thủy mênh mang liếc hắn liếc mắt một cái, tuyển một kiện màu đen tây trang. Nội sườn cổ áo là màu lam, dùng chính là màu lam bích tỉ làm tiêu khẩu trang trí, mỗi một viên thủy tinh cúc áo chung đều được khảm một khắc kim cương. Giá cả xa xỉ. Nàng quét một chút thiết giá, 388 vạn. Hảo đi, quá quý, nàng mua không nổi. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắn phía trước cho nàng như vậy nhiều tiền, nàng vừa vặn còn không có dùng, lấy chi với dân, dùng chi với dân đi. Thủy mênh mang tuyển một kiện kim sắc áo sơ mi tính cả trên tay tây trang trang phục đưa cho Thẩm Mặc Thần, cam liếc về phía phòng thử đồ. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, cũng không nói gì thêm, hướng tới phòng thử đồ đi đến. Thủy mênh mang ở cửa chờ, nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, mới qua 20 phút, hẳn là tới kịp trở về. Mênh mang! Người tới hạ! Thẩm Mặc Thần thanh âm từ phòng thử đồ bên trong truyền ra tới. Làm sao vậy? Thủy mênh mang kinh ngạc đi qua đi, còn không có thấy rõ ràng sự tình gì, đã bị Thẩm Mặc Thần kéo đi vào, đỉnh ở phòng thử đồ trên tường cùng hắn chi gian. Thủy mênh mang hoảng sợ, hạ giọng nói, ngươi muốn làm sao? Thẩm Mặc Thần tay trầm ở nàng mặt sườn, đem nàng kiềm chế ở chính mình khuỷu tay bên trong, trong mắt quanh quẩn một tầng huyễn thải, ái muội hỏi, ngươi nói ta muốn làm sao? Hắn dựa vào nàng thân cận quá, liền tính là ở đầu mùa đông đặc phái viên. Thủy mênh mang cái mũi thượng xuất hiện tinh lượng mồ hôi, hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt. Nàng dùng sức đẩy hắn, nói, phóng ta đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần ở nàng cái mũi nhỏ thượng hôn một cái, duỗi tay, tập thượng tập gấu. Thủy mênh mang trong lòng cả kinh, ý thức được hắn muốn làm gì, cảnh cáo nói, Thẩm Mặc Thần, đừng làm cho ta hận ngươi. Nếu ta làm ngươi thoải mái, ngươi còn sẽ hận ta sao? Thẩm Mặc Thần ách thanh nói. Thủy mênh mang tim đập khá nhanh. Phong bị tính nhìn Thẩm Mặc Thần, không phải ta nguyện ý, đương nhiên sẽ hận. Thẩm Mặc Thần cười, tươi cười liễm diễm giống như khoe ra kim cương, kia, ý của ngươi là, nếu ta làm ngươi nguyện ý, ngươi liền sẽ không hận. Thủy Minh mang đẩy hắn, túi đầu, dùng đỉnh đầu hắn ngực, ta không cùng ngươi chơi văn tự trò chơi, Thẩm Mặc Thần, ngươi làm ta đi ra ngoài, hôm nay là bảo bảo hôn lễ, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, nếu ta bỏ lỡ bảo bảo hôn lễ, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Thẩm Mặc Thần không chút sức mẻ, ngón tay xoa nàng sau cổ chỗ. Như là có cổ điện lưu xuyên qua nàng túi ra, Thủy Minh mang rụt rụt cổ, ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ thật ngươi minh bạch, từ nơi này đi ra ngoài rất đơn giản, làm ta vui vẻ là được, ngươi cũng biết, ta như thế nào sẽ vui vẻ, đúng không, Minh mang. Thẩm Mặc Thần dụ hứng nói, ngón tay xoa nàng khuôn mặt. Thủy Minh mang thanh lãnh nhìn hắn. Hiện tại loại này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Trước kia Thủy Minh mang dựa vào người khác hơi thở, nơi trốn thỏa hiệp, hiện tại Thủy Minh mang đã độc lập, nàng không hề là qua đi ép dạ cầu toàn Thủy Minh mang. Muốn cho ngươi vui vẻ, ngắn ngủn nửa giờ như thế nào đủ đâu? Ngươi nửa giờ đủ sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại, lộ ra tươi đẹp tươi cười, quyến rũ, gợi cảm, như là yêu tinh giống nhau mang theo nhiếp nhân tâm phách mê người. Thầm Mặc Thần vuốt ve nàng đỏ tươi môi, nàng một câu, là có thể câu rất hắn sở hữu hồn. Liền tính ngày mai là một cái hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bấy giờ, hắn cũng sẽ đi. Bởi vì, là nàng mời. Thẩm Mặc Thần ngón tay thâm nhập nàng trong miệng. Thủy Minh mang đầu lưỡi ở hắn ngón tay thượng hoạt động. Đó là mê hoặc nhân tâm lay động. Thẩm Mặc Thần phủng ở nàng khuôn mặt, cái chán đỉnh cái chán của nàng. Ách thanh nói, biết rõ ngươi chỉ là tưởng thoát thân mới nói như vậy, ta như cũng nguyện ý theo tâm ý của ngươi đi. 1297 chương 1297 chỉ cần ngươi một câu, ta chính là ngươi sáu. Thủy Minh mang tim đập mau như là muốn từ cổ họng bên trong ra tới giống nhau. Thẩm Mặc Thần vẫn là như vậy cơ trí thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ngữ kế. Cố tình, hắn những lời này như là trống to giống nhau, thịch thịch thịch rơi vào nàng trái tim mặt trên. Thủy Minh mang hô hấp đều dồn dập lên. Hắn nắm tay nàng, đè ở hắn bụng mặt trên. Từ cùng ngươi tách ra sau, hắn liền không còn có vui sướng quá. Thẩm Mặc Thần ám ách nói. Hắn nói thực trắng ra, thân thể phản ứng càng thêm trực tiếp, dùng thực tế hành động biểu đạt đối hắn tưởng niệm, phảng phất muốn căng bạo tay nàng tâm giống nhau. Thủy Minh mang đôi mắt lóe lóe, liếc hướng Thẩm Mặc Thần, gặp được hắn hỏa giống nhau nóng rực ánh mắt. Thủy Minh mang hoán hoan thần, bình tĩnh nói, thỉnh ngươi tránh ra một chút, ta muốn đi ra ngoài. Lại chờ một lát. Thẩm Mặc Thần nhu tình nói, một phút. Thủy Minh mang một phút đều không nghĩ chờ, cùng hắn ở bên nhau, chỉ chốc lát, nàng là có thể bại lộ ở nàng trước mặt. Nàng không nghĩ lại bị hắn dao động, đi ra sai lầm quyết định. Thẩm Mặc Thần không tay, ngăn chặn nàng sau cổ, hôn lên nàng môi. Hắn rất thích hôn nàng, hảo tưởng niệm nàng, thời gian dài không có nàng tại bên người đóng băng tình cảm, làm lệnh tế bào, bởi vì nhìn thấy nàng, lại đều nhảy nhót lên. Hắn áp lực chính mình không khai thấy nàng, hắn đã sớm biết, tái kiến nàng, hắn khả năng một phút đều không nghĩ bung ra. Thủy Minh mang muốn né tránh hắn hôn, nhưng là hắn lực đạo quá lớn, nàng không chỉ có trốn không thoát, còn bị bắt đối mặt hắn. Thẩm Mặc Thần hôn từ nàng ngôi, lại đến nàng cổ, ở nàng mềm mại cổ chỗ, chậm rãi rời xuống. Thẩm Mặc Thần, đừng như vậy. Thủy Minh mang hạ giọng nói, đừng như thế nào. Hôn ngươi. Minh mang. Ngươi nắm khẩn một chút, lập tức liền sẽ ra tới. Thẩm Mặc Thần thở dốc gấm áp hơi thở nói. Thủy Minh mang ngược lại càng không nghĩ giúp hắn làm ra tới, nàng là bị bắt, dựa vào cái gì muốn cho hắn thực hiện được a? Thủy Minh mang tưởng bắt tay buông ra, chính là hắn đại trưởng bao vây lấy nàng tay nhỏ. Nàng hoàn toàn bị hắn không chế được. Thẩm Mặc Thần, ta hận ngươi. Thủy Minh mang không vui nói. Vì cái gì hận ta? Cảm thấy ta thoải mái. Không có làm ngươi thoải mái, cho nên cảm thấy ủy khuất. Ta sẽ làm ngươi thoải mái, cho ta 20 phút, 20 phút sau, ta đưa ngươi trở về, bảo đảm ngươi sẽ không đến trễ, được không? Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, nắm tay nàng càng ngày càng gấp, cái loại này khẩn, không thua gì hắn trực tiếp có được nàng. Chỉ cần là nàng, hắn thế nào đều có thể. Thẩm Mặc Thần hơi thở đều phun ở nàng bên lỗ tai. Thủy Minh mang đầu góc có ngóng ngóng rung động. Rõ ràng không nên bộ dáng này, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. Thẩm Mặc Thần một giây là có thể chủ đạo hết thảy, làm nàng trở thành một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau, ngươi làm ta đi. Ân. Thẩm Mặc Thần ngoài miệng đáp lời, căn bản liền không buông ra nàng, môi đến nàng bên lỗ thai, ngậm lấy nàng vành thai, thủy thủy, thủy thủy. Thủy thủy hai chữ ở hắn trong miệng nói ra phá lệ uyển chuyển nhu tình. Làm cho Thủy Minh mang căn bản liền tự hỏi không được, biết lòng bàn tay chung như là bị đầu mẩu thuốc lá năng giống nhau. Thẩm Mặc Thần khàn khàn có tư tính, như là dã thú thấp minh thanh âm ở nàng bên thai vang lên, gợi lên một ít bọn họ qua đi tốt đẹp hồi ức. Thủy Minh mang có một cái chớp mắt hoảng hốt, liền nghe Thẩm Mặc Thần ở nàng bên thai ách thanh nói, ngươi đáp ứng ngày mai cho ta một ngày thời gian, đáp ứng ta, liền không thể đổi ý, ngươi biết đến, ngươi cũng đổi ý không được. 1298 chương 1298 giao động. Trên đường trở về, Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào, dừng ở hắn trắng non tuấn lãng trên mặt. Mặc vào quần áo mới hắn, tự phụ, cấm dục, hình như là trò chuyện chung đi ra vương tử. Từ bề ngoài xem, thật nghĩ không ra hắn vừa rồi ở phòng thay quần áo như vậy. Có lẽ thật là hắn đã lâu không làm nguyên nhân, hắn giống như không bao lâu liền kia cái gì. Thủy Minh mang thở dài một hơi, tâm phiền ý loạn, trong đầu giống như có đoàn bánh quai trèo ở bên trong, đánh thành ngàn ngàn kết. Thẩm Mặc Thần gợi lên khóe miệng, nhìn về phía Thủy Minh mang, điểm một chút nàng đầu, bên trong suy nghĩ ta vừa rồi phản ứng. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần là trùng, run đũa, hắn như thế nào cái gì đều có thể biết. Ngươi phản ứng có chút tốn. Thủy Minh mang không khách khí nói. Ngươi nói phương nào liền. Thẩm Mặc Thần chọn chọn không có nói. Thủy Minh mang xem hắn như vậy tự phụ, khẽ cười một tiếng, so mau lẹ chi trả còn nhanh. Không phải ngươi nói đuổi thời gian sao? Đã biết, lần sau chậm một chút, chậm đến ngươi mở miệng làm ta mau. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói. Thủy Minh mang cảm thấy bị đùa giỡn, tức khắc tức giận, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ sao. Nếu ta muốn mặt, thật đúng là thực xin lỗi ngươi hy vọng, tỉ như, ở trên xe làm chút sự tình gì. Hảo xúc tiến ngươi nhớ lại cái gì tương tự hình ảnh. Thẩm Mặc Thần mặt dày nói, nói nghiêm trang. Thủy Minh mang đã không lời gì để nói, so ra mặt dày độ, nàng cùng trước mắt người nam nhân này so, thật là theo không kịp. Dứt khoát Thủy Minh mang nói cái gì đều không nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, ở nàng không có phát hiện trong tầm mắt, trong mắt hắn hiện lên một đạo cô đơn. Nếu mặt dày vô sỉ có thể bồi ở nàng bên người, hắn nguyện ý mỗi ngày gia tăng 0.1 mm. Thẩm Mặc Thần rũ xuống đôi mắt, nhắm hai mắt lại. Thủy Minh mang tới rồi phía ngoài hoàng cung, xem hắn còn ở ngủ, ở có điều hòa bịt kín trong xe ngủ dễ dàng ra nguy hiểm. Thủy Minh mang đẩy đẩy Thẩm Mặc Thần. Hắn mở to mắt, trong mắt vài phần mệt mỏi, nhìn về phía nàng, tới rồi a. Thủy Minh mang không nói gì, từ trên xe xuống dưới, Thẩm Mặc Thần cũng từ trên xe xuống dưới. Bọn họ ở cửa đã xảy ra chuyện văn kiện, vào trong hoàng cung mặt. Thủy Minh mang quay đầu lại, Thẩm Mặc Thần đã không ở nàng phía sau, nàng thở dài một hơi, gục xuống đầu đi xem Lê Bảo Y. Trên đường, vừa vận đụng tới cái kia nhà ăn hầu gái. Hầu gái cười cùng Thủy Minh mang chào hỏi nói, Thủy tiểu thư, ngươi bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo. Đêm qua 12 giờ liền ở chỗ này làm bánh bao nhỏ, hắn đối với ngươi thật đúng là dụng tâm a. Như vậy vì ngươi dụng tâm nam nhân cần phải quý trọng a. Hắn 12 giờ liền ở. Thủy Minh mang hồ nghi hỏi, ngoan không được, nàng xem Thẩm Mặc Thần giống như thực mệt mỏi bộ dáng. Không ngừng đâu, hắn nghe nói hoa hồng muốn 5 giờ nhiều thời điểm ngắt lấy tốt nhất, liền vẫn luôn ngao đến 4 điểm nhiều đi hoa hồng viên hái hoa hồng, hắn hẳn là đem hoa hồng tặng cho ngươi đi, 11 nhiều, tượng trưng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn còn rất dụng tâm. Hầu gái hâm mộ nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt. Kiếm hoa, bởi vì nàng không có tiếp thu, Thẩm Mặc Thần ném vào thùng rác. Thủy Minh mang trong lòng có chút dị dạng cảm giác, cùng Thẩm Mặc Thần càng là tiếp xúc, nàng càng là dao động liền càng là sợ hãi, liền càng muốn thoát đi. Nàng cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Thủy Minh mang trước cái gì đều không cần tưởng, đánh lên tinh thần tới công tác, hôm nay chính là bảo bảo quan trọng nhất nhật tử. Nàng muốn quay chụp ra tốt nhất phim phóng sự ra tới. 1299 chương 1299 nhân vật trọng yếu lên sân khấu. Thủy Minh mang đi Lê Bảo Y ở nơi đó thời điểm, nàng còn ở hóa trang trung. Người quay phim nhóm đứng ở một bên tất cung tất kính chờ. Mặt khác nhiếp ảnh ra ở quay chụp mặt khác đồ vật, đến lúc đó sẽ tiến hành chia cắt. Thủy Thủy, ngươi đi đâu? lại đây bồi ta nói chuyện phiếm, ta đều mau buồn đã chết. Lê Bảo Y nhìn đến Thủy Mênh Mang như là thấy được cứu tinh giống nhau. Thủy Mênh Mang hơi hơi mỉm cười, hướng tới Lê Bảo Y đi qua đi, ba phải cái nào cũng được nói, vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, mua vài thứ. Thủy Thủy, đến lúc đó ta ném phùng hoa thời điểm, ngươi nhớ rõ đứng ở ta gần nhất địa phương, ta đến lúc đó có thể vứt cho ngươi, biết không? Lê Bảo Y nhắc nhở nói. Thủy Mênh Mang rũ xuống đôi mắt, trong đầu nhớ tới Thẩm Mặc Thần ném ở thùng rác hoa. Nàng không cần thời điểm, hắn khẳng định lòng đang đau đi. Thủy Thủy, Thủy Thủy, Thủy Thủy. Cuối cùng một tiếng, Lê Bảo Y kêu thật sự lớn tiếng. Thủy Mênh Mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lê Bảo Y, hỏi, làm sao vậy? Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Thư Xuân a. Lê Bảo Y thì hồ nghi hỏi, tùy cơ ánh mắt tặc hề hề, nói đi, coi trọng nhà ai tiểu tử, chỉ cần là ép người trong nước, ta liền cho ngươi tứ hôn, không chịu cưới ngươi nói, kéo ra ngoài, chém đầu thị chúng. Bảo Bảo, Thẩm Mặc Thần nói, hắn không có chạm vào Trương Minh Nhiên. Thủy Mênh Mang nói ra chính mình phiền não sự tình. Lê Bảo Y thì dừng một chút, nếu hắn không có chạm vào nói, ta cảm thấy đi, các ngươi vẫn là có thể ở bên nhau, ngươi cảm thấy đâu? Ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, nhưng là, ta có sợ sẽ trở thành liên lụy hắn người kia, tuy rằng hắn nói không sợ ta liên lụy, nhưng là ta còn là sợ liên lụy hắn, ta hảo tâm phiền. Thủy Mênh Mang vùng đầu, nhìn trong gương chính mình nói, ngươi à, luôn là đối người khác sự tình như vậy khách quan cùng rõ ràng, đối chính mình sự tình thời điểm, liền sẽ như là đứng ở một cái trong mê cung, trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ. Sợ cái gì, liên lụy cái gì, ta ca hiện tại là quốc vương, hắn có cái gì vấn đề, xin giúp đỡ ta ca là được, lấy ngươi đối nhà của chúng ta ân huệ, ta ca khẳng định sẽ đáp ứng. Lê Bảo Y thì trưởng nghĩa nói, Bảo Bảo, đừng tùy hứng, Lê Việt vừa mới lên đài, có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn đi xử lý, Thẩm Mặc Thần không phải ép người trong nước, nếu Lê Việt giúp Thẩm Mặc Thần nói, sẽ trở thành người khác nhược điểm. Thủy Mênh Mang phân tích nói, trọng tình trọng nghĩa, biết ơn báo đáp, có thể trở thành cái gì nhược điểm. Lê Bảo Y thì khó hiểu nói, tỷ như, sẽ có người cảm thấy ngươi một cái quốc vương tiền, không cho bổn quốc người dùng, đi giúp đỡ người nước ngoài, có phải hay không bán nước, có thể hay không có ý đồ gì từ từ. Từ từ, ở Lê Việt không có ngồi ổn vị trí phía trước, đều phải tiểu tâm cẩn thận. Thủy Mênh Mang ngưng trọng nói, trước kia quốc vương là hắn nhạc phụ, nào có những cái đó người phản đối a không phải hữu hảo hòa bình sao? Lê Bảo Y ghi đơn thuần nói, trước kia tăng tướng quân người đâu, làm được cao quản không có người là ngốc tử, được rồi, chuyện của chúng ta chính chúng ta sẽ giải quyết, trước không đổi, lần này ta phải hảo hảo suy xét một chút. Thủy Mênh Mang thận trọng nói. Thủy Mênh Mang di động vang lên. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện, cũng không tưởng tiếp nghe, đem điện thoại cấp treo. Đối phương không thuận theo không buông tha, lại gọi điện thoại lại đây. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ, thở dài một hơi, đem thủy len ken số di động trực tiếp cấp kéo đen. Hoàng hậu, Hách thị cầu kiến. Có thị vệ thông báo nói. Hách thị, ai a? Lê Bảo Y khó hiểu nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang lắc lắc đầu, ta không biết ta. Muốn hỏi ngươi mẫu hậu. 1300 chương 1300 tuyên đi tuyên. Lê Bảo Y trước không có tuyên, trực tiếp gọi điện thoại cấp hoàng hậu, hỏi, mẫu hậu. Ngoài cửa có một cái hách thị cầu kiến, hách thị là ai a? Tầng này quan hệ tương đối phức tạp, ta nói như thế, Nam Cung Vương mẫu hậu họ hách, hách thị là Nam Cung Vương mẫu sau đệ đệ thế tử, cũng là các ngươi người Trung Quốc, tên thật kêu Ngụy Lan, nàng sáng lập Ngụy Quốc quốc tế. Làm kinh tế ràng buộc kéo dài qua S quốc cùng Trung Quốc, S quốc bên này cũng có 30% cổ phần khống chế. Hoàng hậu kiên nhẫn giải thích nói. Lê Bảo Y ước chừng minh bạch, đối với thị vệ nói, tuyên. Nàng nói xong, liền đối với Thủy Mênh Mang nói, cái kia hách thị chính là Ngụy Quốc quốc tế Ngụy Lan, ta ở trên TV mặt nhìn đến quá nàng, trước kia cảm thấy nàng rất nhiều, đặc biệt lợi hại, hiện tại nàng tới gặp ta còn muốn ta tuyên. Ta có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thủy Mênh Mang cười khẽ một tiếng. Lê Bảo Y ghi đặc biệt thích xem bát quái tin tức, nàng lúc ấy vội vàng kiếm tiền, xem bát quái cũng ít. Chỉ chốc lát, Ngụy Lan ở thị vệ dẫn dắt hạ đi đến. Ngụy Lan là một vị tóc trắng xóa lao thái thái, vóc dáng không cao, hình thể thiên gầy, nhưng là làn da trắng nõn, một thân đẹp đẽ quý giá, mang theo thong dong ưu nhã mỉm cười. Thủy Minh mang nhớ rõ lần này lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Lan Ngụy Lao phu nhân, nhưng là như thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác đâu. Lao thân khấu kiến hoàng hậu đại nhân. Ngụy Lan lễ bái trên mặt đất, hành chính là đại lễ. Lê Bảo Y xem nàng xưa nay hi, chạm đều đứng không yên, còn lễ bái, tức khắc ngượng ngùng, vội vàng nói, ngươi mau mời khởi đi, ban ngồi. Hầu gái dọn chỗ ngồi lại đây. Ngụy Lao thái thái ngồi ở vị trí mặt trên, biết Bảo Dương công chúa hồi cung, lão thân còn chưa từng tới bái kiến, thỉnh thứ lỗi, gần nhất thân thể có chút thiếu ăn. Lê Bảo Y xem nàng văn chiếu chiếu, có chút không thích ứng, ngay thẳng nói, Lao thái thái uống nhiều mấy chén rượu mừng a. Ngụy Lao thái thái vẻ mặt khó xử, đốn hạ, nói, hôm nay lão thân lại đây, có một chuyện muốn nhờ. Lê Bảo Y phỏng chừng chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nói, ngươi có việc nói thẳng đi, chờ ta một hồi hóa trang hảo, liền phải đi ra ngoài gặp người gì đó, liền không có thời gian nghe ngươi nói chuyện. Lao thân muốn sau khi chết, có thể có cơ hội an táng ở Hoàng Lăng. Ngụy Lao thái thái đưa ra thỉnh cầu nói. Lê Bảo Y nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nàng không hiểu a, làm Ngụy Lao phu nhân táng ở Hoàng Lăng có cái gì kiêng kỵ sao? Thủy Minh Mang đối với Ngụy Lao phu nhân hơi hơi mỉm cười, nói, ngài đi về trước tĩnh chờ đi, Hoàng hậu sẽ vì ngài tranh thủ. Tạ Hoàng hậu. Ngụy Lao phu nhân lại lần nữa quỳ trên mặt đất lê bái. Lê Bảo Y chờ nàng đi rồi, lập tức gọi điện thoại cấp Hoàng hậu, lại hỏi, mẫu hậu đại nhân, cái kia cái gì? Hách thị nói nàng sau khi chết muốn an táng ở Hoàng Lăng, có ý tứ gì a? Hoàng Nhi đáp ứng rồi không có. Hoàng hậu khẩn trương hỏi. Không có a, chỉ nói vì nàng tranh thủ, không thể đáp ứng sao? Lê Bảo Y thì khó hiểu. Hách thị tình huống thực phức tạp, nàng bản thân là người Trung Quốc, sau lại gả cho hách tước ở Nam Cung Vương phụ thân còn ở vì này khi, là làm tài vụ đại thần. Bởi vì hách tước yêu hách thị sáng lập Ngụy Quốc quốc tế dễ như trở bàn tay tiến vào chiếm giữ tới rồi Ad quốc, lúc ấy hách tước muốn cưới hách thị, trong lúc nhất thời, náo đến ồn ào huyên náo, có rất nhiều phản đối thanh âm, đặc biệt là hách tước mẫu thân. Hách tước mẫu thân nói qua, hách thị sau khi chết không thể tiến vào Hoàng Lăng cung phụng. Lao Hoàng hậu giải thích nói. Sau đó đâu? Sau lại từ ba ba trưởng quản sau, còn có Hoàng Lăng sao? Lê Bảo Y ghé hỏi. 1301 chương 1301 phu thê cùng huyệt. Có Hoàng Lăng kiến trúc địa chỉ là phong thủy bảo huyệt, bên trong chuẩn bị 1000 cái quan tài, chia làm 18 cư sĩ, còn vi phu thê cùng huyệt mộ. Sở hữu hoàng tộc người sau khi chết đều sẽ bị rời vào Hoàng Lăng bên trong cung phụng. Lao Hoàng hậu giải thích nói. Ta đây có thể hay không làm hách thị sau khi chết tiến vào Hoàng Lăng A? Lê Bảo Y thì hỏi ra trọng điểm. Hách gia bên kia khả năng sẽ không đồng ý. Hiện tại hách tức cháu trai hách Sa Phong là trước mắt tài vụ đại thần. Nếu đắc tội hách gia, tân hoàng khả năng sẽ có rất nhiều phiền toái. Phía trước, hách gia lại ra quá một việc. Hách tước cùng Ngụy Lan từng có một cái hài tử, nhưng là đứa bé kia bị cường đạo ôm đi sau, Ngụy Lan buồn bực không vui, thân thể không dưỡng hảo, liền vẫn luôn không có thể hoài thượng hài tử. Ngụy Lan liền nhận nuôi hai cái nhi tử, là nàng hai cái ca ca trong nhà. Hiện giờ Ngụy Lan tuổi đã cao, thân thể trạng huống cũng một ngày không bằng một ngày, Ngụy Quốc quốc tế tóm lại phải có một cái người thừa kế. Hiện giờ Ngụy Quốc quốc tế mỗi một năm lợi nhuận có thể để thượng một quốc gia. Nàng hai cái con nuôi đều như hổ rình mồi. Ở cái này quan khẩu thượng, lại xuất hiện hách tước tư sinh nữ. Cái này tư sinh nữ đã thông qua DNA giám định xác định vì hách tước nữ nhi, cũng chính là hách gia người. Hiện tại hách gia người tựa như Ngụy Lan đem Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa giao cho hách tước tư sinh nữ. Ngụy Lan hiện tại còn không có nhà gia, bởi vì Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa, Ngụy Lan lại cùng hách gia mâu thuẫn thật mạnh. Hách gia là càng sẽ không đồng ý Ngụy Lan tiến vào Hoàng Lăng. Nếu ngươi lén đồng ý, hách gia sẽ cảm thấy các ngươi không tôn trọng bọn họ, khả năng sẽ nháo. Hoàng hậu giải thích nói. Ta hiểu được, vậy không đồng ý bái, chờ ta kết hôn sau, ta ngày mai gọi người cùng nàng nói một tiếng là được. Lê Bảo Y thì vô tâm không phổi nói. Thủy Minh Mang ở bên cạnh đại khái nghe minh bạch một ít. Bọn họ nói cái kia hách gia sản sinh nữ chính là Thủy Len Ken. Thủy Minh Mang ngược lại đồng tình vị này Lao Thái Thái, đối với Lê Bảo Y thì nói, chuyện này ngươi trễ chút lại hồi phục nàng đi. Ân. Lê Bảo Y thì nhìn về phía Thủy Minh Mang. Lấy nàng hiện tại danh vọng cùng tiền tài, tìm một cái phong thủy bảo địa bị người thờ phụng, là rất đơn giản sự tình. Nàng tưởng nhập hoàng lăng bất quá là tưởng cùng chính mình trượng phu hợp táng. Ngươi xem nàng niên cấp như vậy lớn, nói không chừng chịu không nổi kích thích đi. Hơn nữa, ngươi như vậy vội vã hồi phục, nàng sẽ cảm thấy ngươi căn bản liền không có tranh thủ, sẽ tuyệt vọng, trễ chút rồi nói sau. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Hảo, đều nghe ngươi. Lê Bảo Y thì hóa hảo trang, bị an bài ở khuê phòng chung. Lê Việt ở một đám tân lang làm bạn hạ lại đây tiếp tân nương, có rất nhiều ép quốc lễ tiết phải làm. Cái gì ăn táo bánh, cắn quả táo, bối tân nương từ từ, từ từ. Các mê ra bên này cũng toàn bộ đều ký lục xuống dưới. Thủy Minh mang nhìn Lê Bảo Y trên mặt hạnh phúc tươi cười, cũng phi thường vui mừng, lộ ra tươi cười. Nàng kết quá hai thứ hôn, lại không có làm qua một lần hôn lễ, cho nên, trong lòng lại có chút nói không nên lời chua xót cảm giác. Lê Bảo Y bị Lê Việt tiếp đi đủ, sẽ trải qua một đạo đặc biệt con đường, tiếp thu vạn dân cung bái cùng chúc phúc. Thủy Minh mang ở một cái khác trên xe đi theo, trừ bỏ bọn họ chuyên môn làm phim phóng sự đoàn đội bên ngoài, còn có rất nhiều tin tức truyền thông, nước ngoài truyền thông. Bảo Bảo chỉ cần không nói lời nào, thoạt nhìn còn là phi thường mỹ đến, rất có thân hòa cảm. Hôn xe dạo qua một vòng sau, liền tiến vào cung điện. Trong cung điện mặt bày 3.000 nhiều bàn tiệc rượu. Lê Việt nắm Lê Bảo Y hề tay, sẽ một bàn đi qua, nhưng là không phải kính rượu, chỉ là tiếp thu chúc phúc, nhưng là đi xong, cũng quá sức. Thủy Minh mang đi theo phía sau bọn họ đều cảm thấy rất mệt, huống chi là mang thai Lê Bảo Y hề. 1.302 chương 1.302 ngươi như thế nào ở ta trên giường. Thật vất vả đi xong 3.000 bàn tiệc rượu, Lê Bảo Y cười mặt đều cương. Lê Việt, ta đi không đạo. Lê Bảo Y ghề hô. Lê Việt đem Lê Bảo Y ghề ôm lên, hướng tới bọn họ phòng ngủ đi đến. Lê Bảo Y ghề đong đưa nhức mỏi chân, đáng thương vô cùng hỏi, kết cái hôn như thế nào như vậy không dễ dàng à, một hồi không cần kính quán ba, 3.000 bàn, ta có thể kính chết ở trên bàn. Không cần, mặt khác sự tình đều giao cho ta đi, ta hiện tại đưa ngươi đi trong phòng bên trong nghỉ ngơi. Lê Việt thương tiếc nói, ân, ta đây đi trước ngủ. Ngươi đem cơm chưa đưa ta phòng, nếu ta buổi chiều không nghỉ ngơi đủ, buổi tối liền không thể bồi ngươi vận động. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Lê Việt, đều mệt thành như vậy, còn nghĩ vận động, hôm nay liền không vận động, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lê Việt bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Lê Bảo Y ôm Lê Việt cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái. Dưới ánh mặt trời, cổ kính trên hành lang. Một đôi nam tuấn nữ mỹ tân lang tân nương hình thành một bộ tốt đẹp hình ảnh. Lê Bảo Y ghi về phòng nghỉ ngơi, Thủy Minh mang còn ở tiệc rượu nơi đó bổ hình ảnh. Màn ảnh đảo qua Thủy Len Ken mặt thời điểm, Thủy Len Ken cũng thấy được Thủy Minh mang, tức giận đứng lên, lôi kéo Thủy Minh mang đi đến một bên, hùng hổ nói, Thủy Minh mang, ta cho ngươi gọi điện thoại không tiếp, ngươi đây là có ý tứ gì? Không thấy được ta đang bận sao? Có chuyện gì sao? Thủy Minh mang lạnh như băng hỏi. Có một chuyện ngươi khả năng không biết, cái này quốc gia tài chính đại thần là ta phải biểu ca, ngươi bất quá chính là một cái nho nhỏ ra đi ô tiểu chủ bá, chỉ cần ta một câu, ta là có thể làm ngươi chơi chơi, ngươi còn không hảo hảo cùng ta nói chuyện, muốn tìm chết sao? Thủy Len Ken kêu căng ngạo mạn nói. Thủy Minh mang lười đi để ý Thủy Len Ken, đẩy ra nàng, ngượng ngùng, ta rất bận. Thủy Minh mang, ngươi tốn cái gì tốn? Ta thực mau liền sẽ cho ngươi đẹp. Thủy Len Ken tức giận nói. Thủy Minh mang thật cảm thấy Thủy Len Ken rất nao tản, nàng nhớ rõ giống như Thủy Len Ken gặp qua Lê Bảo Y thì à. Có thứ nàng cùng Lê Bảo Y ở quán cà phê uống cà phê, đụng phải Lý Như cùng nàng, chẳng lẽ Thủy Len Ken là mặt manh, vẫn là nàng căn bản liền không thấy rõ hoàng hậu diện mạo à. Thủy Len Ken xem Thủy Minh mang thật sự đi rồi, tức giận bất bình, đi vào hách xa phòng trước mặt, nũng nịu hô. Biểu ca, ta muốn đi cờ ép ra đi ô công tác. Hách Sa Phong nhìn Thủy Len Ken liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chuyện này trở về lại nói. Ân. Thủy Len Ken lại ngoan ngoãn ngồi ở Hách Sa Phong bên cạnh. Tuy rằng Thủy Len Ken kêu Hách Sa Phong vì biểu ca, trên thực tế, Hách Sa Phong liền so Thẩm Gia Xương nhỏ hơn 3 tuổi. Hai người ngồi ở cùng nhau, phi thường đột ngột. Hách Sa Phong thê tử khinh thường nhìn mắt Thủy Len Ken. Phi thường phản cảm cái này dáng vẻ cạnh cơm nữ nhân. Thủy Minh mang vội xong đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, nàng chỉ là buổi sáng ăn 3 cái bánh bao nhỏ, trong đó một cái còn phun ra, hiện tại lại đói lại mệt. Ở Chu Công kêu gọi hạ, nàng quyết định đi về trước ngủ, mới vừa mở ra phòng, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần ngồi ở bên trong. Thủy Minh mang cho rằng chính mình đi nhầm phòng, mang về nhìn thoáng qua, nàng không có đi sai a. Ngươi như thế nào sẽ ở ta phải trong phòng, ngươi đi nhầm đi. Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi, trách không được giống như ở tiệc rượu trên bàn không thấy được hắn, nguyên lai, hắn vẫn luôn ở nàng trong phòng. Thẩm Mặc Thần nhảy qua nàng vấn đề, đau lòng nói, ta biết ngươi hiện tại vừa mệt vừa đói, đi phòng bếp nấu một chén mì, ngươi ăn ngủ, không cần bị đói ngủ, đối dạ dày không tốt. 1303 chương 1303 Thủy Thủy, chúng ta có thể ở bên nhau một. Thủy Minh mang cảm thấy có chút gánh nặng, mày nhăn lại tới, đẹp trong mắt hiện lên một ít bực bội, bất đắc dĩ nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, không cần phải. Như thế nào không cần thiết đâu. Ngươi xem, bởi vì ta đối với ngươi hảo, ngươi giảm bớt đến bệnh bao tử tỷ lệ, bệnh bao tử không có, sống lâu trăm tuổi, ta đối với ngươi hảo là phi thường hữu dụng. Thẩm Mặc Thần cười nói, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, như là cùng một cái lao bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Thủy Minh mang có chút chua xót, quay mặt đi, nghiêng đi thân mình, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nghĩ kỹ, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ánh mắt thanh triệt. Nói, Thẩm Mặc Thần, nếu ta còn thích ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta sẽ cảm thấy phi thường ngọt ngào, nhưng là nếu không thích ngươi, ngươi làm nhiều như vậy, ta chỉ biết cảm thấy gánh nặng, muốn chạy trốn tránh, đừng như vậy, hôm nay qua đi, ngươi phải về nước, chúng ta chi gian lại lần nữa gặp mặt cơ hội căn bản là không có. Cần gì phải lãng phí đại gia thời gian? Thẩm Mặc Thần ôn nhuận cười, khẩu khí nhu hòa, đồ ngốc. Qua hôm nay như thế nào sẽ không có gặp mặt cơ hội đâu. Ngươi hôm nay còn đáp ứng ta ngày mai cho ta một ngày thời gian. Nói nữa, S quốc cùng Trung Quốc cũng không xa, ta ngồi máy bay lại đây hơn 4 giờ, muốn gặp mặt cơ hội có rất nhiều. Nếu ngươi tưởng, ta còn có thể đủ ở S quốc định cư, không có gì khó. Chính là ta không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi minh bạch sao? Thủy Minh mang đem khó nghe nói ra. Ta không rõ, Minh mang. Ta biết ngươi còn thích ta, ngươi nếu thích ta, vì cái gì không thể cho ta một lần cơ hội đâu. Có lẽ chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau, nắng hè chói chang là con của chúng ta còn sẽ có tân hài tử, chúng ta người một nhà sẽ thực hạnh phúc, chỉ cần ngươi cho ta chính là cơ hội. Thẩm Mặc Thần thành khẩn nói, chính là ta nghiêm túc nghĩ tới, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, giống như không có phát hiện cái gì tốt sự tình, cho nên, nhớ tới chúng ta kia đoạn tình yêu. Ta liền sẽ cảm thấy rất mệt, không nghĩ lại trải qua. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu, nhàn nhạt cười, giống như nhận đồng Thủy Minh mang cách nói, không hề bức bách, nói, không nghĩ trải qua liền không trải qua bái, làm bằng hữu bình thường tổng có thể đi, ngươi coi như làm là một cái bằng hữu bình thường đối với ngươi quan tâm đi, không cần có gánh nặng. Thủy Minh mang cúi đầu, nàng đối hắn tâm tư bất lương, sao có thể sẽ đem hắn làm như bình thường bạn trai. Nàng sợ hai chính mình sẽ không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Thẩm Mặc Thần cũng không ép nàng, cầm ngó kia chén mì, nói, hảo, ngươi ăn mì đi, lại không ăn mì liền hồ, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi, 12 giờ ta tới đón ngươi, ngủ ngon. Hắn không có chờ Thủy Minh mang hồi phục, xoay người hướng tới cửa đi đến, kéo ra môn. Ánh sáng sáng ngời, theo môn bị đóng lại, lại ảm đạm rồi đi xuống. Thủy Minh mang ngồi xuống trên giường. Rõ ràng hiện tại là vừa mệt vừa đói, chính là không muốn ăn mặt. Nàng một đảo, nằm ở trên giường, tứ chi đều mở ra, nhìn lên trần nhà, đôi mắt chậm rãi gục xuống dưới. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, nàng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Chờ Thủy Minh mang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện một ít khác thường. Nàng nhớ rõ nàng cái chăn, là màu hồng phấn, chính là hiện tại cái chăn là màu trắng. Nàng phía trước ngủ phòng không có kệ sách, chính là phòng này có kệ sách, còn có, một ít, phía trước không có buồn cảnh. Nhất định là nàng mở to mắt phương thức không đúng, có chút sai vị. Thủy Minh mang lại nhắm mắt lại, làm chính mình an tĩnh lại, cách 15 giây sau lại mở. 1304 chương 1304 Thủy Thủy, chúng ta có thể ở bên nhau hai. Hào đi, nàng hiện tại phòng không phải nàng chính mình phòng. Có thể ở trong hoàng cung bắt người. Lại đem nàng đặt ở cao giường ấm gối mặt trên, hẳn là chính là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang ngồi dậy, bình tĩnh đi vào toilet. Ở rửa mặt trên đài phóng dùng một lần bàn chải đánh răng, cùng tân khăn lông. Thủy Minh mang đi vào đi, cầm lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt, sau đó, từ phòng đi ra ngoài. Phòng khách trung tràn đầy trứng tráng bao mùi hương. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng, mỉm cười chào hỏi nói, sớm, là ta đánh thức ngươi sao? Ngươi lên thời gian vừa vặn tốt, ta mới vừa đem cơm sáng làm tốt. Thủy Minh mang nhìn gương mặt tươi cười nên người Thẩm Mặc Thần đã vô ngữ. Nàng hiện tại cũng minh bạch vì cái gì ngày hôm qua Thẩm Mặc Thần như vậy xác định nàng hôm nay sẽ cùng hắn cùng nhau vượt qua, nguyên lai Thẩm Mặc Thần đã sớm chuẩn bị tốt lần này bắt người. Thủy Minh mang cái gì đều không nghĩ nói, cũng không nghĩ phản kháng. Cùng Thẩm Mặc Thần ở chung lâu như vậy, nàng đối hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Dù sao đâu, nếu Thẩm Mặc Thần không nghĩ làm nàng đi, nàng cũng đi không được. Tính, còn không phải là một ngày sao? Thủy Minh mang kéo ra ghế dựa ngồi xuống, xem một chút Thẩm Mặc Thần, không lạnh không đạm hỏi, cơm sáng đâu? Không phải nói đã làm tốt sao? Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang đã không còn dãy rủa, sung sướng cười một tiếng, nói, lập tức tới đây, chờ hạ. Hắn xoay người vào phòng bếp, chỉ chốc lát, đem chiên cố ý hình hình dạng trứng tráng bao bưng đi lên. Còn có, hắn cố ý đi học trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thủy Minh mang túi đầu uống cháo, một câu cũng không có nói. An an tĩnh tĩnh, trong phòng chỉ chạy xuống uống cháo thanh âm. Thẩm Mặc Thần cũng không nghĩ phá hư này hài hòa không khí, lẳng lặng nhìn nàng uống cháo. Đã từng như vậy bình thường cùng nhau ăn cơm sáng vô số lần, ở trước mặt hắn, hắn không có quý trọng, hiện giờ chỉ là xem nàng uống cháo, liền cảm thấy có loại hạnh phúc cảm, ở trong lòng mặt chậm rãi nhộn nhạo. Thẩm Mặc Thần làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo hương vị cũng không tệ lắm, đặc biệt là tâm hình trứng trắng bao, dùng chính là ngọt. Thủy Minh mang toàn bộ ăn xong sau, vung chiếc đũa, lấy giấy ăn xoa khỏe miệng, xem một chút Thẩm Mặc Thần. Ngữ khí có một ít mỏng lạnh, nói, kế tiếp ngươi muốn làm sao? Nói đi, có phải hay không ta muốn làm sao là có thể làm gì? Thẩm Mặc Thần ta mị cười. Hắn những lời này quá có thâm ý. Thủy Minh mang còn rất thói quen hắn nói chuyện phong cách, cũng giơ lên tươi cười, hỏi ngược lại, có phải hay không làm ngươi làm gì, từ nay về sau? Ngươi liền không ở tới S quốc. Thẩm Mặc Thần đôi tay nắm lấy Thủy Minh mang tay, thực nghiêm túc nhìn Thủy Minh mang, trả lời nói, nếu hôm nay ta muốn làm sao là có thể làm gì, ta ngày mai liền hồi Trung Quốc, cái này đáp án ngươi vừa lòng sao. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Nữ hải tâm tư rất kỳ quái. Hắn lì lợm la liếm thời điểm đâu, cảm thấy trong lòng bực bội, không nghĩ nhìn thấy hắn, nhưng là, hắn dễ như trở bàn tay nói phải đi thời điểm đâu. Nàng lại cảm thấy hắn không như vậy thành tin. Nàng, chung quy chỉ là một cái tiểu nữ sinh mà thôi. Nói đi, muốn làm gì? Thủy Minh mang hỏi, từ Thẩm Mặc Thần trong tay rút ra tay. Ta hiểu biết tới rồi S quốc còn có một cái phi thường kỳ quái hôn nhân tập tục, ngươi muốn hay không nghe một chút? Thẩm Mặc Thần mỉm cười hỏi. S quốc có loại văn bản rõ ràng quy định hôn nhân tập tục nàng là biết đến, có một loại kêu hạn khi kết hôn. Có thể lựa chọn một tháng. Một năm, ba năm, năm năm. Đánh cái cách khác, thì như, các ngươi lựa chọn một tháng kết hôn, như vậy một tháng sau nếu còn tưởng lại kết hôn, liền yêu cầu lại đi công chứng chỗ công chính. Cũng có thêm 50 năm, thêm 100 năm, thời gian thêm càng dài, thu phí càng tiện nghi, thậm chí nếu thêm 100 năm trở lên, không nhiều thêm một năm, liền sẽ khen thưởng một vạn nguyên, ngược lại, ký hợp đồng một tháng, sẽ phi thường sang quý. 1305 chương 1305 Thủy Thủy, chúng ta có thể ở bên nhau ba. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, đã hiểu biết tới rồi Thẩm Mặc Thần là có ý tứ gì, liêu quá mặt sườn đầu tóc, bình đặng hỏi, ngươi tưởng cùng ta kết một ngày hôn. Thẩm Mặc Thần ôn nhu cười, chắp tay trước ngực, thành khẩn nói, ta hiểu biết một chút, giống như ngắn nhất chính là bảy thiên, ngươi nguyện ý cùng ta kết bảy thiên hôn sao? Nếu ta nói không muốn đâu. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, nàng tin tưởng, Thẩm Mặc Thần chỉ cần có bảy thiên thời gian là có thể ngăn cơn sóng dữ. Năng lực của hắn, nàng không phải không kiến thức quá, nàng sợ, cho nên cũng không dám. Nếu ngươi không đồng ý, chỉ có thể chứng minh ngươi còn ái ta. Thẩm Mặc Thần ưu nhã mà cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cười một tiếng, lý trí nói, phép khích tướng với ta mà nói căn bản không có dùng. Ta không đồng ý, không phải bởi vì ta còn ái ngươi. Chỉ là bởi vì ta cảm thấy không cần phải, hơn nữa, ta cũng không có cần thiết phải làm nguyên nhân, vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Không cần kích động, chúng ta đi xem nắng hè chói chang đi, ta đã lâu không có thấy tiểu gia hỏa này. Thẩm Mặc Thần nói sang chuyện khác nói. Nhắc tới nắng hè chói chang, Thủy Minh mang ánh mắt càng thêm lương bạc vài phần, lạnh lùng nói, ngươi ở cùng Trương Manh Nhiên nói ngươi không có hài tử thời điểm, ngươi đã toàn bộ phủi sạch ngươi cùng nắng hè chói chang quan hệ. Nếu ngươi lúc trước không nhận nắng hè chói chang, hiện tại cần gì phải đi gặp. Bất quá là làm nắng hè chói chang càng thêm thương tâm mà thôi, không cần. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn buồn bực không vui Thủy Minh mang, đột nhiên cảm thấy có điểm không thú vị, cũng thực vô lực, giống như hắn mặc kệ làm chuyện gì, Thủy Minh mang đều sẽ không lại quay đầu lại giống nhau. Minh mang, bằng tâm mà loạn, chuyện quá khứ chúng ta đều có sai, ta đã nhận sai. Thẩm Mặc Thần nhu tình nói, nếu mọi người đều biết là sai, liền càng không có tiếp tục tất yếu, hảo tụ hảo tán đi, ít nhất như bây giờ, chúng ta còn có thể tường an không có việc gì ở bên nhau ăn bữa cơm. Thủy Minh mang thanh nhã nói. Thẩm Mặc Thần hầu kết lan lộn, gục xuống hạ đôi mắt, chưa từ bỏ ý định hỏi lại một câu, ngươi thật sự không muốn cùng ta cùng nhau vượt qua hôm nay sao? Thẩm Mặc Thần đánh giá Thủy Minh mang mặt. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, thực nghiêm túc trả lời nói, không nghĩ, ta thành thói quen hiện tại một người sinh hoạt, hiện tại ta mỗi ngày sẽ không có quá lớn cảm xúc dao động, bình bình đạm đạm, an an ổn ổn quá cùng nắng hè chói chang sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Sẽ không lo lắng, sẽ không sợ hãi, càng sẽ không tâm tư không chừng, giống như tâm đều không phải ta. Hiện tại sinh hoạt với ta mà nói mới là nhất thích hợp, cho nên về sau thật sự không cần phải gặp lại, hy vọng Thẩm tiên sinh có thể cùng ngài thê tử quá đến hạnh phúc. Thủy Minh mang là thật sự thiệt tình thành ý. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, tươi cười có chút chua xót. Hạnh phúc. Hạnh phúc khả năng cách hắn rất xa đi. Hắn không bao giờ sẽ được đến. Thẩm Mặc Thần thỏa hiệp. Ta đưa ngươi trở về đi, điểm này yêu cầu, có thể thỏa mãn ta đi. Ngươi không cần bồi ta một ngày, ta cho ngươi tự do, ngươi có thể đi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Thẩm Mặc Thần thâm tình ngóng nhìn nàng nói. Thủy Minh mang xem hắn là thiệt tình thành ý tưởng đưa nàng trở về, hắn không có cưỡng chế tính yêu cầu hắn bồi nàng quá một ngày, Thủy Minh mang phi thường cảm kích, cũng không có lại cự tuyệt nói, hảo, cảm ơn ngươi. Thẩm Mặc Thần lái xe tử đưa nước Minh mang trở về, ở trên xe thời điểm, hai người đều không có nói chuyện, lẳng lặng nghe quảng bá phát thanh. Thẩm Mặc Thần nắm tay lái tay, lại càng ngày càng nặng. 1306 chương 1306 Thủy Thủy, chúng ta có thể ở bên nhau bốn. Không tha, không làm, không muốn, không nghĩ, liền đem nàng đưa đi một cái hắn rốt cuộc nhìn không tới địa phương. Lái xe mỗi một km, hắn đều cảm thấy rất khó ngao. Bên cạnh nữ nhân nóng lòng về nhà, muốn thoát khỏi hắn đi. Thẩm Mặc Thần trung quy vẫn luôn trầm mặc. Lê Việt cấp nước Minh mang an bài dừng chân liền ở trung tâm thành phố bên trong, ly Thẩm Mặc Thần phía trước ở địa phương không xa. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần liền đem Thủy Minh mang đưa đến nhà nàng cửa. Một cái đơn độc nhà kiểu Tây, thoạt nhìn, Thủy Minh mang hiện tại nhật tử thật sự quá không tồi, đâu vào đấy. Nắng hè chói chang nghe được xe thanh âm từ bên trong lao tới, cười hì hì nói, bà nương, ngươi như thế nào mới trở về nhà? Mẹ nuôi làm người trước đưa ta đã trở về, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nắng hè chói chang chạy đến Thủy Minh mang xe phía trước, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, dừng lại. Tiểu thân mình run rẩy, tùy nhớ, đưa cho Thẩm Mặc Thần một cái xem thường, phi thường không vui nói, ngươi như thế nào tới rồi? Nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi tránh ra. Nắng hè chói chang ngón tay phương xa, nói, gù gù, lan, minh bạch không? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, cho ta 5 phút thời gian, làm ta nói với hắn hạ lời nói có thể chứ? Thủy Minh Mang còn không có nói chuyện thời điểm. Liền nghe nắng hè chói chang không bình tĩnh nói, không thể, ta liền một phút đều không nghĩ cho ngươi, ngươi có thể rời đi. Thẩm Mặc Thần cũng không tức giận, không lưng, tầm mắt cùng nắng hè chói chang nhìn thẳng, nói, ta nơi này có nho nhỏ cho ngươi tin, muốn xem sao. Nắng hè chói chang dừng lại, đen lúng liếng đôi mắt mong chờ Thẩm Mặc Thần. Đi theo ta. Thẩm Mặc Thần nói, đi ở phía trước, tới rồi cách đó không xa con đường cây xanh trùng, ngồi ở lan can thượng. Nắng hè chói chang đáng thương hề hề đi theo hắn phía sau, hỏi, nho nhỏ tin đâu? Nho nhỏ làm hắn ba ba tìm được ta, hỏi ta ngươi đi đâu, như thế nào đột nhiên không đi học? Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn nhìn nắng hè chói chang nói. Nắng hẹ trói trang không tin nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ngươi không phải là gạt ta đi, nho nhỏ như vậy chán ghét ta, nàng sao có thể sẽ hỏi ta đi nơi nào, nàng ước gì ta rời đi đi. Thẩm Mặc Thần từ trong túi lấy ra một chương chiếc vương vức giấy, đưa cho Nắng Hẹ Trói Trang, nói, xem cầm. Nắng Hẹ Trói Trang mở ra giấy. Nếu thật là viết một phong thơ, hắn khẳng định không tin, hắn cảm thấy nho nhỏ kia tính cách, không quá sẽ cho hắn viết thư, nhưng là, này không phải tin, mà là nho nhỏ làm một bộ họa. Hắn tin tưởng, đây là nho nhỏ họa, mặt trên có hai cái tiểu bằng hữu tay trong tay, một cái nam hài, một cái nữ hài, dưới ánh nắng trên cỏ mặt cười thực sán lạ. Nắng Hẹ Trói Trang vành mắt có chút đỏ, thanh âm có chút tắc nghẹn, nói, hiện tại cùng ta thổ lộ có ích lợi gì, ta đều rời đi, không bao giờ sẽ đi trở về. Nếu ngươi có cơ hội trở về đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Nắng Hẹ Trói Trang phòng bị nhìn Thẩm Mặc Thần. Ta cảm thấy nam nhân cùng nam nhân chi gian sẽ càng dễ dàng cầu thông một chút. Thẩm Mặc Thần lại bỏ thêm một câu. Ta cùng ngươi không có gì hảo câu thông, ngươi lần trước bên người ôm một cái nữ. Đối cái kia nữ nói, ta không phải con của ngươi, ngươi như vậy nói, là tưởng ở cái kia nữ trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt, đừng cảm thấy ta không hiểu biết ngươi, ta kỳ thật, chính là ngươi nơi đó một cái chủng, đối với ngươi ý tưởng rõ như lòng bàn tay đâu. Nắng Hẹ Trói Trang căm giận nói, không phải nguyên nhân này, nếu ta là muốn ở Trương Manh Nhiên trước mặt cho nàng lưu một cái ấn tượng tốt, cũng sẽ không theo nàng chia tay tới tìm các ngươi. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, 1307 chương 1307 chúng ta người một nhà một. Đó là bởi vì cái gì? Nắng Hẹ Trói Trang thực khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần hiện tại cũng ảo não lúc trước không lý trí, giống như chúng ta giống nhau, chính mình đang làm cái gì cũng không biết. Thẩm Mặc Thần nói chuyện một hơi, nói, vừa vặn ngày đó gì cả cha ở, cho nên ta cảm xúc không quá ổn định, nhìn đến mẹ ngươi không có lý ta, tức khắc nổ mạnh, chu kỳ tính bệnh tâm thần phát tác. Nói chuyện không lựa lời, làm việc không so đo hậu quả, chính là muốn mẹ ngươi khổ sở, giống như một con nhím, mặc kệ đối phương ném ra cái gì tới, đều sẽ thứ một chút. Cho nên, đương nói đến ngươi là ta nhi tử thời điểm, ta liền tiếp nói, ngươi không phải. Thực xin lỗi, Nắng Hẹ Trói Trang, đây là ta sai, ta không đúng, ngươi vĩnh viễn là ta hài tử, ngươi trong xương cốt lưu đến là ta máu, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Không tha thứ. Ngươi là người xấu. Nắng Hẹ Trói Trang xoa eo lôi chuyện cũ nói, ta phía trước gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi cũng nói bà nương sự tình rốt cuộc cùng ngươi không quan hệ. Ngươi hiện tại lại tới nói cái gì? Chúng ta thật vất vả quá thượng ngày lành, ngươi lại tới trêu chọc chúng ta sao? Ngượng ngùng, ta thật sự không nghĩ muốn ngươi. Ta cho rằng mẹ ngươi cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau mới có thể nói như vậy, sau lại ta mới biết được mẹ ngươi không có cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau. Là ta hoan uổng mụ mụ ngươi. Ngươi, mẹ ngươi, vĩnh viễn là trách nhiệm của ta. Ta về sau sẽ chiếu cố các ngươi, bảo hộ các ngươi, sẽ không cho các ngươi lại chịu ủy khuất, ta bảo đảm. Nắng Hẹ Trói Trang, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mẹ ngươi cả đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Ta bà nương là sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bồi ta bà nương. Hơn nữa, ta bà nương không có nam nhân cũng có thể sống được đi xuống, không giống ngươi, cùng ta mụ mụ mới tách ra mấy ngày liền tìm cái bạn gái, ngươi muốn mặt sao? Nắng Hẹ Trói Trang châm chọc nói. Lúc ấy bởi vì sinh khí, bởi vì phẫn nộ, bởi vì không cam lòng, bởi vì cảm thấy giống như chính mình bị đùa bỡn, cho nên mới sẽ làm như vậy, nhưng là ta cùng Trương Manh Nhiên cái gì đều không có phát sinh quá. Nếu ta thật là thích Trương Manh Nhiên, hiện tại cũng sẽ không tới tìm mẹ ngươi, ngươi nói đúng sao? Thẩm Mặc Thần ý đồ thuyết phục Nắng Hẹ Trói Trang. Nắng Hẹ Trói Trang nheo lại đôi mắt, đánh giá Thẩm Mặc Thần, hỏi, vậy ngươi hiện tại là muốn như thế nào? Ta, ngươi, mụ mụ ngươi, còn có ngươi muội muội, chúng ta bốn cá nhân ở chung ở một khối, ta còn có thể an bài ngài cùng Hiểu Hiểu tiếp tục ở bên nhau học tập, như vậy kết quả hẳn là so mặt khác hảo đi, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Mặc Thần nói ra mục đích của chính mình. Nắng Hẹ Trói Trang cào cào chính mình cổ, phi thường lý trí nói, ta muốn nghĩ lại, ta cảm thấy có ngươi sau khi xuất hiện, ta nhật tử quá đến không phải thái thái bình. Ngươi một hồi cùng ta mẹ hòa hảo, một hồi cùng ta mẹ tách ra, như là quá mọi nhà giống nhau, các ngươi hai người nháo nháo còn chưa tính, dù sao các ngươi trường không lớn, nhưng là, các ngươi làm đến lao tử tâm tình đi theo các ngươi giống nhau chợt cao chợt thấp, đó chính là các ngươi sai rồi. Ta nghĩ lại đi, ta là đem cái này phỏng tay sơn vu tiếp nhận tới cấp ta bình đạm sinh hoạt thêm chút gia vị đâu, đâu vẫn là tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt đâu. Ta tới cùng ngươi phân tích một chút. Thẩm Mặc Thần nói, nếu ta cùng mẹ ngươi không ở bên nhau, vậy ngươi mẹ lại ở chỗ này vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt, ít nhất sẽ chờ đến ngươi 10 năm sau vào đại học thời điểm, ngươi mới có khả năng sẽ có tự do lựa chọn không gian. Lúc ấy, nho nhỏ cũng đã thượng đại học, ngươi cảm thấy nàng khả năng sẽ không có bạn trai sao? Nếu nàng ở ngươi không ở thời gian yêu nam nhân khác đâu? Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? 1308 chương 1308 chúng ta người một nhà hai. Nắng hè chói chang khẩn trương, xoa xoa chính mình tay nhỏ, sốt ruột nhìn Thẩm Mặc Thần. Ok, chúng ta lại đến giả thiết một chút, nếu, ngươi tác hợp ta và ngươi mẹ, ta đây khẳng định sẽ mang theo nàng hồi Trung Quốc đi, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nho nhỏ tiếp tục ở một cái lớp đọc sách, ngươi có thể nhìn nàng lớn lên, có thể cắt đứt bên người nàng một đóa lại một lần đào hoa. Ít nhất bảo đảm nàng chỉ có thể là ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Mặc Thần lại nói mặt khác một loại tình huống. Thủy Minh mang do dự một phút, trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau khi tự hỏi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng cười, dùng hết toàn lực tác hợp. Trường học an bài đại gia đi cắm trại dã ngoại, ta một hồi cùng ta bà nương nói chuyện này, nếu ta bà nương đi, ta sẽ đem ngươi trộm báo bị đi lên, ngươi đến lúc đó nhìn làm đi. Nắng hè chói chang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười. Chỉ cần nắng hè chói chang không quấy rối, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này phá hư chi vương lực sát thương là lớn nhất. Ngươi hiện tại là người của ta, nhớ rõ bảo mật, tạm thời đừng làm ngươi bà nương biết. Thẩm Mặc Thần cùng nắng hè chói chang ước định nói. Nắng hè chói chang cười nhạo một tiếng, ai là ngươi người, trước kia ta là người của ngươi. Đặc biệt thích ngươi cùng ta bà nương ở bên nhau, hiện tại đâu, ngươi còn ở khảo sát giai đoạn, nếu là biểu hiện không tốt, một giây ố út. Vậy thỉnh đại hiệp thủ hạ lưu tình. Thẩm Mặc Thần cười nói, nắng hè chói chang đem nho nhỏ đưa cho hắn hoa để vào túi chung, chuẩn bị trở về, đi rồi hai bước, như là nghĩ đến cái gì, lại quay lại tới, đứng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, nói, Dạ Lăng Giật kỳ thật phi thường thích ta bà nương, chỉ cần ta bà nương nhả ra. Hắn khẳng định liền sẽ cưới ta bà nương. Dạ Lăng Giật nhiều ngưu ít người à, ta bà nương nếu là gả cho hắn, khẳng định cũng sẽ hạnh phúc. Chính là, ta bà nương trực tiếp đem hắn cấp cự tuyệt. Hơn nữa, đi tới S quốc sau, làm gì vẫn luôn phải cho ta bà nương giới thiệu đối tượng, đều là trong hoàng thất tiền lương, các đều thực tôn quý, ta bà nương cũng cấp cự tuyệt. Hiện tại còn độc thân. Ngươi hảo hảo quý trọng đi, ta lần này lại giúp ngươi cuối cùng một hồi. Ngươi nếu là còn không hảo hảo biểu hiện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đa tạ, Thẩm thị ta sẽ vẫn luôn cho ngươi lưu trữ. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Nắng hè chói chang nhìn hắn liếc mắt một cái, trở về. Ở S quốc cả nước chúc mừng tân hoàng tân hôn sau, mọi người đều bắt đầu đi làm. Thủy Minh Mang vừa đến công ty, liền cảm giác được khác thường không khí. Có chút người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang xem mọi người đều đang xem mục thông báo. Đi qua đi, nhìn lướt qua. Thủy Thủy, ngươi nói chuyện này sao lại thế này, vốn dĩ nói tốt 8 giờ tin tức bá báo là của ngươi, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi cái này kêu hách tiểu đường đến người đâu, người này là ai à? Nghe đều không có nghe nói. Có đồng sự vì Thủy Minh Mang tức giận bất bình nói. Công ty an bài đi. Thủy Minh Mang nhàn nhạt nói câu, về tới chính mình vị trí thượng. Nguyên bản điều động nội bộ cho chính mình chủ bá vị trí đột nhiên thay đổi người, trong lòng có một chút nhàn nhạt thương, nhưng là, cũng không ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt. Chào mọi người. Có người gõ gõ môn. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Thủy Len Ken quyến rũ cười nói, ta là lần này mới tới chủ bá, kêu hách tiểu đương. Thủy Minh Mang hộp máu, nguyên lai, hách tiểu cho là sửa tên đổi họ Thủy Len Ken A. Nàng đem lão ba họ sửa lại. Lão ba dưỡng nàng hơn 20 năm đầu, nàng sẽ không sợ lão ba từ trong quan tài bỏ ra tới tìm nàng nói chuyện nhân sinh sao. 1309 chương 1309 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi một. Thủy Minh Mang, ngươi hảo. Thủy Len Ken khiêu khích nhìn về phía Thủy Minh Mang, dơ lên thuộc về người thắng đến mỉm cười. Thủy Minh Mang kéo kéo khỏe miệng, không có phản ứng nàng, đem tầm mắt đặt ở trên màn hình mặt. Người kia là ai a? Lớn lên sao xấu, dựa vào cái gì cho nàng hàng không chủ bá? Có đồng sự Tư Quy Thủy Minh Mang. Có thể hàng không chủ bá là nàng bản lĩnh đi. Thủy Minh Mang trả lời nói. Vẫn là Hoàng Kim Đương, ai, cũng không biết đại trường nghĩ như thế nào. Đồng sự bên vực kẻ yếu nói. Thủy Minh Mang không có trả lời. Chỉ chốc lát, tần trợ lý từ cửa tiến vào, trên tay lại cầm một chương thông cáo, đi đến mục thông báo chỗ dán, dán hảo, liền rời đi. Một đám người chạy tới xem. Thủy Thủy, là về ngươi. Có đồng sự đối với Thủy Minh Mang hô. Thủy Minh Mang đi lên trước. Chúc mừng ngươi a, Thủy Thủy, ngươi chủ bá 9 điểm đương dân sự chuyên mục. Có đồng sự cười nói. Thủy Minh Mang xinh đẹp cười, đối với văn phòng đồng sự nói, đều là các đồng sự trợ giúp, hôm nay buổi tối ta mời khách, một cái đều không thể thiếu. Ta mới đến, vẫn là ta thỉnh đi, Thủy Thủy, ngươi liền ngày mai thỉnh đi. Thủy Len Ken cười nói. Thủy Minh Mang không trả lời, trong văn phòng cực kỳ an tĩnh. Thủy Len Ken thấy thẻ ngắt, cười nói, hôm nay buổi tối 7 giờ, ở Nam Bố kéo đạt quảng trường Hoàng gia Ngự Đinh, ta thỉnh đại gia ăn cơm. Mọi người đều muốn tới Nga, một cái đều không thể thiếu ha. Ta đây liền trước cùng đài trường liêu sẽ. Thủy Minh Mang nói xong, từ trong văn phòng đi ra ngoài. Nam Bố kéo đạt quảng trường Hoàng gia Ngự Đình, cái này hách tiểu đương rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Cái kia khách sạn cũng không phải là ai đều có thể đi vào ăn cơm. Có đồng sự nghị luận nói. Chính là a, hàng không, cũng không biết trình độ thế nào. Đài trường hoặc là chính là tín nhiệm nàng năng lực. Hoặc là, chính là phía trên có người tạo áp lực, các ngươi nghe nói không, chúng ta đài ở 3 tháng trước đã bị bán, sau lưng đồng sự toàn bộ thay đổi người. Có đồng sự bắt quái nói, trước kia đồng sự nhóm liền không thế nào quản chúng ta ra đi ô, chẳng lẽ là hiện tại nhúng tay. Các đồng sự nghị luận sôi nổi nói, Thủy Thủy, ngươi về sau phải để ý điểm A, ta cảm thấy cái kia hách tiểu đương người tới không có ý tốt, nơi trốn nhằm vào ngươi, hơn nữa. Nàng là Hoàng Kim Đương tin tức, về sau, sẽ là đài quan trọng nhất chủ bá, ai? Có đồng sự Tư Quy Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang không nghĩ lưu tại trong văn phòng, tâm tình áp lực, liền cấp đài tóc dài một cái tin nhắn, đài trưởng, ta đi ra ngoài chạy tin tức a. Hảo, vất vả. Đài trưởng Quan Phương nhắn lại nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía nàng nhiếp ảnh ra, tùng tùng, chúng ta đi ra ngoài chạy tin tức. Hảo, Thủy tỷ. Tung Tung lập tức thu thập đồ vật, cóng lên túi sách. Thủy Minh Mang hơi hơi mỉm cười, đi ra cửa. Thủy Minh Mang vừa đi, trong văn phòng mấy tiểu đống ở bên nhau nói chuyện thiếm. Thủy chủ bá thật đáng thương, nàng tới chúng ta ra đi ô sau, làm vài cái không tồi chuyên đề. Hoàng chủ bá trở về hưu nghỉ xanh, còn tưởng rằng Hoàng Kim Đương chủ bá sẽ làm nàng làm đâu. Ai biết hàng không một cái chủ bá lại đây. A nói, vấn đề là, Thủy chủ bá cư nhiên còn thay thế được Sa chủ bá 9 giờ đường dân sự bà báo. Sa chủ bá cùng chủ biên quan hệ tốt nhất, lại đặc biệt đánh đá. Phỏng chừng thủy chủ bá muốn xui xẻo. Ai, đáng thương thủy chủ bá. Thủy tỷ, cái kia hách tiểu đương rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Gần nhất liền đoạt vốn di thuộc về ngươi vị trí, còn mời chúng ta đều đi Hoàng gia Ngự Đinh ăn cơm. Tung Tung khó hiểu hỏi. 1310 chương 1310 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi hai. Nàng nếu có thể làm vị trí này, khẳng định có thể làm vị trí này nguyên nhân, nàng làm nàng 8 giờ đường, ta làm ta phải 9 giờ đường, cũng không xung đột. Thủy Minh Mang rộng rãi nói, chính là 8 giờ đường là sở hữu khu vực xuất sắc tin tức, dạ tình rất cao, phía trước cái kia hoàng chủ bá bởi vì chủ bá Hoàng Kim Đương, đánh đổ rất nhiều tài trợ, kiếm lời rất nhiều tiền, còn chụp quảng cáo, nghe nói, vậy bù fans đều có mấy trăm vạn đâu. Hiện tại còn gả cho trong đó một cái nhà máy hiệu bơn, làm thiếu nãi nãi. Thủy tỷ ngươi là chúng ta ra đi ô xinh đẹp nhất chủ bá, ngươi lại có năng lực, lại có lực tương tác, ngươi nếu là chủ trì Hoàng Kim Đương, khẳng định so Hoàng chủ bá còn muốn xuất sắc. Tung Tung tiếc nuối nói, tiền đủ dùng thì tốt rồi, thoạt nhìn phong cảnh người, cũng không nhất định có chúng ta nhìn đến như vậy hạnh phúc, sinh hoạt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Chính chúng ta đã thấy ra, vui vẻ liền hảo. Thủy Minh Mang cười nói. Nàng là nói cho chính mình nghe được, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Đúng rồi, Thủy tỷ, ngươi không phải cùng chúng ta quốc gia Tân Hoàng cùng Hoàng hậu quan hệ khá tốt sao? bọn họ phim phóng sự đều bởi vì ngươi quan hệ làm chúng ta đi chụp, ngươi nếu phải làm cái này hoàng kim đương chủ bá, cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ ra mặt, đài trường nhất định sẽ cho cái này mặt mũi. Tùng Tùng kiến nghị nói, bọn họ có chính mình chuyện rất trọng yếu phải làm, loại này việc nhỏ liền đừng làm các nàng hỗ trợ đi, lại nói, ta làm chủ bá kinh nghiệm cũng không đủ, trực tiếp làm hoàng kim đương, ta cũng cảm thấy có áp lực, nếu có năng lực đảm nhiệm, một ngày nào đó sẽ có cơ hội, không cần phải gấp gáp ở nhất thời, hảo, chúng ta tùy tiện đi dạo đi, nói không chừng có thể đụng phải tương đối tốt tin tức. Thủy Minh mang lạc quan nói, dân sự tin tức có cái gì hảo tin tức, bất quá chính là chuyện nhà, 9 giờ thời điểm, nếu không phải đặc biệt hấp dẫn người, đại đa số người, còn đang xem phim bộ, không kính. Tùng Tùng ủ rũ cụp đuôi nói, Thủy Minh mang ở Tùng Tùng trên vai chụp một chút. Nàng kỳ thật rất minh bạch Tùng Tùng ý tưởng, nếu nàng là hoàng kim đương chủ bá, Tùng Tùng cũng là có thể thăng cấp, đáng tiếc, làm 9 giờ đương, hắn tự nhiên cũng giáng cấp. Thủy Minh mang cùng Tùng Tùng ra tới sau, nàng lái xe, Tùng Tùng ngồi ở nàng bên cạnh. Thủy tỷ, ta có một cái ý tưởng. Tùng Tùng nói, trong mắt mang theo lóe sáng quang, nhìn về phía Thủy Minh mang. Cái gì? Thủy Minh mang nhìn về phía Tùng Tùng. Chúng ta đi sáng tạo một ít dân chúng quan tâm đề tài, tỉ như, quốc vương cùng hoàng hậu sinh hoạt điểm tích. Tùng Tùng kiến nghị nói. Thủy Minh mang nhìn lướt qua Tùng Tùng. Quốc vương cùng hoàng hậu là S quốc tiêu điểm nhân vật, có bọn họ tin tức không phải tin tức, mà là phim thần tượng, dạ tỉnh tự nhiên sẽ cao. Nhưng là, lại hoàn mỹ người, lại hoàn mỹ chuyện xưa, nghe xong mấy chục biến, cũng sẽ chán ghét. Nàng cũng không nghĩ dựa tiêu phí quốc vương cùng hoàng hậu kiếm lấy dạ tỉnh. Khó được sẽ bảo một ít bọn họ sự tình, nhưng là, tổng không thể mỗi ngày đưa tin bọn họ sự tình đi, Tùng Tùng. Ngươi cũng không cần quá khổ sở, kỳ thật, hoàng kim đương tin tức tuy rằng xuất sắc, nhưng là cả nước, kinh đô người, vẫn là tương đối quan tâm bên người sự tình, chúng ta hảo hảo làm, không nhất định sẽ so hoàng kim đương kém. Thủy Minh mang chân ăn nói, di động của nàng tin nhắn vang lên, nhìn đến là một cái xa lạ số di động. Thủy Minh mang cờ lật mở. Ngươi muốn làm 8 giờ đương chủ bá sao? Chỉ cần ngươi một câu, 8 giờ đương chủ bá vị trí chính là của ngươi. 1311 chương 1311 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi ba. Ngươi muốn làm 8 giờ đương chủ bá sao? Chỉ cần ngươi một câu, 8 giờ đương chủ bá vị trí chính là của ngươi. Đối phương nói chính là câu chân thuật. Thủy Minh mang cảm thấy rất kỳ quái, người này là ai a? Hắn như thế nào đối tình huống của nàng như vậy hiểu biết ta? Thủy Minh mang cho hắn gọi điện thoại qua đi. Uy, không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại lại đây. Một nam nhân xa lạ thanh âm, Thủy Minh mang thực xác định, nàng không quen biết đối phương. Ngươi ai a? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Cờ ép ra đi ô sau lưng đồng sự. Đối phương trắng ra nói, muốn làm hoàng kim đương chủ bà sao? Ta không phải quá minh bạch, nếu ngươi tưởng ta làm, trực tiếp có thể cho ta, cần gì phải cấp nước len ken, cho thủy len ken sau, hỏi lại ta có nghĩ làm, ngươi sẽ không sợ đắc tội với người sao. Nói thật, ngay từ đầu không muốn làm, đối với hoàng kim đương chủ bá là ai, ta cũng không cái gọi là, chính là, đương có người nói cho ta, hoàng kim đương chủ bá sẽ là ta phải thời điểm, ta liền đối vị trí này có chờ mong. Đột nhiên, lại không phải ta, xác thật sẽ có trong lòng chênh lệch. Chính là, ta muốn hỏi ngươi chính là, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Thủy Len Ken là hiện tại S quốc tài chính đại thần biểu muội, quan đại áp người chết, ngươi này một cái radio, hắn muốn ngươi xong đời, ngươi là có thể xong đời. Thủy Minh mang cũng ngay thẳng nói. Này đó ngươi không cần suy xét, chỉ cần ngươi muốn làm là được, ta liền sẽ làm ngươi làm. Đối phương nói. Thủy Minh mang giơ lên tươi cười. Trên thế giới không có vô duyên vô cơ ái. Đương đối phương rất tốt với ta thời điểm, ta liền tưởng, vì cái gì? Ta dựa vào cái gì sẽ làm đối phương rất tốt với ta? Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Chúng ta bèo nước gặp nhau đi, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ đối một cái nho nhỏ chủ bá sinh hoạt cảm thấy hứng thú. Thủy Minh mang lý trí hỏi. Đầu tiên, ta tán thành ngươi năng lực, cũng cảm thấy ngươi thích hợp hoàng kim đương chủ bá cái này chức vị, đại trường cũng cùng ta nói rồi, sẽ cho ngươi. Cho nên, ta vẫn luôn cho rằng vị trí này là của ngươi, nhưng là, đại trường đột nhiên cho một nữ nhân khác, ta cũng là mới vừa biết đến, phi thường xin lỗi, ta không có kịp thời xử lý, cho nên, chỉ cần ngươi muốn làm vị trí này, ta có thể lập tức cho ngươi. Đối phương thành khẩn nói, không cần, ta cảm thấy 9 giờ đương cũng khá tốt, cảm tạ, nếu không có chuyện khác, ta trước treo. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói, vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Lần này cơ hội đối với ngươi mà nói thực hảo a, ngươi vì cái gì không nghĩ muốn? Đối phương kỳ quái hỏi. Thủy Minh mang cười, ta cảm thấy cờ ép ra đi ô khá tốt, dạ tỉnh cũng không tồi, ta muốn làm lâu dài công tác, nếu bởi vì ta cưỡng chế làm hoàng kim đương chủ bá mà dẫn tới cờ ép ra đi ô đóng cửa, ta đây liền tội lỗi, ta nửa đời sau sẽ sống ở ấy nấy cùng tự trách chung, hơn nữa, hạ một phần công tác còn không nhất định có hiện tại hảo. Thủy Minh mang thản thuật nói, ngươi là không tin năng lực, ta nói cho ngươi, là có thể cho ngươi. Đối phương giống như có chút sinh khí. Ta là quá nhiệt tình yêu thương công tác này, cũng quá thích ta phải các đồng sự, cảm ơn lãnh đạo thưởng thức, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hy vọng có thể cấp cờ ép tốt đẹp ngày mai cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Thủy Minh mang khen nói. Đối phương treo điện thoại. Bố nhìn về phía ngồi ở hắn đối phương Thẩm Mặc Thần, đem điện thoại đưa cho hắn, nói, nàng thực đặc biệt, đem hảo ý của ngươi cự tuyệt. Thẩm Mặc Thần không vui tiếp nhận bổ trong tay di động, nhắc nhở nói, đừng với nàng cảm thấy hứng thú, nàng là ta phải nữ nhân. 1312 chương 1312 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi bốn. Bố lộ ra tươi cười, nửa ngã vào trên sofa, tay chống đầu, liếc Thẩm Mặc Thần, ngươi chưa từng có đối nữ sinh từng có như vậy nồng hậu hứng thú, ta thật đúng là muốn nhìn một chút nàng. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, tươi cười ba phần nguy hiểm. Ba phần tà mị, ba phần cảnh cáo, một phần tự phụ, ngươi tin hay không, ta lập tức rút ra đối với ngươi hạng mục đầu tư. Tô, dùng không cần như vậy tàn nhẫn à, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, ngươi chẳng lẽ thích đứt tay đứt chân, tổ khó hiểu nói. Thẩm Mặc Thần đứng lên, lôi kéo quần áo và áo, gục xuống ánh mắt nhìn tổ, ngượng ngùng, ta ba chân bốn cẳng quả chạy vội 30 mấy năm, ngươi cảm thấy, cái này quần áo với ta mà nói nhiều quan trọng. Thẩm Mặc Thần từ bộ văn phòng đi ra ngoài. Bộ trông cằm, nhìn Thẩm Mặc Thần cao thẳng bóng dáng, đôi mắt vừa chuyển, nằm ở trên sofa. Hắn thật đúng là muốn gặp có thể làm Thẩm Mặc Thần thần hồn điên đảo nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Thủy Minh mang cùng Tùng Tùng ở trên phố tùy ý loạn dạo. Thủy Minh mang trải qua một nhà kinh điển câu lạc bộ, dừng bước chân, liếc xéo giống Tùng Tùng, có dám hay không đi vào, chụp một ít người xem thích đồ vật. Tùng Tùng giơ lên camera nói, liền tính ta dám, bọn họ cũng sẽ không làm ta đi vào a. Ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, nếu ta một giờ nội không có ra tới, ngươi liền báo nguy, vừa vặn, lại là một cái đại tin tức. Thủy Minh mang cười nói, Tùng Tùng lo lắng nhăn mày đầu, Thủy tỷ, nếu bọn họ phát hiện ngươi là phóng viên, nói không chừng sẽ đánh chết ngươi. Kia tin tức đầu đề đều có, tuyệt đối doanh động. Thủy Minh mang nhẹ nhàng nói, Thủy tỷ. Ngươi sẽ không nói thật sự đi, chúng ta dân sự tin tức không cần như vậy liều mạng. Tùng Tùng lo lắng nói. Phú quý hiểm loại cầu, ta phải cho ngươi một ít hy vọng à, ngươi tưởng à, 9 giờ đương giả tình nếu vượt qua 8 giờ đương, sẽ có cái dạng gì hành động hiệu quả. Thủy Minh mang cười nói. Tỷ, ngươi chờ ta hạ, ta trở về thay đổi quần áo bồi ngươi cùng nhau đi vào, ta không thể làm ngươi một người đi mạo hiểm. Tùng Tùng bị Thủy Minh mang cảm động, trưởng nghĩa nói. Được rồi, ngươi cũng đi theo đi vào, còn có ai cho ta báo nguy, như vậy sẽ thật sự chết ở bên trong. Một giờ sau, ta nếu không có ra tới, cũng không có cho ngươi điện thoại, nhớ rõ báo nguy. Thủy Minh mang vô vô Tùng Tùng bả vai, đi vào kinh điển câu lạc bộ. Mỹ nữ, ngươi có ghế lô sao? Trước đài người phục vụ hỏi. Thủy Minh mang liếc mắt một cái bên trong ghế lô mã hóa thói quen, cười nói, 1809 hảo. Trước đài người phục vụ nhìn về phía bảo an, nói, mang vị này mỹ nữ đi 1809 hào ghế lô. Thủy Minh mang đi theo bảo an đi vào. Này ghế lô cách cục, thiết kế, quy mô, làm Thủy Minh mang nhớ tới ở Ninh Xuyên thời điểm, đi qua một cái kêu thịnh thế giai nhân địa phương. Hình như là tên này, nàng có chút không nhớ rõ. Bên trong cũng là tầng tầng bảo an chấn cửa ải, bên trong là nào đó hắc hắc hắc biểu diễn, nơi này. Sẽ không cũng đúng không? Bảo an đi tới 1809 hào ghế lô bên ngoài, gõ gõ môn. Tiến bảo. bên trong có trung niên nam tử thanh âm vang lên. Bảo an đẩy cửa ra. Thủy Mênh Mang nhìn đến bên trong có bốn nam một nữ, này bốn cái nam nhân đều là hơn 40 tuổi bộ dáng. Thủy Mênh Mang trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là bảo an liền ở bên cạnh, nàng làm bộ thực chấn định đi vào, xoay người, liền đóng cửa lại, không cho bảo an nhìn đến tình huống bên trong. Người là ai a? Bên trong một cái trung niên nam nhân hồ nghi hỏi, nhìn từ trên xuống dưới Thủy Mênh Mang, trong mắt lan tràn thượng ý lìa đãng sát thái. 1313 chương 1313 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi năm. Thủy Mênh Mang phất phất tay chung di động, mỉm cười nói, ta là Lý Tổng để cho ta tới. Lý Tổng? Cái nào Lý Tổng? Trung niên nam tử khó hiểu hỏi, nhìn về phía bên cạnh nam tử. Hắn bên cạnh nam tử lắc lắc đầu. Thủy Mênh Mang làm bộ thực kinh ngạc, hỏi, nơi này là 1806 hảo ghế lô sao? Nơi này là 1809 hảo, ngươi đi nhầm. Trung niên nam tử không vui nói. Ngượng ngùng a, các ngươi chơi vui sướng. Thủy Mênh Mang thừa cơ đi ra ngoài, mở ra di động ghi hình công năng, vừa đi, một bên làm bộ đi nhầm phòng, muốn chụp đến một ít có giá trị tin tức. Ước chừng đi rồi 4 gian ghế lô sau, rốt cuộc, ở thứ 5 gian ghế lô bên trong quay chụp đến một ít đang ở hút mặt nhi 6 cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn đến một cái người xa lạ, phòng bị hỏi, người ai a? Ngượng ngùng, đi nhầm môn. Thủy Mênh Mang đang muốn lui ra ngoài. Nàng bị một cái hoàng tóc nam tử cầm thủ đoạn, mỹ nữ, đi nhầm chính là duyên phận, cùng nhau tiến vào chơi. Thủy Mênh Mang chịu chịu tay, chịu không ra. Nàng nhìn đến mặt khác nam tử hướng tới nàng vây quanh lại đây, mang theo hơi thở nguy hiểm. Thủy Mênh Mang xem có chút người tinh thần trạng thái không quá thích hợp. Nàng căn bản liền chạy không ra được. Nếu nàng cương tới, phỏng chừng sẽ chọc giận những người này. Dù sao nàng đã quay chụp đến một ít có tin tức giá trị đồ vật, như thế nào đi ra ngoài, mới là quan trọng nhất. Thủy Mênh Mang cười nói, hảo a. Cái kia hoàng tóc nam tử xem Thủy Mênh Mang như vậy nghe lời, cảnh giác tâm cũng thả xuống dưới, lôi kéo Thủy Mênh Mang đến trên sofa ngồi xuống, dựa nàng càng ngày càng gần. Ở như vậy nhiều người dưới mí mắt, nàng căn bản không có khả năng báo nguy, càng không thể đi ra ngoài. Thủy Mênh Mang đem điện thoại đặt ở sau lưng, nàng trộm bắt thông điện thoại đi ra ngoài. Nàng bàn tay đẩy tới gần nàng đến nam nhân, khẩn trương cười, hỏi, ngươi hút ta? Ngươi muốn hút sao? Tuổi trẻ nam nhân ngón tay gợi lên Thủy Mênh Mang cằm, theo nàng duyên dáng cổ hình cung đi xuống, tới nàng đến cổ áo, giải khai Thủy Mênh Mang đâu áo khoác cổ áo đệ nhất viên cúc áo. A Thủy Mênh Mang cười gượng một tiếng. Các ngươi thường xuyên ở kinh điển câu lạc bộ hút ta. Tuổi trẻ nam tử tiếp tục cởi ra Thủy Mênh Mang cúc áo, hỏi một câu, ngươi là phóng viên sao? Hỏi nhiều như vậy? Đương nhiên không phải, ngươi muốn nghe ta ca hát sao? Thủy Mênh Mang đẩy ra nam tử tay. Ta chỉ nghĩ nghe ngươi ở ta dưới thân ca hát, ân, ân, a, á ha hả. Tuổi trẻ nam tử phỏng trừng hút không ít, học nữ nhân ở trên giường thời điểm phát ra tới thanh âm, đặc biệt kia gì? Nắm lấy Thủy Mênh Mang thủ đoạn, mơ mơ màng màng hỏi, phía dưới là chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Thủy Mênh Mang xem người chung quanh đều như hổ rình mồi nhìn nàng, có loại dự cảm bất hảo, ở chỗ này, không hảo đi, muốn hay không đi ta nơi nào. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên dùng sức, đem Thủy Mênh Mang kéo đến chính mình trong lòng ngực, ngươi chàng cái gì thanh thuần a, ta một người như thế nào sẽ thỏa mãn ngươi đâu, một hồi, đại gia cùng nhau tới, ngươi cũng có thể sẵn sàng. Hắn muốn đi hôn Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang theo bản năng sau này, không có khống chế được, một cái tát ném ở tuổi trẻ nam nhân trên mặt. Đại ca. Một cái khác người trẻ tuổi hô một tiếng, phẫn hận nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Hoàng tóc người trẻ tuổi như mày, đối với một cái khác nam nhân phân phó nói, cho nàng dùng điểm dược, mánh điểm, ta muốn cho nàng cầu làm chúng ta thượng. Đúng vậy, lão đại. Một cái khác người trẻ tuổi đáng kinh nói. Cầm Thủy Mênh Mang cánh tay, nắm lên trên bàn phóng lỗ kim. 1314 chương 1314 biết không? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi sáu. Thủy Mênh Mang trong lòng căng thẳng. Nàng không biết bọn họ cho nàng tiêm vào cái gì, càng quan trọng là, nàng ở trên TV nhìn đến, bọn họ này đó si ke, thường xuyên dùng cùng căn ống tiêm, tạo thành HIV lây bệnh rất nghiêm trọng. Nàng không như vậy xui xẻo đi. Ta phối hợp. Ta tưởng cùng các ngươi hút giống nhau. Thủy Mênh Mang hô. Người trẻ tuổi tạm dừng một chút, nhìn về phía hoàng tóc người trẻ tuổi. Thủy Minh mang phán đoán hoàng tóc người trẻ tuổi chính là bọn họ đầu, nhìn về phía hoàng tóc người trẻ tuổi, phóng mềm nhẹ thanh âm, nói, ta tưởng nhớ kỹ ngươi tiến vào cảm giác, ta tưởng kia nhất định sẽ phi thường thoải mái, thật vất vả có chơi, nếu là ta không nhớ rõ, kia nhiều không có ý tứ a. Hoàng tóc người trẻ tuổi cười, ngươi thật đúng là tao. Hắn nhìn về phía tay cầm ống tiêm người trẻ tuổi, hỏi, còn có phấn đi? Có đâu, lão đại. Hoàng tóc người trẻ tuổi cầm ngó ngó Thủy Mênh Mang, ý bảo cấp nước Mênh Mang hút. Thủ hạ của hắn từ trong túi lấy ra một cái phong kín túi, ở trên tờ giấy trắng đảo ra tới một ít, cầm bật lửa, ở giấy trắng phía dưới nướng 3 giây, đem giấy trắng đặt ở trên bàn, đưa cho Thủy Mênh Mang một cây ống hút. Thủy Mênh Mang chỉ hy vọng, điện thoại truyền được, đối phương có thể kịp thời chạy tới. Nàng tiếp nhận ống hút, tay run nhẹ nhẹ. Giống như, chỉ hút một lần, sẽ không nghiện. Nàng đem ống hút nhắm ngay phấn, nhẹ nhàng hút một chút, những cái đó màu trắng phấn son từ nàng đến hơi thở bên trong tiến vào não khang. Thủy Mênh Mang lần đầu tiên chạm vào mấy thứ này, cảm giác thế giới hết thảy đều an tĩnh, thực thanh minh, khinh phiêu phiêu. Nàng dựa vào trên sofa mặt. Trước mắt nam nhân lại cởi ra nàng đến quần áo. Một viên cúc áo, hai viên cúc áo, ba viên cúc áo. Nàng có thể cảm giác được chính mình đâu áo khoác bị người bái xuống dưới. Nàng một chút phản kháng sức lực đều không có, không biết có phải hay không bởi vì dược vật ảnh hưởng. Nàng lười động, trước mắt giống như thấy được lam lam thiên, thanh thanh cỏ xanh, một cái thanh tuấn ưu nhã nam nhân đứng ở dưới ánh mặt trời, có hắn, một tay cắm ở túi chung. Ánh mặt trời thực chói mắt. Nàng chậm rãi hướng đi hắn. Nam nhân quay đầu lại, là Thẩm Mặc Thần, hắn đối với nàng ưu nhã cười. Thủy Mênh Mang cảm giác được có người ở giải nàng quần khoa kéo, quần bị khẽ động. Hiện thực cùng mộng ảo, nàng ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Hô hấp càng ngày càng khí xúc, tim đập cũng khá nhanh lên, miệng khô lưỡi khô, trên người càng ngày càng nhiệt, hình như là hỏa ở thiêu. Nàng muốn. Cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, thế cho nên, nàng cảm thấy thoát nàng quần áo người, là Thẩm Mặc Thần, vẫn là, không phải Thẩm Mặc Thần. Nàng vô lực phân rõ ràng. Phanh một chút. Môn bị đá văng ra. Đừng núp nhích, cảnh sát. Một đám cảnh sát phá cửa mà vào, súng lục chỉ vào bọn họ. Nhưng là, hoàng tóc nam nhân không có dừng lại động tác, còn ở mất nước Mênh Mang quần áo. Thủy Mênh Mang như là cái vô ý thức rối gô giống nhau, gục xuống không có một chút ánh sáng đôi mắt. Thẩm Mặc Thần xông lên đi, kéo ra hoàng tóc thanh niên nam nhân, một vòng đánh vào thanh niên nam tử trên mặt. Thanh niên nam tử té ngã trên đất, tỉnh không ít, nhìn đến trong phòng vọt vào tới cảnh sát, nghiêm trọng hiện lên sợ hãi. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần lo lắng hô. Thủy Mênh Mang liếm liếm môi, mê mang nhìn trước mắt Thẩm Mặc Thần, giống như ở cảnh trong mơ giống nhau. Ta thật là khó chịu, ta muốn, ta thật là khó chịu. Thẩm Tổng, nàng giống như hút phấn. Cảnh sát nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần bế lên Thủy Mênh Mang, sốt ruột đi ra ngoài. Thủy Mênh Mang chỉ cảm thấy toàn thân giống như có vô số con kiến ở găm thực, tay nàng chậm rãi nắm chặt Thẩm Mặc Thần quần áo, không chiếm được thỏa mãn nàng, môi, dừng ở hắn gợi cảm hầu kết mặt trên. 1315 chương 1315 nguyên lai, ngươi là của ta cuối cùng mộng tưởng một. Thẩm Mặc Thần nhíu chặt mày. Nàng đầu lưỡi tự do ở trên cổ hắn mặt, chậm rãi bò đến lỗ thai hắn bên, hô hô hô nhiệt khí quanh quẩn. Rõ ràng đã là 11 nguyệt thời tiết, Thẩm Mặc Thần nhiệt trên trán đều là mồ hôi, đi xuống lầu, thượng taxi. Lục cảnh hoa viên. Đương một người đã không có lý trí, toàn bộ ý tưởng bị thân thể cảm quan khống chế. Đương một người khác đã sớm chờ trận này khắc chế đã lâu cá nước thân mật. Một hồi liều chết triền miên, kích phát ra sán lạn hỏa hoa. Thủy Mênh Mang nửa hít mắt, tầm mắt bị hơi nước mê mang thượng, đôi tay nắm lấy hắn cường tráng cánh tay, chân nhỏ đáp ở trên vai hắn, có thể cảm giác hắn hữu lực bùng nổ. Mỗi một chút, giống như nước mưa rừng ở khô cạn thổ địa thượng, xúc động bừng bừng sinh cơ. Nàng thanh âm một tiếng so một tiếng cao vút, như là âm thanh của tự nhiên giống nhau. Hắn mồ hôi theo hắn hoàn mỹ mặt bộ hình dáng rừng ở nàng trên người, bị nàng da thịt hấp thu. Suốt một cái ban ngày, một buổi tối, Thủy Mênh Mang ý thức vẫn luôn ở mơ mơ màng màng trùng, tỉnh liền muốn không đủ sức lại hôn mê qua đi, hôn mê đi qua, lại bị ngứa tỉnh, may mắn hắn vẫn luôn tại bên người. Đến mặt sau hai lần, nàng kỳ thật có điểm thấy rõ, hình như là hắn. Tuấn tiếu khuôn mặt, cường tráng hình thể, thích méo nàng eo, tráng kiện dũng mãnh, hết thể như vậy chân thật. Nếu là bị xa lạ nam nhân cường, nàng tình nguyện là hắn. Thủy Minh mang lại lần nữa hôn mê qua đi, không biết qua bao lâu, động một chút, thân thể toan mệt thông qua thần kinh truyền đạt tâm trí. Thủy Minh mang mở to mắt. Bóng đêm vẫn là đen nhánh. Thủy Minh mang hừ nhẹ một tiếng. Một trương nóng bỏng môi rừng ở nàng trên môi, lưỡi dài thâm nhập. Thủy Minh mang nhớ tới ý thức mơ hồ trước sự tình, quay mặt đi, thanh âm khàn khàn nói, buông ta ra. Đèn bị mở ra. Thủy Minh mang cảm thấy ánh sáng đặc biệt chói mắt, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở. Minh mang, ngươi biết ta là ai sao? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, có chút hoảng hốt. Trên cổ hắn, cơ ngực thượng, trừ bỏ hồng hồng dấu vết ngoại, còn có bị cắn quá dấu vết, thoạt nhìn, này đó giống như đều là nàng kết tác. Nàng cũng có thể cảm giác được chính mình thân thể khác thường chỗ. Thẩm Mặc Thần, ngươi chừng nào thì cứu ra ta phải? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nàng kỳ thật muốn biết, nàng có hay không cùng người khác cái kia gì? Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, làm ngươi hút vào không nên hút vào đồ vật. Thẩm Mặc Thần xoa cái chán của nàng, đau lòng nói. Ta có hay không bị những người khác Thủy Minh mang không hỏi xuất khẩu, đôi mắt mong chờ Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt giơ lên khoe miệng, không có, những người đó, đã bị cảnh sát mang đi. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng rõ ràng thả lỏng biểu tình, tươi cười mở rộng, thanh âm cũng trở nên kiểu diễm ái muội lên. Ta có thể lý giải vì, ngươi thả rằng ta thượng ngươi sao. Thủy Minh mang trong lòng run lên, khuôn mặt tường đỏ. Nàng một không cẩn thận, bại lộ chính mình tâm tư, lông mi run rẩy, rời đi để tài nói, ngươi có thể giúp ta đảo chén nước sao. Ta khát nước. Chờ hạ. Thẩm Mặc Thần từ trên giường xuống dưới, đi đổ nước. Thủy Minh mang ôm lấy chăn. Là mệnh chung chú định sao? Nàng chung sẽ cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau. Bọn họ chi gian kiếp số đều đi qua sao? Đương chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm, nhận thấy được chính mình muốn thất thân ngay mắt, nàng trong đầu giống chính là hắn, hy vọng nhìn thấy vẫn là hắn. Nàng giống như dao động, làm sao bây giờ? 1316 chương 1316 nguyên lai, ngươi là của ta cuối cùng mộng tường hai. Thẩm Mặc Thần bưng thủy lại đây, ngồi ở đầu giường thượng, nâng dậy Thủy Minh mang thân thể, đem ly nước đoan đến nàng trước mặt. Thủy Minh mang túi đầu uống nước, ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Đói bụng sao? Ngươi ngày hôm qua giữa trưa, buổi tối đều không có ăn cái gì, hiện tại là 3 giờ sáng. Thẩm Mặc Thần hỏi. Trách không được nàng cảm thấy bụng có chút đau. Chính là mệt cũng không muốn núp đích. Ta đi cho ngươi hạ chén mì. Thẩm Mặc Thần nói, đem Thủy Minh mang thả xuống dưới. Thủy Minh mang cầm Thẩm Mặc Thần tay, có chút lời nói nghẹn ngào ở trong cổ họng. Thẩm Mặc Thần rất có kiên nhẫn chờ Thủy Minh mang nói. Cuối cùng Thủy Minh mang không nói gì, buông hắn ra tay. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm xuống dưới, cũng nói cái gì cũng chưa nói, xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Thủy Minh mang nghiêng đi thân thể cuộn tròn lên, nhàn nhạt nhìn không khí. Yêu cầu hợp lại chỉ là một cái xúc động. Xúc động lúc sau chính là kiên trì. Nghĩ đến đã từng kia phân kiên trì, cuối cùng lấy tách ra kết quả xong việc, nàng có chút lại không dám. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần bưng hai chén mặt tiến vào, bạch bạch trên mặt mặt một cái thơm ngọt ngon miệng trứng trắng bao. Tuy rằng đơn điệu, nhưng là thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Thẩm Mặc Thần đem hai chén mặt đặt ở trên tủ đầu giường, chính mình bưng một cái ghế ngồi ở bên giường biên. Thủy Minh mang từ trên giường bỏ dậy, khoanh chân mà ngồi. Nàng dùng chiếc đũa vớt lên mặt, nóng mặt khí hôi hổi. Nàng thổi thổi, nhiệt khí hướng tới đối diện Thẩm Mặc Thần mặt tiền cửa hiệu mà đi. Thẩm Mặc Thần hảo tính tình cái gì đều không có nói nàng. Thủy Minh mang đem mặt hút đi xuống, hương vị thật đúng là không tồi. Phòng trưng mặt là Thẩm Mặc Thần làm ăn ngon nhất một đạo cơm. Nàng nhớ rõ nàng cấp Thẩm Mặc Thần làm đệ nhất bữa cơm chính là phía dưới, còn có một cái phía dưới điển cố. Không nghĩ tới, mấy tháng sau gặp lại, liền đến phiên hắn cho nàng phía dưới ăn. Thủy Minh mang tâm tư mềm mại vài phần. Thẩm Mặc Thần, ngươi hiện tại công tác thế nào nha? Thủy Minh mang tùy ý liêu việc nhà nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, ý vị thâm trường trả lời nói, còn hành, hiện tại công ty đã cùng trước kia không sai biệt lắm quy mô, ta đem trước kia Hoàng Thần tập đoàn lão công nhân toàn bộ đảo trở về, mang đến, còn có nguyên lai Hoàng Thần tài nguyên. Kỳ thật, Hoàng Thần tập đoàn cũng không đáng giá,

Hắn trong mắt thoáng hiện một đạo kinh hỉ, cầm Thủy Minh mang tay, thâm tình mà nói, sẽ không lại có tiếp theo, chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Trước kia là ta đối với ngươi không tín nhiệm, hoặc là, ta đối chính mình không tự tin, cho nên mới dẫn tới chúng ta tách ra, về sau sẽ không như vậy, ta sẽ cho ngươi càng nhiều tự do, sẽ cho ngươi càng nhiều tín nhiệm, làm chúng ta cộng đồng nỗ lực, mặc kệ phía trước là có gì đó khó khăn, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, hảo sao? Mênh mang. Hảo đi, nàng thật sự thực tâm động. Đoán mệnh nói, nàng cùng Thẩm Mặc Thần có tam thế tình duyên, chỉ là tiền sinh giết chóc quá nặng, chủ động đời này mệnh đổ nhiều trong gai. Kia, nàng liền đem vấn đề này ném cho ông trời. Thẩm Mặc Thần, ngươi vô dụng áo mưa đi, nếu lần này ta mang thai, chúng ta liền ở bên nhau, nếu là không mang thai, liền tách ra đi. Thủy Minh mang nghiêm túc nói. Đồng đốc. Thẩm Mặc Thần xoa Thủy Minh mang đầu, nói, ngươi hút phấn đi vào, trong vòng 3 ngày hài tử đều là không thể muốn. Ta đều làm thi thố. Nàng là mơ hồ. Vẫn là, ông trời vẫn là không cho bọn họ ở bên nhau đâu. Nghĩ đến bọn họ không thể ở bên nhau, nàng khổ sở. Mênh mang, tự cấp ta một lần cơ hội, chúng ta trước kia thực hợp phách, nếu ngươi cảm thấy thật không thích hợp, hoặc là ta làm ngươi phiền chán, chúng ta lại tách ra, ta tuyệt đối không dây dưa. Thẩm Mặc Thần thiệt tình thành ý nói. Thủy Mênh mang túi đầu ăn mì. Liên một tháng liên hảo, được không, Mênh mang. Thẩm Mặc Thần không thuận theo không buông tha hỏi. Ân. Thủy Mênh mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần cười, lộ ra lâu như vậy tới nay, nhất sán lạn một lần mỉm cười, túi người, hôn liền dừng ở Thủy Mênh mang trên trán mặt. Thủy Mênh mang ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mặt hơi hơi phím hồng, ăn xong rồi, muốn hay không trước ngủ một hồi, ta ngày mai muốn đi làm, ngươi chừng nào thì hồi Trung Quốc. Ngươi ở nơi nào, ta liền lại nơi nào, ngươi mới là ta cuối cùng mộng tưởng. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Mênh mang phía dưới đầu, cái gì đều không có nói, yên lặng mà ăn mì. Mặt ăn xong rồi, Thẩm Mặc Thần cầm chén đoan trở về phòng bếp, Thủy Mênh mang đi toilet đánh răng sau, lại nằm về tới trên giường. Thẩm Mặc Thần ở nàng phía sau ôm lấy nàng. Thẩm Mặc Thần, ta ba ba thật là bị Thẩm Gia Xương hại chết sao? Ta không nghĩ ra, vì cái gì Thẩm Gia Xương muốn hại chết ta ba ba cùng hắn không oán không thù. Liền tính là phía trước Thẩm thị vận chuyển ma túy sự tình, cũng đã qua đi. Thủy Minh mang cỏ sát Thẩm Mặc Thần cánh tay, khó hiểu nói. Thẩm Mặc Thần cũng hơi hơi nhăn mày đầu. Ta gọi người cha xét Thẩm Gia Xương toàn bộ bối cảnh tư liệu, không thu hoạch được gì, bất quá, hắn cùng Thủy Len Ken lần hôn, chuyện này rất kỳ quái. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang thực khiếp sợ đến nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, kinh ngạc hỏi, ngươi nói Thủy Len Ken cùng Thẩm Gia Xương kết hôn. Thẩm Gia Xương không phải Thủy Len Ken thích loại hình A, huống chi, hiện tại Thẩm Gia Xương đã là chó nhà có tang, mà hiện tại Thủy Len Ken là S quốc tài chính đại thần biểu muội, nàng sao có thể sẽ coi trọng Thẩm Gia Xương đâu. Thủy Len Ken mẫu thân là Tả Doanh Doanh, Tả Doanh Doanh là phụ thân ngươi thế tử, Thẩm Gia Xương lại cùng Tả Doanh Doanh chặt chẽ lui tới, ta nếm thử tự hỏi trong đó liên hệ, ta hoài nghi là ngươi ba ba biết trọng đại cơ mật, mà cái này cơ mật, khả năng sẽ xử Thẩm Gia Xương mất đi hết thảy, hắn mới có thể hạ sát thủ. Ta hiện tại liền suy nghĩ, này trong đó rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Thẩm Mặc Thần thâm trầm nói, trong mắt lóng lánh tinh duệ quan mang. Ai? Thủy Minh mang thở dài một hơi, hiện tại Thủy Len Ken sửa tên vì Hách Tiểu Đường, thành quý tộc, còn thích nhìn chằm chằm ta. Ta không phải hỏi ngươi, phải làm Hoàng Kim Đương chủ bà sao? Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói. 1319 chương 1319 nguyên lai, ngươi là của ta cuối cùng mộng tưởng 4. Thủy Minh mang trong đầu hiện lên một cái linh quang, xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, chau mày, hôm nay buổi sáng cái kia điện thoại là ngươi đánh. Nga, không phải, ngày hôm qua buổi sáng. Ta không phải nói sao? Nếu ngươi muốn làm chủ bá, ta liền mua ra đi ô làm ngươi làm chủ bá. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, trong mắt đều là nàng. Thủy Minh mang hoàn toàn chấn kinh rồi, khóa Thẩm Mặc Thần kia trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, đã bị lôi ngoại tiêu lý nột. Ngươi chừng nào thì mua tới? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. 3 tháng trước đi, Lê Việt nói ngươi muốn ở S quốc tìm một phần chủ bá công tác, ta liền mua tới. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang. Nàng nguyên lai còn có rất nhiều sự tình là không biết. Ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Phía trước, ngươi không phải còn nói không cần ta gì đó sao? Thủy Minh mang không hiểu ra sao nói. Khi nào, ta phải trong lòng đều không có không cần quá ngươi, phía trước là sinh khí ngươi vì Dạ Lăng giật mệnh đều không cần, sau đó, trực tiếp cùng ngươi ly hôn, kia đoạn thời gian ta cũng thực dối dám, rất nhiều lần muốn đi tìm ngươi, nhưng là, sợ nhìn đến ngươi cùng Dạ Lăng giật ở bên nhau khanh khanh ta ta, cho nên, không dám đi, rốt cuộc, ở ngươi ba ba xảy ra chuyện thời điểm ta đi, lại biết được ngươi cùng Dạ Lăng giật ở bên nhau, ta điên rồi, cho nên mới sẽ không lựa lời, hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ cần ngươi còn thích ta, ta liền sẽ gấp bội thích ngươi, thật sự thích ngươi. Thẩm Mặc Thần biểu đạt đến. Thủy Minh mang vành mắt có chút đỏ, nắm lấy hắn tay, đặt ở chính mình trên bụng, nói, Thẩm Mặc Thần, ta vẫn luôn rất muốn đối với ngươi nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Hại ngươi đã không có ô yếm nữ nhi, ta biết, ngươi là thực hy vọng nữ nhi sinh ra tới, thực xin lỗi. Không sinh ta không có đi xem ngươi, chiếu cấu ngươi, bồi ngươi khí. Thẩm Mặc Thần hỏi, ấm áp bàn tay vướt ve nàng bụng. Nơi này, đã từng có một cái bọn họ hài tử, ở chỗ này, ấp ủ, trưởng thành. Ta thật sự, trước nay đều không có sinh quá ngươi khí, cũng không có trách quá ngươi, bởi vì, nguyên bản chính là ta phải sai. Là ta hại chết chúng ta nữ nhi, ngươi cùng ta ly hôn, ngươi không xuất hiện, ngươi từ bỏ ta, ta hẳn là gánh vác. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Nói, Thẩm Mặc Thần tâm cũng ninh lên. Ta sau lại nghĩ tới, Dạ Lăng giật lòng dạ sâu đậm, ngay cả cáo giả xảo quyệt Anh quốc thủ tướng đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là ngươi. Hắn ở lợi dụng ngươi thiện lương ấy nấy tâm lý, một lần đem ngươi thiết kế ở bên trong. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần. Trước kia là ta thực xin lỗi hắn, cùng hắn kết giao thời điểm, cùng ngươi đã xảy ra quan hệ, dẫn tới hắn tính cách càng ngày càng lạnh tình. Ta cảm thấy, ta có trách nhiệm, chính là, bởi vì hắn hại chết chúng ta nữ nhi sau, ta đột nhiên không cảm thấy hay nấy. Dạ Lăng giật đối ta, chỉ là qua đi nhận thức một người mà thôi, ta tương lai trong cuộc đời không có quy hoạch hắn, cho nên, ngươi tương lai nhân sinh cũng không cần quy hoạch hắn, chỉ cần hắn không tới trêu chọc chúng ta liền đem. Hắn buông tha đi. Hận, không bằng quên. Thủy Minh mang công bằng cùng hắn cho tới. Thẩm Mặc Thần xoa xoa Thủy Minh mang đầu, đáp ứng nói, hảo, ngươi đều đem hắn làm như người xa lạ, ta càng không có đem hắn để ở trong lòng lý do. Hiện tại ly Hừng Đông còn có một hồi, ngủ sẽ đi. Còn có, ta không biết cờ ép đài trường sẽ làm Thủy Len Ken thay thế ngươi vị trí, tìm một cái cơ hội, ta sẽ đem hắn khai trừ rồi. Không cần. Thủy Len Ken biểu ca là tài vụ đại thần, đại trưởng cũng không hào đắc tội. Thủy Minh mang rộng rãi nói. 1320 chương 1320 nguyên lai, ngươi là của ta cuối cùng mộng tưởng năm. Công ty sẽ tân khai ra tới một cái chuyên mục, ta chuẩn bị cho ngươi đi làm, cùng loại với phỏng vấn loại đến, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Hảo A. Thủy Minh mang gật đầu, ta đối cái này có hứng thú, ta phía trước là làm ra radio DJ. Có điểm kinh nghiệm, không lời nói tìm nói sao. Phỏng vấn loại đến tiết mục là yêu cầu hiểu biết đối phương bối cảnh, sau đó trước đó chuẩn bị tốt muốn hỏi đề tài, ta đến lúc đó tìm cá nhân mang ngươi. Thẩm Mặc Thần giáo nàng nói. Thẩm Mặc Thần, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không thực vô dụng a? Kỳ thật, ta rất hữu dụng. Thủy Minh mang nghe ra hắn thuyết giáo khẩu khí. Không phải cảm thấy ngươi vô dụng, mà là muốn vì ngươi làm rất nhiều, càng nhiều, nhiều nhất. Ta có thể làm sự tình, sợ chính mình có thể vì ngươi làm rất ít, ngươi không cần ta. Thẩm Mặc Thần nói ra chính mình tâm lý lời nói. Thủy Minh mang cười một tiếng rỗi tay ôm Thẩm Mặc Thần, vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường kiện tim đập, nàng cũng cảm thấy an tâm không ít. Biết không, ở ta phải trong lòng, ngươi chính là thiên thần tồn tại, chỉ cần có ngươi ra ngựa, khẳng định là có thể mã đáo thành công. Ta không phải không cần ngươi, mà là sợ ta cho ngươi kéo chân sau. Ở bối cảnh đi lên nói, ta cái gì đều không thể giúp ngươi, ở lung tung rối loạn sự tình đi lên nói, ta còn vẫn luôn ở hại ngươi. Thẩm Mặc Thần. Ngươi như vậy hảo, ta thật sự, hy vọng, ngươi hạnh phúc. Thủy Minh mang nhu nhu nói, chớp chớp mắt, giống như mệt nhọc. Nếu ta phải thành công yêu cầu nữ nhân trợ giúp, kia như vậy thành công ta khinh thường, ta cùng Trương manh nhiên sự tình thực trùng hợp, ta đem công ty bán, là tưởng cùng Trương Tổng hợp làm. Sau đó Trương Tổng ngay từ đầu thoái thác, ta đã thay đổi càng đáng tin cậy người hợp tác rồi, Sau đó lúc này Trương Manh Nhiên xuất hiện, ta mới biết được, nàng là Trương Tổng hòn ngọc quý trên tay. Lúc ấy ta bị ngươi khí không được, nàng vừa vặn xuất hiện, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Nhưng là, ta biết ta chính mình tâm ý, ta không nghĩ muốn nàng, cho nên, ta không có cùng Trương Tổng hợp làm. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Nói đến cái này, vẫn luôn có một cái hạm ở Thủy Mênh Mang trong lòng. Ngươi còn nhớ rõ có một lần, ngươi ở bãi đỗ xe nhìn đến ta sao? Chính là ngươi cùng Trương Manh Nhiên cùng nhau lần đó. Thủy Mênh Mang lại cổ vũ tinh thần hỏi. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu, nói, nhớ rõ, ta và ngươi mỗi một lần gặp mặt, mặc kệ là vui vẻ, không vui, tức giận, sung sướng, buồn bực hưng phấn mà, ta đều nhớ rõ đâu. Các ngươi ngày đó ở trong phòng làm gì a? Nàng vẫn luôn nói ngươi thật là xấu gì đó. Thủy Mênh Mang lôi chuyện cũ nói. Uống rượu, nàng nói muốn uống rượu cocktail, vẫn luôn cuốn lấy, ta thực không kiên nhẫn, liền cho nàng xứng vài lần rượu cocktail, một ly so một ly cay cái loại này. Sau đó, xem nàng bị cay tới rồi, rất khôi hài. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Cho nên, các ngươi ngày đó chơi thực vui vẻ la. Thủy Mênh Mang nghiêng đầu nói. Một chút đều không vui, ta tâm tình kém. Nàng nói muốn cùng rượu cocktail, ta cũng tưởng uống rượu, ngươi biết ta tưởng uống rượu nguyên nhân. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang xoay người, đôi tay đặt ở chính mình mặt hạ. Hiểu lầm giải khai, nàng rốt cuộc có thể hoàn toàn không cách đứng, hỏi, ngươi có hay không muốn hỏi ta, hiện tại mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ thành thật nói cho ngươi, qua đêm nay, về sau, ta liền không có tốt như vậy tâm tình. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo. Đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, hỏi, Mênh Mang, có hay không tưởng ta? 1321 chương 1321 nguyên lai, ngươi là của ta cuối cùng mộng tưởng 6. Sợ chính mình tưởng, sẽ đau lòng, cho nên, nỗ lực công tác, không thèm nghĩ, liền sẽ không đau. Thủy Mênh Mang gục xuống con mắt, nhìn trước mặt không khí nói. Thầm Mặc Thần ở nàng đỉnh đầu hôn hạ, làm sao bây giờ đâu, mặc dù biết tưởng ngươi tâm sẽ đau, chính là... Ta còn là sẽ tưởng ngươi, không nghĩ quên ngươi, sợ quên mất ngươi, ta về sau sinh hoạt sẽ chán đến chết, không còn cái vui trên đời, cảm ơn ngươi, trả lại cho ta cơ hội. Thủy Mênh Mang nhắm hai mắt lại. Nàng cũng hy vọng nàng không có làm sai. Nàng thật sự chịu không nổi. Buổi sáng, Thủy Mênh Mang là bị di động tiếng chuông đánh thức. Nàng mở to mắt. Thảm, Thái Dương đã chiếu ngông. Thủy Mênh Mang một lăn long lóc từ trên giường lên. Ngày hôm qua nàng cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện phiếm đến 4 điểm mới ngủ đi, không có ngủ đủ, hiện tại đầu còn đau. Nàng từ trên tủ đầu giường bao bao nhảy ra chính mình di động. Vừa thấy thời gian 10 giờ. Nàng xem là công ty điện thoại, vội vàng tiếp nghe. Thủy Mênh Mang, ngươi là không đi làm sao? Chủ biên tức giận nói. Ngượng ngùng, ta hiện tại liền tới đây đi làm. Thủy Mênh Mang xin lỗi nói, từ trên giường lên, một bên nói chuyện. Một bên đi toilet. Mau tới đi làm đi, ngày hôm qua Tùng Tùng chụp đến một ít có tin tức giá trị đồ vật, chúng ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Chủ biên nói xong, liền đem điện thoại treo. Thủy Mênh Mang nhíu mày, ngày hôm qua Tùng Tùng chụp đến một ít có tin tức giá trị đồ vật còn không phải là nàng ở cái kia câu lạc bộ chụp đến sao? Nga! Không đúng. Nàng ở câu lạc bộ chụp đến đồ vật còn ở di động của nàng thượng đâu, Tùng Tùng hẳn là không có. Kia Tùng Tùng chụp đến chính là cái gì? Thủy Mênh Mang đem điện thoại đặt ở hồ nước thượng, trước đánh răng, rửa mặt. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Ân. Thủy Mênh Mang lên tiếng, uống một ngụm thủy, lộc cộc xúc miệng, phun rớt, lấy khăn lông lau một chút mặt. Thẩm Mặc Thần đẩy cửa vào được, nhìn đến nàng nói, giữa trưa cùng ta đi một chỗ. Ta trước không đi, hôm nay đi làm đến muộn, chủ biên làm ta đi đâu? Thủy Mênh Mang cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhăn mày đầu, hành đi, ta làm tốt cơm sáng, ngươi ăn trước, ta đưa ngươi đi làm. Thủy Mênh Mang xin lỗi nói, hiện tại chủ biên thúc dục đã chết, ta sẽ không ăn cơm sáng hà, một hồi ở trên đường mua điểm, lại qua một hồi sẽ nên ăn cơm trưa. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, trầm giọng nói, ta không cần ngươi làm nữ cường nhân. Ta phải cấp hải tử làm một cái tấm gương a, ham ăn biếng làm đó là không đúng. Thời điểm mấu chốt, vẫn là cần phải có ý thức trách nhiệm, không nói, chủ biên sốt ruột tìm ta. Thủy Mênh Mang ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái, hướng tới cửa chạy tới, chỉ chốc lát, liền biến mất ở Thẩm Mặc Thần trong tầm mắt. Chủ biên văn phòng, Thủy Len Kết ở, phía trước chủ trì 9 giờ dân sự tin tức chủ bá cũng ở. Chủ biên, ngươi tìm ta có việc sao? Thủy Minh mang kinh ngạc đi vào đi. Ta cảm thấy Tùng Tùng ngày hôm qua chạy đi lên tin tức thời điểm pháp chế đưa tin cùng 8 giờ Hoàng Kim Đương bá ra, bởi vì Tùng Tùng là người nhiếp ảnh gia, cho nên muốn hỏi hạ ngươi ý kiến. Chủ bá đi thẳng vào vấn đề nói. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, cự tuyệt nói, nếu là ta phải nhiếp ảnh gia chủ đến, vì cái gì muốn giao cho pháp chế đưa tin cùng 8 điểm bản tin thời sự đâu, ta không muốn. Thủy Minh mang, chủ biên cùng ngươi nói, chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Cũng không cần ngươi đồng ý, cờ ép sở hữu tài nguyên đều sẽ trải qua hợp lý phân phối, lựa chọn nhất thích hợp tiết mục bá ra, cũng sẽ có nhất định hiệu quả. Loại này đại tin tức đặt ở người dân sự đưa tin bên trong, đó chính là lãng phí. Phía trước 9 giờ đương chủ bá âm dương quái khi nói, 1322 chương 1322 trở về một. Thủy Minh mang nghe đồng sự đề qua xa chủ bá là người. Xa chủ bá người này, tương đối đánh đá. Cùng chủ biên quan hệ lại hảo, hơn nữa, giống như, nàng trước mắt đúng là 10 điểm đường pháp chế đưa tin. Chính là A, cái này tin tức ở ngươi dân sự bá báo bá ra không thích hợp. Thủy Len Ken hát đềm nói. Vậy như vậy quyết định đi. Cái này tin tức liền đặt ở bản tin thời sự cùng pháp chế đưa tin bên trong, các ngươi có thể đi ra ngoài. Chủ biên nói. Thủy Minh mang. Giống như căn bản liền không có nàng chuyện gì cảm giác. Thủy Minh mang từ chủ biên văn phòng ra tới, về tới đại trong văn phòng, Tùng Tùng xin lỗi nhìn Thủy Minh mang, thực xin lỗi Thủy tỷ, tin tức là ngươi đào tới, nhưng là, giống như chủ biên bên kia phải cho bản tin thời sự cùng pháp chế đưa tin nơi đó. Thủy Minh mang nhún vai, hỏi, ngươi rốt cuộc chụp cái gì? Thủy tỷ yên tâm, không có ngươi ở mặt trên, ta chụp thời điểm, cố ý che chắn, ngươi xem hạ. Tùng Tùng nói mở ra trong máy tính mặt văn kiện. Ghi hình bên trong, mấy cái người trẻ tuổi bảy đảo tám oai, cảnh sát dùng súng lục chỉ vào bọn họ, trên bàn còn có một ít hút phấn công cụ. Hình như là nàng rời đi sau tình huống. Thủy tỷ, thực xin lỗi à, ngươi mạo như vậy đại nguy hiểm chụp tới ghi hình, kết quả làm cái kia tin tức bá báo cùng pháp trị đưa tin chiếm tiện nghi, chúng ta bạch bận việc. Tung tung lại lần nữa xin lỗi nói. Nói thật, nàng trong lòng là không thoải mái, là nàng mạo hiểm, hút phấn. Thiếu chút nữa bị cường, mới chụp tới ghi hình, kết quả, xuất lực có nàng phân, mặt khác, giống như đều cùng nàng không quan hệ. Nhân sinh giống như là ị phân, có đôi khi thực nỗ lực, kết quả, mới thả ra mấy cái thí. Nhất nỗ lực cái kia, không phải nhất có thành tựu cái kia. Nhất trả giá cái kia, không phải nhất bị thưởng thức cái kia. Sự đã như thế, nàng không thể thay đổi, chỉ có thể đem khó chịu đè ở trong lòng, không ngừng mà lắng đọng lại. Sau đó, ngày hôm sau, làm như không có phát sinh quá như vậy không công bằng, tiếp tục sinh hoạt. Nếu, vẫn luôn nhớ rõ không công bằng, kia thật sự không cần sống. Thủy Minh mang vô vô Tùng Tùng bả vai, trái lại trấn an Tùng Tùng nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt, chuyện này nói cho chúng ta biết, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đừng làm vô dụng công. Tùng Tùng, muốn hay không lại đây cùng ta cách làm chế đưa tin. Sa chủ bá không biết khi nào xuất hiện ở văn phòng, hỏi Tùng Tùng nói. Tùng Tùng nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cười, không cho hắn áp lực, nói, pháp chế đưa tin bên kia nhiếp ảnh ra, sắc thật so với ta bên này có ý tứ nhiều, người trẻ tuổi sao, có lý tưởng, có khát vọng, có ý tưởng, ta nơi này không có quan hệ. Tùng Tùng nhìn về phía Sa chủ bá, nói, cảm ơn Sa chủ bá hậu ái, ta cảm thấy ta phải năng lực còn không được. Ta tưởng ở luyện tập mấy năm, lại đến Sa chủ bá nơi đó đi, sẽ càng tốt. Sa chủ bá sắc mặt lạnh xuống dưới, ta nói tiểu đông à, các ngươi cũng không phải lấy chết tiền lương, quay chụp ra tới ghi hình bị tuyển càng nhiều, ngươi tiền thưởng mới có thể càng nhiều. Chính ngươi không nghĩ rõ ràng sao. Thủy Minh mang nghe ra Sa chủ bá ý tại ngôn ngoại. Chủ biên sẽ làm khó dễ Tùng Tùng ý tứ. Tùng Tùng do dự hạ, nhìn về phía Thủy Minh mang, đối với Sa chủ bá nói. Kia chỉ có thể chứng minh, ta quay chụp nội dung không đủ xuất sắc, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Sa chủ bá nói, dẫm lên giày cao gót, hừ một tiếng, rời đi. Thủy tỷ, xem ra, về sau ta chỉ có thể cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Tùng Tùng hạ xuống nói, yên tâm đi, nếu chủ biên đối với ngươi không công bằng, nàng sẽ xui xẻo. 1323 chương 1323 trở về hai. Có một câu nói rất đúng, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Thủy Minh mang bất quá là trấn an Tùng Tùng, nàng nói những lời này trải qua n cái phiên bản sau tuyên truyền sau, truyền tới chủ biên Lỗ Thái Thành. Thủy Minh mang nói chủ biên người này đầu óc có vấn đề, không công bằng, đặc biệt thiên vị sa chủ bá, hình như là cùng sa chủ bá có một chân, hắn loại người này, ông trời khẳng định sẽ thu thập, chờ xui xẻo đi. Cho nên, Thủy Minh mang buổi sáng thu hảo tiết mục sau, buổi chiều đã bị chủ biên gọi vào văn phòng. Thủy Minh mang, nghe nói ngươi đối ta rất có ý kiến. Như vậy có ý kiến, ngươi sở hữu ba báo tin tức chính mình đi chạy a. Ta bên này biên tập đều rất bận, tin tức bản thảo chính ngươi thu phục. Chủ biên tức giận nói. Thủy Minh mang cũng có chút sinh khí, chủ biên, nếu tin tức bệnh loét mũi, không phải ta một người trách nhiệm, các ngươi chức trách còn không phải là chọn lựa tốt tin tức, viết hảo tin tức bản thảo cấp chủ bà sao. Ngươi nếu cảm thấy ta không công bằng, ngươi đi nói cho đài trường hảo, đừng ở sau lưng nói ta nói bậy, nguyên rủa là vô dụng, ngươi mới đến cờ ép bao lâu. Cho ngươi một cái 9 điểm đường dân sự bà báo, ngươi nên mang ơn đội nghĩa, gì đó đức hạnh, Thủy Minh mang, ta nói cho ngươi, đừng như vậy được một tức lại muốn tiến một thước. Chủ biên tức giận vỗ cái bàn nói. Thủy Minh mang nhăn mày đầu. Cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, đương có người muốn nhằm vào ngươi, liền tính ngươi uống nhiều một ngụm thủy, cũng sẽ bị mang lên trộm cướp của công tội danh. Chủ biên nếu không có việc gì, ta liền trước đi ra ngoài. Thủy Minh mang rất là bất đắc dĩ nói. Đi ra ngoài đi. Chủ biên chờ Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang ủ rũ cụp đuôi trở lại văn phòng. Thủy Len Ken đã ở nàng bàn làm việc bên cạnh đợi, cười nhạo mà nói, nghe nói các ngươi điểm đường dân sự bá báo đều phải chính mình đi ra ngoài chạy a. Thủy Minh mang mặc kệ nàng, đối với Tùng Tùng nói, Tùng Tùng, chúng ta đi ra ngoài. Thủy Len Ken xem Thủy Minh mang hiện tại thật đúng là cuồng ngạo. Nàng nhất không quen nhìn Thủy Minh mang không ai bị nổi, tức giận nói, Thủy Minh mang, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngày hôm qua ta mời khách, liền ngươi không có tới, ngươi đây là có ý tứ gì? Không đi liền không đi bái, chẳng lẽ là cưỡng chế tính muốn đi sao? Ngượng ngùng, ta hiện tại rất bận. Thủy Minh mang xoay người, hướng tới cửa đi đến. Tung Tung lập tức xách theo bao, đi theo Thủy Minh mang mặt sau. Thủy tỷ, chủ biên thật là khinh người quá đáng. Hắn cư nhiên làm chính chúng ta đi chạy tin tức, nếu là chúng ta không có như vậy nhiều tin tức, đến lúc đó bệnh loét mũi làm sao bây giờ à, nói không chừng đài trưởng liền không cho ngươi làm. Tùng Tùng lo lắng nói, không cần lo lắng, dân sự tranh cãi là nhiều nhất, cái gì tai nạn xe cộ lạp, thành quản cùng tiểu bán hàng rong à, hàng xóm cãi nhau kéo, không cho tòa lạp. Vơ vơ, mỗi ngày chụp 12 cái là được, chỉ là chúng ta muốn mệt điểm. Thủy Minh mang nói, nhìn về phía Tùng Tùng, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, ngươi kỳ thật không nên đi theo ta phải. Sa chủ bá gì đó, chính là nhằm vào ngươi, mới có thể đảo ta qua đi, nàng không phải thiệt tình đãi ta, không có việc gì, Thủy tỷ, chúng ta từ từ tới đi. Tùng Tùng từ trước nói, buổi tối 8 giờ, Thủy Minh mang cùng Tùng Tùng còn ở chạy tin tức, mệt đều mệt chết, nhưng là, còn kém 12 cái. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Mặc Thần, tiếp nghe. Có phải hay không ta không liên hệ ngươi, ngươi liền không liên hệ ta? Thẩm Mặc Thần kia đầu thực bất đắc dĩ hỏi. Thủy Minh mang mệt ở bồn hoa bên cạnh tảng ngồi xuống dưới, mệt mỏi nói, ta nhưng thật ra rất muốn liên hệ ngươi, hôm nay công tác còn không có làm xong đâu, ngao đến Hừng Đông đều không nhất định xong thành. 1324 chương 1324 trở về ba. Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Làm dân sự bá báo chủ bá như vậy mệt sao? Làm chủ bá nguyên bản không mệt, nhưng là đi, trước kia 9 điểm đương dân sự bá báo là xa chủ bá, bởi vì Thủy Len Ken hàng không hoàng kim đương, ta sau này điều 1, ở 9 giờ, liền đem 9 giờ xa chủ bá vị trí tế tới rồi 10 giờ pháp chế đưa tin. Nàng hận ta một cái động. Nàng cùng chủ biên quan hệ hảo, chủ biên bắt đầu nhằm vào ta, ta ngày hôm qua thật vất vả chạy một cái đại tin tức. Nàng đem tin tức cấp nước Len Ken cùng xa chủ bá, không chỉ có như thế, còn nói ta tin tức đều phải chính mình chạy, bản thảo chính mình viết. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói, các người ra đi ô chủ biên như vậy quyền lợi đại sao? Thẩm Mặc Thần hỏi, trong mắt lóng lánh nguy hiểm tin tức. Phía dưới camera, lấy tin vào biên tập, từ từ, chụp ghi hình, viết bản thảo đều giao cho hắn nơi đó, hắn tiến hành phân loại, này đó là hoàng kim đương, này đó là dân sự bà báo, nhưng cái đó là pháp chế loại đến, xác thật, quyền lợi rất đại. Thủy Minh mang ước chừng đem tình huống kể ra hạ. Minh Bạch, hiện tại trở về, chuyện này giao cho ta tới giải quyết. Thẩm Mặc Thần sảng khoái nói. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, kỳ thật ta là một chút biện pháp đều không có, mới cố ý nói cho ngươi nghe đến. Sớm đã nhìn ra, ngươi nếu có thể giải quyết, khẳng định sẽ không theo ta nói, ngươi hẳn là sớm hơn điểm nói cho ta, là không tín nhiệm ta sao. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Không phải không tín nhiệm ngươi, mới vừa hòa hảo, khiến cho ngươi hỗ trợ, hơi xấu hổ, cho nên, muốn nhìn có thể hay không dựa vào chính mình kiên trì một chút, kết quả, ta đánh giá cao chính mình năng lực, kiên trì không nổi nữa. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Về sau gặp được ngươi giải quyết không được sự tình, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên tìm ta, ngươi nếu là sự tình gì đều không có, ta cũng cảm thấy không có ở bên cạnh ngươi ý nghĩa, cảm tạ Thủy Len Ken, cảm tạ Sa Chủ Bá. Cảm tạ các ngươi chủ biên, bởi vì bọn họ, ta có lộ mặt cơ hội. Thẩm Mặc Thần nói dơ nói. Thủy Minh mang bị chọc cười. Ta đây liền thật sự đã trở lại a, ta còn hảo, ta bên người đồng sự còn muốn dọc theo đường đi khiêng ca mạ giác, hắn so với ta càng mệt. Thủy Minh mang giúp việc ngày đông đông nói chuyện nói. Thẩm Mặc Thần nhăn mày đầu, ngươi kia đồng sự là nam vẫn là nữ. Thủy Minh mang. Thẩm Tổng đa nghi tật xấu lại tái phát. Là một cái tiểu nam sinh. Thủy Minh mang giải thích nói. Tiểu thịt tươi a. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang trong lòng có chút quái dị cảm giác, giải thích một câu, không quá đẹp, mắt nhỏ, trên mặt có chút đầu, không đủ, người đặc biệt trưởng nghĩa, vốn dĩ Sa Chủ Bá đảo hắn qua đi, hắn chính là không có đi, đi theo là bị liên lụy. Tung tung nhìn về phía Thủy Minh mang, hỏi, Thủy tỷ, ngươi nói khó coi, mắt nhỏ. Trường đậu đậu người là ta sao? Thủy Minh mang. Nàng thật sự không thích hợp ở người khác sau lưng nói bậy à, này không, một không cẩn thận liền lại kích thích nhân gia ấu tiểu tâm linh. Nam hải tử, muốn xinh đẹp làm gì, tỉ thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thủy Minh mang giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Ta cũng không có ăn đâu. Thầm Mặc Thần ở di động kia đầu lập tức nói. Ngươi, muốn ta cũng cùng nhau thỉnh ngươi sao? Thủy Minh mang hỏi Thẩm Mặc Thần nói. Ta giúp ngươi một cái vội, ngươi không nghĩ mời ta sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Hảo đi, ngươi đến Hoàng tộc Ngự Đinh đến đây đi, ta ở nơi đó thỉnh các ngươi ăn cơm, ta trước treo ha. Thủy Minh mang nói xong, treo điện thoại, đối với Tùng Tùng nói, đi, chúng ta ăn cơm đi. 1325 chương 1325 trở về 4. Thủy tỷ. Ngươi nói chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ nha? Hiện tại dự tồn ghi hình chỉ có đến ngày mai đi, nếu là vẫn luôn như thế, chúng ta về sau khẳng định đến bệnh loét mũi không hoàn thành nhiệm vụ. Tùng Tùng suy sốt nói. Nếu chi tắc gan chi không cần quá lo lắng, luôn có phương pháp giải quyết. Thủy Minh mang chân ăn nói, nhìn về phía trước. Xa xa mà, nàng liền thấy được đứng ở Hoàng tộc Ngự Đinh Thẩm Mặc Thần. Hắn so với bọn hắn còn sớm đến a. Thủy Minh mang từ trên xe xuống dưới, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi. Thẩm Mặc Thần thâm thúy ánh mắt đảo qua đông đông mặt. Sắc thật vẫn là một cái mọc đầy thanh xuân đậu người trẻ tuổi nha, gầy gầy khô khô, đôi mắt rất nhỏ, lớn lên cũng khó coi. Thẩm Mặc Thần trong mắt phiếm liễm diễm quang, tâm tình rộng mở thông suốt, ánh mắt dừng ở Thủy Minh mang trên mặt, mỉm cười đi qua đi, tiếp nhận, Thủy Minh mang trong tay bao, hỏi, mệt mỏi đi. Ân, mệt đến chân đều đi không nổi. Thủy Minh mang theo Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, vươn tay liền ôm Thủy Minh mang eo, đem nàng ôm lên, hướng tới khách sạn đi đến. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần bả vai, nói, ngươi phóng ta xuống dưới, nhiều người như vậy đang nhìn đâu, nhiều ngượng ngùng à. Thẩm Mặc Thần tà nịnh nhìn Thủy Minh mang, cười nói, không phải ngươi nói mệt sao. Ta cho rằng lời ngầm là muốn cho ta ôm ngươi đâu. Thủy Minh mang khuôn mặt đều đỏ bừng, hiện tại được rồi. Không như vậy mệt mỏi, ngươi mau buông ta xuống đi. Đồng sự còn đang nhìn.